Ẩn sát chương 470 tới chương 488. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bấm vào đây để xem nội dung. Lúc tỉnh lại là hừng đông 5 giờ sáng, sắc trời vẫn còn tối, tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên. Cái chuông gió kia treo trên cửa sổ trong phòng của Linh Tĩnh, đã nhiều năm nên chỉ còn nhớ mang mang, đó là khi mọi người còn học cấp 2, thường thích những đồ linh tinh, treo từ đó tới bây giờ vẫn còn chưa lấy xuống, hôm nay còn có thể nghe nó kêu vang, giống như là thời gian đã trôi lại những năm đó vậy. Trước đây hắn có thói quen dậy sớm, ở hoàng gia không một ai biết hắn dậy sớm ra ngoài luyện tập, trở về rồi còn giả vờ ngủ, lúc đó Linh Tĩnh mới tới gọi hắn dậy luyện tập. Thỉnh thoảng cũng có khi ở Diệp gia, cũng ngủ trên gác lầu kia, họ vẫn thường rủ nhau ra ngoài đi bộ, nhưng mà hôm nay không cần như vậy, hắn nhắm mắt lại nghe tiếng chuông gió tiếp tục ngủ. Thời gian trôi qua cũng sắp tới 7 giờ sáng, sắc trời mới dần dần sáng lên, mây đen bao phủ bầu trời, sau đó tí tách lịch cơn mưa nhỏ kéo tới, dưới lầu truyền đến thanh âm rửa mặt buổi sáng. Mẹ Diệp đã chuẩn bị bữa sáng ở dưới phòng bếp, hắn mặc quần áo tử tế xuống lầu bắt chuyện cùng với bố Diệp, Linh Tĩnh trong phòng ngủ xem ra cũng đã tỉnh, bởi vì trong đó truyền ra tiếng líu ríu đùa giỡn của hai người. Rửa mặt đánh răng trở lại phòng khách thì nghe thấy trong phòng ngủ của hai người vang lên những tiếng bình bịch, hai người đang đùa giỡn với nhau, xa xa hỉ hả, Linh Tĩnh thì nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm cái gì đó. Hắn cùng với bố Diệp liếc mắt nhìn nhau, Gia Minh ở trên cửa gõ một cái, sau đó đưa tay đẩy ra, chỉ thấy hai người mặc áo ngủ ở trên giường ôm nhau lộn thành một đống. Sa Sa cuộn mình lại, liều mạng bảo vệ cái gì đó trong lòng, Linh Tĩnh nhào lên trên người của nàng muốn cướp, giành không được liền kéo gối muốn chụp. Mắt thấy Gia Minh đứng ở cửa, Sa Sa cười nói, Gia Minh, tớ tìm được tiểu thuyết mà Linh Tĩnh trước đây viết, cậu có muốn nghe hay không, bên trong có loại bạch mã vương tử mà Linh Tĩnh thích đấy. À, lời còn chưa nói hết, cái gối đã đập xuống, quần áo của Linh Tĩnh lộn xộn, sắc mặt ửng đỏ quay đầu trợn mắt nhìn Gia Minh quát, đi ra ngoài đi. Gia Minh bất đắc dĩ đóng cửa lại, mau ra đây rửa mặt đánh răng. Biết rồi. À, buông tay. Chết cũng không buông, ha ha. Bởi vì cửa phòng đã đóng lại cho nên thanh âm bên trong cũng nhỏ đi, nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng. Linh Tĩnh từ trước đến nay có thói quen viết nhật ký, thời cấp 2 không có việc gì nên viết tiểu thuyết, Gia Minh cũng biết, tuy rằng không xem, nhưng cũng đoán là tiểu thuyết ngôn tình do thiếu nữ mộng mơ. Hiện giờ bố Diệp đang cười nhìn hắn một cái, buổi tối ngủ có ngon không? Gia Minh gật đầu, trong lòng lại nghĩ xem mình nên nói cái gì cho phải, qua một lát, Diệp Hàm nhìn cửa phòng Linh Tĩnh cười cười, mấy hôm trước Linh Tĩnh còn chật vật tìm một cái quốc, khóc khóc méo méo định đi đào cái mộ giả của con đấy. Ha ha. Ách. Gia Minh không biết nói gì, Diệp Hàm sau đó cũng lắc đầu, khóc chừng mấy ngày, ngủ thì ngủ không ngon, cơm thì ăn không vô, hiện giờ thấy nó đã bình thường mới biết là bác và bác gái của con cũng chẳng giúp được gì. Hắn thở dài, nói tiếp, ba người các con cũng đã ở chung với nhau 6, 7 năm rồi, bác và bác gái hôm qua thương lượng cả đêm, nhưng cũng chẳng biết nói gì cả. Thời gian khi con còn nhỏ, chúng ta đã nghĩ tới chuyện đem Linh Tĩnh gả cho con, như bây giờ. Từ từ cũng được, mấy đứa còn trẻ, chuyện sau này hãy để sau này rồi nói. Đối với tình hình của ba người Gia Minh, vợ chồng bác Diệp đau đầu nói chuyện đã đêm, nói xong câu này Diệp Hàm cũng cười cười, nhỏ giọng, chuyện này thì bác nói như vậy nhưng không biết bác gái quyết định như thế nào, có khi lại muốn đánh mấy đứa đấy, vẫn là mấy đứa phải làm. Ý của hắn là muốn mấy người cho Đoàn Tĩnh Nhàn ăn một viên thuốc an thần. TV lúc này đang phát chương trình tin tức buổi sáng. Chỉ chốc lát sau, Linh Tĩnh và Sa Sa cũng mặc quần áo chỉnh tề từ trong phòng đi ra, đùn đẩy nhau đi rửa mặt, mẹ Diệp từ phòng bếp xuất hiện, gõ lên đầu mỗi người một cái, lớn rồi mà vẫn như trẻ con. Hai người lúc này mới thôi đùa giỡn. Buổi sáng mưa lác đác cũng giống như mấy năm trước đây, trong nhà đèn sáng trưng, sau khi rửa mặt xong họ cùng nhau ăn mì do mẹ Diệp nấu, đồng thời xem tin tức buổi sáng và nói chuyện phiếm. Do mẹ Diệp còn phải đi làm, cho nên sau khi thay quần áo thì bắt đầu nói tới chuyện bữa trưa và chuyện của hoàng gia. Gia Minh sau khi cháu trở về đã trở lại đó thăm gia đình hay chưa? Tận dụng thời gian trở lại một chút, cho dù như thế nào thì cháu cũng lớn lên ở đó. Bọn họ sợ rằng vẫn cho rằng cháu đã xảy ra chuyện, cũng nên làm sáng tỏ một chút. Bác nghĩ bác cả của cháu, bác ba, chú tư. Cháu phải mang lễ vật cho mấy người này, lâu như vậy không gặp, mua gì quý một chút, mấy năm nay cháu đều ở bên ngoài. Diệp Hàm, buổi sáng ông mang Gia Minh đi mua đồ đi. Nàng bảo Diệp Hàm đi cùng với Gia Minh đương nhiên là nghĩ tới chuyện mấy năm nay Gia Minh ở ngoài, trên người lại không có tiền, với lại tất cả đã là người thân rồi cũng không cần che giấu gì nhiều. Gia Minh cười lắc đầu, không cần, mẹ Diệp, con có tiền. Con vừa trở về, trên người lấy đâu ra tiền, Linh Tĩnh đại khái cũng có mấy trăm đồng, từ lúc ở viên về tới giờ vẫn tiêu chưa hết. Đoàn Tĩnh Nhàn sửa sang lại y phục, cảm thấy bất mãn với thái độ của Gia Minh, nàng nói liên miên không dứt, hoàng gia mấy năm nay không còn được tốt như trước đây, năm kia có mấy người đòi tách khỏi gia tộc. Muốn đem công ty bán sau đó chia mỗi người một phần, tuy rằng sau không làm nữa. Nhưng mà mấy năm này, mấy tên đại gia hỏa đó đều làm chuyện riêng của mình,

tính tình nàng dịu dàng, không muốn động tay động chân nữa. Sasha ở U Ám Thiên Cầm học tập 4 năm, ở trong mắt nàng những người này đương nhiên là không cùng một đẳng cấp. Diệp Hàm và Gia Minh đều ở đây, hai cô gái biểu hiện vô cùng dịu dàng. Gia Minh thì ngây ngô đứng trong một góc gõ gõ đập đập, giúp bố Diệp sửa chữa một số dụng cụ đã cũ. Những học sinh này đâu có hứng thú gì với mấy tên đàn ông, có hai nữ học sinh trong quán thấy Gia Minh chẳng đẹp trai gì, cho nên trọng tâm câu chuyện vẫn là Linh Tĩnh và Sasha. Ai chẳng muốn biểu hiện trước mặt mỹ nữ, ba người Gia Minh chỉ nói chuyện phiếm với nhau vài câu, nhưng mà thái độ lại thân thiết cho nên buổi chiều có người hướng sư huynh Gia Minh khiêu chiến, thỉnh cầu chỉ điểm một phen. Người này đại khái là người mạnh nhất được các học sinh khác tiến cử, cao hơn Gia Minh một cái đầu, thân thể rắn chắc, có thể nhận ra đây chính là thành quả của một thời gian dài luyện tập. Bọn họ chủ yếu là muốn biểu hiện một chút, không có ác ý gì, Gia Minh cũng chỉ cười theo lắc đầu, đi lên lôi đài. Quyền thứ nhất đánh tới, hắn đưa tay ra đỡ, hữu quyền đã hô một tiếng đến trước mắt người kia rồi dừng lại tầm 2 giây, hắn cười lui ra phía sau 2 bước, ý bảo tiếp tục. Người nọ tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, một quyền này vừa mới vừa đánh ra, kình phong đột nhiên đập vào mặt, nắm tay lại dừng trước mặt hắn, làm cho hắn không kịp cả chớp mắt. Liên tục 4-5 lần đều là như vậy, mọi người bây giờ mới hiểu được chênh lệch giữa đôi bên, đặc biệt là lần cuối cùng, người kia chỉ chăm chú bảo vệ thân mình, nhưng mà chỉ trong chớp mắt, hai tay phòng ngự đã bị trực tiếp đẩy ra, và mình di chuyển như điện, ra quyền như sấm sét, chỉ trong mấy giây đã điểm liên tục vào trên dưới toàn thân của hắn như đầu, gáy, ngực, bụng, chân, đầu gối, thắt lưng, lưng. Mỗi một quyền này chỉ dừng lại ngay sát thân hình đối phương, sức gió phần phật làm cho quần áo hắn rung lên, màn võ biểu diễn như trong phim này khiến cho toàn bộ võ quán đều yên tĩnh, sau đó than thở sợ hãi và nghị luận trong suốt một buổi chiều. Nhưng mà, Gia Minh sau khi biểu diễn xong, người kia tâm phục xuống đài, lòng háo thắng của Sasha lại bị kích thích, nàng nói, chỉ biết bắt nạt người khác. Nàng tung mình lên lôi đài, Gia Minh trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Sasha mấy năm nay ở U Ám Thiên Cầm đích thật là đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, nhưng mà khi thấy nàng bổ nhào tới, lại giống như là mấy năm trước. Hai người tỉ võ với nhau. Hắn vẫn né tránh như cũ. Nhớ lại, trước kia Gia Minh ở trên cái lôi đài này, mỗi khi bị buộc phải tỉ võ thì hắn đều chọn cách né tránh, khi đó Sasha còn nhỏ, hai người trở thành một đôi oan gia, bây giờ mọi người đã trưởng thành, cái lôi đài trở nên tương đối nhỏ hơn, Sasha đuổi theo, hai người cứ như vậy đuổi đánh nhau. Né tránh, xoay người, bám trụ, lộn mèo, vô số động tác cứ lặp lại liên hoàn, khi thì như máy móc, khi thì như say rượu, khi thì như múa, đôi khi còn có thể nắm lấy góc mái nhà tung mình như trong tivi, bởi không cần che giấu, cho nên Gia Minh cứ ung dung né tránh thế công của Sasha, cho tới khi Sasha kêu to không được trốn. Thì hắn mới dừng lại. Sasha lúc này đã tấn công mạnh mẽ khác xa người thường, nàng xuất thủ dũng mãnh, Gia Minh tiến lên trước không ngừng phất tay đón đỡ. Thực lực đã thể hiện, mọi người chỉ còn cách là trợn mắt há mồm mà xem, phách phách bạch bạch quyền cước tấn công như chớp giật không ngừng. Mười mấy phút sau, Sasha thở hổn hển kêu to, đừng đánh nữa. Thừa dịp Gia Minh ngừng tay, nàng tung một quyền đấm thẳng vào vai hắn, ầm một tiếng, Gia Minh ngã trên lôi đài, Sasha hô to thắng lợi vỗ tay nhảy cẩn. Linh Tĩnh thì oán trách lầm bầm chơi xấu. Tuy rằng thủ đoạn chơi xấu, nhưng những học viên dưới đài bây giờ chẳng dám nói gì, cho dù là Gia Minh hay là Sasha, bọn họ cũng không thể nào mà so sánh được. Gia Minh đón một quyền kia là vì tình cảm, hắn mang theo vành mắt đen xì tuyên bố mà đợi mẹ Diệp về tố cáo, nhưng chỉ tới khoảng 2 giờ, vốn cái vành mắt đen ngòm kia đã biến mất. Sau chuyện này chừng một tháng, học đồ của Diệp thị võ quán nhiều gấp đôi, phần lớn là bạn của những học đồ nơi đây. Chạng vạng thì mẹ Diệp trở về, cả nhà quay quần ăn cơm tối, do vụ tai nạn tối qua, hôm nay mẹ Diệp phải tới cục cảnh sát một lần, nàng nói tới chuyện người bị thương mà có chút oán giận. Hai cái đùi đều bị đụng gãy, cột sống thì có chuyện, giai đoạn nguy hiểm còn chưa qua, có bị liệt hay không còn rất khó nói, trong khi điều kiện của gia đình kia lại không được tốt lắm, nếu như không có tiền. Gia Minh còn lúc đó cấp cứu tốt lắm, nếu không thì hắn sẽ chết ngay lập tức ở hiện trường mất. Gia Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nếu mà như mẹ nói thì hắn chết ngay lúc đó còn tốt hơn. Sao có thể nói như vậy, bây giờ y học tiến bộ từng ngày, biết đâu sau này hắn vẫn còn hy vọng khôi phục, như vậy mới là chuyện tốt. Huống chi đã có biển số xe, người gây tai nạn sẽ tìm tới. Nàng nói đến đây lại cười rộ lên, được rồi, Gia Minh, sau này con định thế nào? Con muốn làm bác sĩ ngoại khoa không? Mẹ thấy kỹ thuật của con rất tốt đấy. Con cũng không biết nữa, có khi lại muốn bán hạt dẻ rang đường. Hắn nói tới câu này, Linh Tĩnh ở bên cạnh cười phụ họa, chúng con có ý định mở một cửa hàng nhỏ, chuyên môn bán hạt dẻ rang đường. Gia Minh ở bên cạnh biểu môi, trước khi vợ chồng bác Diệp kinh ngạc ngẩn ngơ thì hắn đã nói, nàng nói vui đấy. Nhìn trai thì như rồng, nữ thì như phượng, tuy rằng vợ chồng bác Diệp chưa chắc sẽ kỳ thị nghề nghiệp, nhưng nếu như con gái mình đi viên học 4 năm trở về cùng bán hạt dẻ rang đường với Gia Minh, thì cho dù có thuyết phục thế nào họ cũng khó chịu. Sasha và Gia Minh lúc này vẫn chưa có dự định gì cho tương lai. Mọi người sau một phen thương lượng, bố Diệp vẫn đem cái ý định mang võ quán truyền lại cho Gia Minh, tuy rằng không thể nào bức hắn nhận được. Mẹ Diệp thì muốn Gia Minh và Sasha tới trường học bổ túc, sau đó học tiếp 4 năm đại học. Gia Minh có cơ sở y thuật, nếu như hắn đi học y, Sasha sẽ làm y tá. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến tạm thời, cái chuyện Linh Tĩnh bán hạt dẻ rang đường bị bỏ qua, khiến cho Linh Tĩnh cứ lầm bầm mình bị bán đứng. Cứ như vậy vào lúc tối, mưa dần dần ngừng, biết được Linh Tĩnh trở về là Julian chạy tới. Sau khi gặp mặt Gia Minh, Linh Tĩnh cũng đưa ra thỉnh cầu hủy bỏ hợp đồng với Julian, tuy rằng không tán thành con gái buông bỏ đàn dương cầm, nhưng đối với cho chuyện này, vợ chồng bác Diệp cũng không nói quá nhiều. Chuyện này, đây chính là nam nhân mà em đợi lâu như vậy sao? 9 giờ tối, Linh Tĩnh một mình tiễn Julian ra ngoài, dưới đèn đường, thần sắc Julian có chút phức tạp, hắn vẫn không cam lòng nhưng cũng không cách nào tưởng tượng được, Linh Tĩnh dùng Gia Minh đã hủy bỏ hợp đồng mới mình. Tuy rằng với quan hệ của Julian, cái hợp đồng này có thể bỏ, nhưng nếu như đã ký rồi thì kiểu gì mình cũng thiếu đối phương một nhân tình. Nói tới Gia Minh, Linh Tĩnh cười cười, đúng vậy, hắn không đặc biệt đúng không, cũng không đẹp trai, nhìn bề ngoài thì chẳng có chỗ nào xuất chúng. Khí chất tương đối đặc biệt. Nói một câu này, Julian nhìn Linh Tĩnh, sau này làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ bỏ đàn dương cầm như vậy sao? Có lẽ là tìm một nhà hàng hay khách sạn nào đó diễn tấu, mà chuyện này để sau hãy nói. Diễn tấu được là tốt, vẫn sẽ có người phát hiện ra em có thiên phú, có tài hoa, nếu như sau này vẫn làm thì tại sao bây giờ không chính thức lựa chọn luôn đi? Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, về phần cách nghĩ của tôi đối với em hoàn toàn không cần phải lo lắng, tôi chỉ muốn coi em như một tác phẩm hấp dẫn nghệ thuật gia, nhưng nếu như em phản cảm với điều này, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Nghe thấy hắn nói như vậy, Linh Tĩnh ngừng lại, sau đó trịnh trọng hướng Julian bái một cái, cảm ơn thầy đã chiếu cố em khi em còn ở Viên, nói thật. Em vẫn thích âm nhạc, nhưng mà nó không phải là thứ quan trọng đối với tính mạng của em. Với em mà nói, điều tối quan trọng là được ở cùng với người yêu của em, làm việc gì cũng được. Em mong rằng mỗi ngày khi trở về nhà đều có hắn, sau này có con, em sẽ hy vọng hắn sẽ cùng với em chăm sóc nó. Nếu bảo em làm đại minh tinh gì đó, em không làm được đâu, cho dù như thế nào. Cảm ơn thầy. Bọn họ nói chuyện với nhau sau khi đi ra khỏi ngõ thì dừng lại. Julian đi về phía trước, Linh Tĩnh xoay người trở về nhà, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, bọn họ biến mất trong tầm nhìn của nhau. Buổi sáng hôm sau, vì chuyện tai nạn xe cộ có người tìm tới bệnh viện Đoàn tỉnh nhàn uy hiếp, tối hôm đó còn có mấy tên lưu manh chặn nàng ở giữa đường tiến hành đe dọa, nhưng bởi mẹ Diệp giấu giếm, khi biết chuyện này đã là buổi tối thứ ba. Bấm vào đây để xem nội dung. Đối với những thứ kiểu như hội đồng học, nó chẳng bao giờ có sức hấp dẫn Gia Minh, từ trước đến nay hắn không nhiều bằng hữu, tính cách thì tương đối lạnh lùng, người khác khó mà thân cận. Trước kia khi gặp đám người Vương Đồ Giai ở Đông Phương Gia, họ có nói tới chuyện tập trung gặp mặt, bên ngoài thì vẫn tiếp nhận thiệp mời, nhưng sâu trong nội tâm thì hắn không nghĩ tới chuyện này. Đương nhiên, tính cách của hắn vẫn luôn không hợp với đám đông, nhưng Linh Tĩnh và Sasha thì lại khác, họ được vợ chồng bác Diệp đồng ý, trong lòng đều như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cũng vì vậy hai nàng mới có tâm nghĩ tới những chuyện như thế này, nếu đã có thiệp mời, Linh Tĩnh và Sasha đương nhiên là có dự định muốn đi. Trước đây hai nàng đều là những học sinh nổi danh, thậm chí có người còn coi họ là thần tượng. Sau này khi Linh Tĩnh đi Viên hoàn toàn phong bế mình, Sasha thì trở thành tội phạm bị truy nã, đã 4 năm rồi các nàng không liên lạc với bạn bè, đúng là có chút nhớ nhung. Họ muốn tham gia hội đồng học là vì còn một nguyên nhân khác, mấy ngày nay họ liên tục ở võ quán, mặc dù được vợ chồng bác Diệp ngấm ngầm đồng ý, nhưng cho dù thế nào trong lòng họ vẫn có tâm lý ngại ngùng. Bị vây ở trong trạng thái này, bọn họ không dám ở trước mặt vợ chồng bác Diệp biểu hiện quá mức thân thiết, cho nên hành động không được tự nhiên. Cứ như vậy ba người thương lượng, lợi dụng chuyện hội đồng học để đi ra ngoài, tối hôm đó họ sẽ gọi điện về là khuya rồi không về ngủ. Chắc là bố mẹ cũng khó nghĩ lắm, chúng ta nhiều năm biến mất bây giờ xuất hiện lại thành ra như thế nào, họ không biết mắng chửi như thế nào cho tốt. Đứng ở trước gương kiểm tra lại hình ảnh của mình, Linh Tĩnh lắc đầu sau đó nhìn Gia Minh đang ngồi xem truyện tranh nói, nghiệp chướng của cậu rất nặng đó. Để đi tham gia hội đồng học, các nàng đã mất hơn 10 phút chuẩn bị, trên mặt cũng có trang điểm nhàn nhạt, cái áo ngắn tay ưu nhã thuần khiết, chiếc khố 7 phân, kính đen thời trang, mang lại cho người khác một cảm giác xinh đẹp và thông minh, giống như sinh viên mới tốt nghiệp ra trường. Chỉ chốc lát sau, Sasha từ ngoài cửa đi tới, trên người mặc một cái áo mát mẻ mùa hè, một cái váy gắn sáng ngời chỉ dài tới đầu gối, để lộ hai chân thon dài trắng bóc, trên mang một đôi xăng. Đang trắng như thủy tinh, một đôi tất trắng mỏng bao lấy hai chân gọn gàng. Thấy trước đây nàng chưa từng mặc như vậy, Linh Tĩnh và Gia Minh đồng thời tiếng huýt gió. Thật xinh đẹp. Có cần tớ mang súng theo không? Tại sao? Tối hôm nay, ai mà nhìn đầu gối Sasha tớ bắn hết. Hai người nói chuyện làm cho khuôn mặt Sasha ửng hổ, nhẹ nhàng xì một tiếng, xoay người định đi, thôi vậy, tớ về thay bộ khác. Đừng mà. Linh Tĩnh vội vàng cười tiến lên ôm lấy nàng, nói, yêu chết mất. Sasha để cho tớ cắn một cái có được hay không? Sasha cười khẽ cắt một tiếng, nàng để tóc đuôi ngựa mang tới cảm giác thanh lương nhẹ nhàng, chỉ có duy nhất một sự thay đổi đó là trước đây nàng không bao giờ mặc váy ngắn và đi săn đan. Thực ra, 4 năm qua nàng chấp nhận đau khổ tập luyện ở U Ám Thiên Cầm, khí chất cũng đã sớm có thay đổi, không còn giống một người dễ kích động như trước kia. Nếu như không phải ở trước mặt Linh Tĩnh, thì cái tâm tình ngay thẳng và ngây thơ sẽ không bao giờ biểu lộ ra, thỉnh thoảng vẫn biểu lộ ra cái cảm giác lạnh thấu xương, giống như đao tuốt khỏi vỏ, quân nhân chinh chiến lão luyện vậy. 4 năm xa nhau kiểu gì cũng tạo thành vết thương trong lòng 4 người, nhưng hiện giờ họ chỉ mong nó mau chóng xóa nhòa đi. Bộ trang phục này của nàng có phần ngụy trang, Gia Minh nhận ra nó hơi gượng ép, nhưng cuối cùng vẫn có thể ẩn giấu những gì không giống với người thường của nàng. Đùa với Linh Tĩnh một lúc, Sasha chỉnh lại quần áo, Linh Tĩnh thì đố kỵ Sasha chân dài, muốn tóc với nàng lên cắn một cái. Tầm khoảng 4 giờ 30 phút, ba người ra ngoài, trên tay ai cũng cầm một tấm thiệp mời họp mặt. 4 năm qua đi, đa phần những người bạn của nàng đã tốt nghiệp đại học, đây đương nhiên không phải là lần đầu tiên họp mặt gặp nhau, nhân số tham dự khoảng hơn 1.000 người, địa điểm tổ chức là một khách sạn cao cấp ở Giang Hải. Từ trên xe taxi bước xuống, thời gian đã là hơn 5 giờ, bọn họ hỏi một nhân viên khách sạn xem có học khóa 2.000 của Học viện Thánh Tâm hay không. Đột nhiên họ nhận ra một tấm biển thông báo thật lớn, ở bên cạnh có 6 người đang tục lục đón khách, Linh Tĩnh cau mày. Người mặc váy tím là La Tĩnh Văn đấy, không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Gia Minh, cái tên Lương Minh kia kiểu gì cũng là bạn học cùng lớp, chẳng phải cậu đã nói là gặp cả Lý Tùng cùng Vương Đồ Gia ư, tớ có ấn tượng với bọn họ đấy. Người mập mạp kia là ai vậy, không có ấn tượng chút nào. Sasha, cậu nhìn cái tên vóc người cao lớn kia chẳng phải là tuyển thủ bóng rổ Đới Chí Cường hay sao, nghe nói đã từng theo đuổi cậu đấy. Nhìn đi. Còn chưa tới cửa có người đã nhận ra họ, Linh Tĩnh liếng thoáng một phen, sau đó cười bắt chuyện với mấy người kia, đa phần mọi người đều biết nàng tu nghiệp âm nhạc 4 năm ở Viên, bây giờ họ đối với nàng như đối với một chuyên gia âm nhạc. Gia Minh đương nhiên là cũng hỏi thăm đám người Lương Minh, là Tĩnh Văn một tiếng, Sasha thì không quen biết đám người này, chỉ duy nhất có tên bóng rổ là theo đuổi nàng, cho nên nói chuyện rất miễn cưỡng, đứng ở bên cạnh Gia Minh và Linh Tĩnh có chút lạnh lùng. Khí chất của nàng lúc này đang dịu dàng hơn rất nhiều, sau khi ký tên Liễu Hoài Sa vào biển, mấy người phụ trách tiếp đón nàng cũng không có ấn tượng mấy nên không ai nhận ra. Người khác lục tục kéo tới, bọn họ đương nhiên không có khả năng cứ đứng ở cửa ôn chuyện, sau khi ký tên, mấy người đi vào, trong đại sảnh lúc này mới có tiếng nghị luận. Là dịp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa đấy, nhưng sau 4 năm nay không nghe thấy tin tức của bọn họ. Ba người bọn họ trước đây ở chung với nhau, hiện giờ vẫn ở chung. Hình như đã có sự thay đổi. Nghe nói trước đây Liễu Hoài Sa chẳng phải đã bị truy nã hay sao, tôi đã nghe tới chuyện này, còn xem được cả lệnh truy nã, sao bây giờ lại không có chuyện gì? Không biết, chẳng phải Cố Gia Minh bị đi tù hay sao? Dù sao thì từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng ta không ai biết tin tức của họ, chỉ biết dịp Linh Tĩnh đi Viên. Loại chuyện này không có khả năng làm sáng tỏ, mọi người cứ liên tục nghị luận với nhau, nghĩ đến chuyện Gia Minh ngồi tù, Sasha bị truy nã, chắc rằng đề tài này sẽ không thể diễn ra trong một thời gian ngắn được. Ba người đi vào trong cũng nhìn thấy mấy khuôn mặt ấn tượng, đi thẳng lên lầu 2, bọn họ nhận ra phòng yến hội đã có rất đông người, ít nhất cũng có khoảng 400-500 người. Phòng yến hội này đã được bao cả một tầng của khách sạn, gần trăm cái bàn tròn đã được bố trí từ trước, điều hòa ở giữa tỏa không khí lạnh, trời chiều hoàng hôn chiếu vào phủ một lớp vàng trong phòng. Có mấy bàn và một số người trên bàn chủ tịch là họ có quen biết, cái bàn chủ tịch bây giờ giống như một cái phòng karaoke, trên đó có bày biện các loại nhạc khí, phía sau có một cái màn hình lớn. Một người vóc người cao to đang cầm microphone hát bài bằng hữu, giọng hát không cao lại hơi khàn khàn, nhưng khi gào lên đúng là có một ý vị khác. Một số người quen ở bên cạnh nghịch các loại nhạc khí, một người vừa đánh đàn dương cầm vừa liều mạng lắc đầu, cái trống thì bị một người cầm hai cái dùi đánh như múa kiếm. Đến nơi này, Linh Tĩnh và Sasha lập tức nhận ra mấy người bạn mà mình quen biết, ba người nhập vào trong đám người, cũng thỉnh thoảng có người chạy tới chụp vào vai của Gia Minh. Ai? Cố Gia Minh. Đã nhiều năm không gặp, khi học bạn bè có bao nhiêu giao tình bây giờ thể hiện ra hết. Thỉnh thoảng có người chào hỏi Linh Tĩnh và Sasha, sau một lúc thì Gia Minh đứng chỏng chơ, chẳng có ma nào thèm gặp hắn nữa, nhưng Linh Tĩnh và Sasha thì bạn bè vây thành vòng tròn. Ba người đương nhiên là không có khả năng đứng cùng một nơi, mấy phút sau, bọn họ chia nhau ra, Linh Tĩnh và Sasha đi gặp những người bạn khác nhau, Gia Minh thì cầm lấy một chùm nho, vừa ăn vừa đi. Mấy trăm người hiện có ở đây đã bao trùm toàn bộ các lĩnh vực trong xã hội, trải qua một thời gian nói chuyện thì đủ loại sự tình hứng thú tuôn ra, trò chuyện trên trời dưới đất, nhưng cũng có đám tập trung lại đánh bài, đánh bạc, có bàn thì chơi đấu tay, những người xung quanh cổ vũ ồn ào, cũng có những bạn học nam nữ trước kia có tình cảm với nhau cười cười nói nói. Gia Minh đi lại trong đám người, thỉnh thoảng chào hỏi một số người. Cứ đi như vậy, hơn 10 phút sau, ánh mắt của hắn hướng sang ban công, có một thân ảnh hiện lên trong mắt, cùng lúc đó, bóng người kia cũng nhìn sang. đây chính là Đông Phương Uyển đang mặc một bộ đồ màu đen. Có thể nhận ra loại tụ họp này cũng phân chia đẳng cấp. Lúc này Đông Phương Uyển đang ngồi ở trên ban công nói chuyện với một số người, nàng dựa vào lưng ghế dựa, vừa nói chuyện ánh mắt không ngừng nhìn vào trong đại sảnh. Bây giờ nàng đang cầm một điếu thuốc, đang muốn đưa lên môi châm lửa thì lại nhìn thấy Gia Minh, nàng sững sờ một lúc, sau hai giây nàng nhìn nam nhân đối diện cười một cái, đặt điếu thuốc xuống bàn. Câu chuyện của hai người chắc có liên quan tới việc làm ăn, khi nhìn lại thì thấy Gia Minh đang phun hột nho, Đông Phương Uyển nhìn Gia Minh vài lần, chậm rãi thu điếu thuốc vào hộp, mỉm cười nói chuyện cùng với người kia. Xem ra đã có nhiều thứ thay đổi, một cô nữ sinh nóng nảy trước kia bây giờ đã trưởng thành rồi. Gia Minh suy nghĩ một chút, nhún vai cười, tiếp tục đi về phía trước. Trong đại sảnh nói ồn ào náo nhiệt, người hát bây giờ đã là một người khác, đang hát bài bạn ngồi cùng bàn, lúc hát xong có người muốn đoạt micro cho nên cự cãi, một đám người xông lên đánh nam nhân kia xuống. Một cô gái giành microphone nói, bây giờ xin mời ca sĩ vĩ đại của chúng ta, nhà diễn tấu đàn Dương Cầm, nhà biểu diễn nghệ thuật. Diệp Linh Tĩnh bạn học biểu diễn. Họ mang theo vô số danh hiệu vĩ đại đẩy Linh Tĩnh lên biểu diễn. Ở cách đó tương đối xa, Gia Minh nhìn Linh Tĩnh đang đùa giỡn với mấy bạn trên sân khấu, sau đó cầm một cái đàn guitar, cười ngồi ở trước micro, nhẹ nhàng cất tiếng hát điêu luyện trong bài về hiện tại, thấy tương lai. Linh Tĩnh vốn có kinh nghiệm sân khấu phong phú, cho nên tiết mục biểu diễn vô cùng thuận buồm xuôi gió, thái độ thì thoải mái rất hợp với bầu không khí này, hát xong một đoạn, không ít người đã chú ý, vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt. Gia Minh cảm thấy giọng hát này khác với giọng hát réo rắt hôm nọ, cười xoay người, chỉ nghe bịch một tiếng, một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt, sau đó có tiếng gió rít lên. Bóng người phía trước đá thẳng vào bắp chân của hắn, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, thuận tay đẩy bàn chân kia ra. Thôi xin đi, mọi người đã lâu không gặp, không cần chào đón nhiệt tình tới mức này chứ. Cậu chưa chết, tớ vui mừng lắm biết không? Cũng nhờ phúc cậu nên mới sống tới giờ, đương nhiên nếu như cậu không nghiến răng nghiến lợi, thì tớ lại càng cảm động hơn một chút. Gia Minh vuốt tay, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đôi chân nhỏ phía trước đang tức giận dậm chân thình thịch. Đã lâu không gặp, bạn lớp trưởng. Trước đây khi hai người còn là học sinh, sợ rằng rất khó tưởng tượng tới lúc hai người hòa hợp ngồi với nhau nói chuyện phím, loại ý nghĩ này phần lớn tới từ Gia Minh, nhưng cho dù như thế nào, chỉ ít ở trong lòng Đông Phương Uyển cũng không dự đoán được lần gặp mặt này lại khác. Tên kia tính cách ác liệt, ở cấp 3 có bao giờ nhường nhịn ai đâu, quan hệ giữa mình với hắn luôn luôn cãi vã, sau đó lại còn cảm ơn mình cảm ơn cậu đã mời tớ đi chơi giống như một lời từ biết khiến cho nàng chấn động. Và luống cuống, không kịp phản ứng gì khác nữa. Trong thời gian 4 năm sinh viên, nàng cũng không tưởng tượng tới cảnh lúc gặp mặt sẽ như thế nào. 4 năm trước trong một ngày hè chói chang, họ gặp nhau lần cuối cùng, cái việc xuất thủ phóng đãng khiến cho nàng cảm nhận được một loại khí tức tuyệt vọng trong lòng hắn. 2 năm sau khi anh trai báo tin rằng hắn đã chết, nàng cũng không có vô cùng kinh ngạc, chỉ là mỗi khi nằm mơ thấy câu nói kia, nàng lại giật mình nhận ra, mình đã bỏ lỡ thứ gì đó. Loại tâm tình này đương nhiên là không cách nào biểu hiện ra ngoài. Hai người tìm một cái bàn tròn dựa vào cửa sổ ngồi xuống, giống như những người khác nói mấy câu chuyện. Trên sân khấu Linh Tĩnh đã biểu diễn xong, nàng thấy nam nhân đối diện phất tay cười cười, sau đó Linh Tĩnh biến mất trong đám đông. Trọng tâm câu chuyện của Đông Phương Uyển không nhiều, nàng lấy ra một điếu thuốc thơm, cúi đầu suy nghĩ một chút nhưng vẫn châm lửa. Nữ sĩ hút thuốc thơm, khói tỏa nhàn nhạt mang theo một hương vị bạc hà. Nghe nói gần đây cậu mở công ty, chắc là thói quen khi nói chuyện làm ăn với người khác. Nghe thấy Gia Minh thuận miệng hỏi, Đông Phương Uyển lại lắc đầu, dập tắt điếu thuốc đang hút, khi nào gặp lại cừu nhân mới hút. Câu nói này làm Gia Minh bật cười. Ách! Cậu nhắc tới cái lần biểu lộ bị tớ cự tuyệt hay sao? Đâu cần phải ghi hận tới bây giờ chứ? Cậu nói hay như hóc, nếu như có thật tớ sẽ ghi hận cậu cả đời. Đông Phương Uyển bật cười, sau đó nói. Cậu biến mất 4 năm, Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa cũng giống như là mất tích 4 năm, hiện giờ xuất hiện lại ở chung với các nàng ấy hay sao? Đương nhiên. Rốt cuộc ai là bạn gái của cậu? Cả hai. Lại vậy. Nàng quen biết nhiều người, cho nên lúc này lại có một người bạn tới bắt chuyện. Người kia đại khái cũng muốn nói chuyện với Đông Phương Uyển vài câu, nhưng lại không thấy nàng muốn đứng dậy cho nên phất tay rời đi. Đông Phương Uyển quay đầu lại nói, còn nhớ Hồ Trường Lâm không? Nhà hắn mở công ty thương mại bây giờ rất tốt, bạn gái của hắn ở bên kia, trước đây là bạn học lớp 2. Từ đó chủ đề câu chuyện lại biến thành giới thiệu bạn học. Trên thực tế cho dù Đông Phương Uyển không nói ra thì Gia Minh cũng không thể nhớ hết. 4 năm nay hắn không trở về, Đông Phương Uyển chỉ trỏ giới thiệu cho hắn biết tình hình bạn học gần đây. Mấy năm nay nàng chuyên tâm làm công việc làm ăn cho nên biết nhiều, và mình cứ chăm chú ngồi nghe. Nói như thế hơn 10 phút, Đông Phương Uyển mới hơi ngừng lại, nàng đại khái nhìn ngắm Gia Minh khoảng hơn 10 giây, à mà, trước đây. Chị Tố Ngôn có liên lạc với cậu không? Tất nhiên, nàng là cô dâu của tớ mà, sao vậy? Đông Phương Uyển cũng không phản bác, gật đầu, trước đây chị ấy giúp Nghị Đình cai nghiện, lại còn cho Nghị Đình mượn mấy vạn đồng tiền. Hiện giờ Nghị Đình muốn gặp lại nói câu cảm ơn, đồng thời trả lại tiền. Gia Minh suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này. Tớ sẽ chuyển lời giúp. Được, tới lúc đó tìm cậu là được, bây giờ cậu ở đâu? Chỗ cũ, căn nhà nhỏ gần Học viện Thánh Tâm. Đông Phương Uyển không khỏi ngẩn người, không phải. Vẫn ở chung cùng với Linh Tĩnh và Sa Sa đấy chứ. Thỉnh thoảng thôi, dù sao cũng mới về nhà, đôi khi cũng phải ở Diệp Gia Võ Quán, tớ và Sa Sa đều là người không nhà để về. Đúng là không hiểu quan hệ của các cậu nữa, mà cậu cũng có thể trở lại hoàng gia mà. Nói tới vấn đề này vài câu, nàng lưu điện thoại, sau đó đưa danh thiếp của mình cho Gia Minh, từ chỗ ngồi đứng lên nói, tớ đi toilet, đợi gặp lại sau. Thấy Gia Minh gật đầu, nàng mới xoay người rời đi. Bấm vào đây để xem nội dung. Trên thực tế thì trong lòng Gia Minh cũng không lo lắng quá nhiều, đối với tính cách ba cô gái này hắn vô cùng hiểu rõ, ít ra cũng biết là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Linh Tĩnh và Sa Sa không bao giờ cay nghiệt, Nhã Hàm lại còn chừng mực hơn hai người nhiều, lúc này hơn phân nửa là đang nói những chuyện linh tinh mấy năm qua, chỉ là hắn lúc này phải ngồi chờ một cách buồn chán. Nói chuyện với Đông Phương Uyển nói, nghe Hứa Nghị Đình nói qua một số chuyện của hoàng gia mấy năm nay, hắn nhận ra, dường như Hứa Nghị Đình đối với hoàng gia có lòng trung thành thì phải. Không bao lâu sau Linh Tĩnh và Sa Sa trở về, Nhã Hàm vẫy tay với các nàng, sau đó đi qua bên kia ngồi cùng bàn với một số giáo viên. Linh Tĩnh và Sa Sa ngồi ở bên cạnh Gia Minh, cùng đám người Đông Phương Uyển, Hứa Nghị Đình nói chuyện phiếm như thường, nhưng mà đối với Gia Minh thì kiên quyết không thèm ngó ngàng gì tới, giống như là tức giận vô cùng, Gia Minh cũng có chút bất đắc dĩ, cầm chén uống trà. Mười mấy phút sau yến hội bắt đầu, thức ăn từng đợt mang tới, người chủ trì lập tức lên đài đọc diễn văn, rồi thì thành viên hội sinh viên, giáo viên. Kế tiếp là chẳng còn gì để nói, chỉ còn mỗi việc dùng bữa uống rượu. Trong đại sảnh mọi người chạy tới chạy lui, cùng ly với người quen, kính giáo viên một chén, sắc trời dần tối, bầu không khí càng náo nhiệt. Bầu không khí ba người chỗ Gia Minh có chút quỷ dị, không nói với nhau câu nào, Gia Minh gấp thức ăn cho Linh Tĩnh và Sa Sa, Linh Tĩnh và Sa Sa thấy Gia Minh thích ăn gì thì gấp cho hắn. Nói cùng là nếu như chỉ có ba người bọn họ, thì có trầm mặc quỷ dị cũng chẳng đáng nói, đằng này lại có cả người ngoài. Không bao lâu sau Đông Phương Uyển đã phát hiện có điều không ổn, gặp Gia Minh ở lối vào toilet, nhỏ giọng hỏi. Các cậu làm sao vậy? Cãi nhau, chắc không bao lâu nữa là tốt rồi. Vậy mà các cậu còn bày đặt gấp thức ăn cho người khác. Nàng có chút ước ao nói, Gia Minh chỉ lắc đầu, khụ, thực ra gấp cho đối phương toàn là những đồ người ta không thích ăn, để xem ai không chịu được lửa giận. Đông Phương Uyển nháy mắt, nửa ngờ nửa tin. Gần 7 giờ yến hội mới bắt đầu, qua 8 giờ rưỡi những thứ gì đáng ăn cũng đã ăn, kế tiếp phần lớn là uống rượu xã giao, nói phét đủ loại chuyện trên đời, một số người thì đi ra ban công hút thuốc nói chuyện. Một số người thì tụ tập thương lượng xem buổi tối có nơi nào để đi không, chẳng hạn như hát karaoke, xòa bóp một chút. Linh Tĩnh và Sa Sa vẫn không chịu để ý tới Gia Minh mà chỉ nói chuyện với người khác. Khoảng chừng 9 giờ là tới giờ uống nước nhâm nhi, nhân viên phục vụ rất bận rộn, gọi mấy người mà cũng không ai tới. Gia Minh vừa lúc không có chuyện gì làm, liền tự mình xuống phía dưới cầm đồ uống, mới đi xuống cầu thang, phía sau đã truyền tới tiếng bước chân thanh thúy, Linh Tĩnh nhảy lên lưng hắn, nhẹ giọng nở nụ cười, bị dọa sợ chưa? Gia Minh đưa tay ra phía sau ôm nàng, còn tưởng rằng các cậu vĩnh viễn không nói chuyện với tớ. Tức giận à, nào dám. Chỉ chọc tức cậu một chút thôi. Linh Tĩnh trên người mang hơi rượu, bắt đầu cọ má vào người hắn, hoa tâm đại củ cải. Gia Minh trầm mặt không nói, một lát sau lại thấy Linh Tĩnh ở sau lưng hắn lầm bầm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, Gia Minh. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, đừng có xa nhau nữa. Hai cái tay nàng sờ tới sờ lui trên mặt Gia Minh, sau đó đưa mặt tới, môi say nhân đôi. Ở nơi này đương nhiên không phải là nơi làm những chuyện khác, một lát sau hai người mang theo các loại đồ uống đi tới, Linh Tĩnh lại bắt đầu tiến vào trạng thái không để ý tới Gia Minh. Trở lại đại sảnh, nàng đi phía trước, Gia Minh đi phía sau, cách đó không xa có một cái bàn tròn, một tên uống say khướt đang ba hoa chích chòe, Gia Minh nghe thấy một ít lời, không tự chủ được ngừng lại. Ngồi ở cái bàn này chính là đám người Trầm Gia Vĩ, lúc nãy đại khái họ đang nói tới chuyện lái xe, Trầm Gia Vĩ kia khuôn mặt đỏ bừng, cả người đều người mềm nhũn, phất tay nói chuyện không kiêng nể gì cả. Muốn lái được xe lá gan phải lớn, kỳ thực cũng không có gì. Chỉ cần cậu biết khởi động xe. Năm nào cũng nói tới tai nạn nhưng làm gì có nhiều tai nạn như vậy, con người lúc nào chẳng có ý thức tự bảo vệ. Ý thức tự bảo vệ có hiểu không? Có một số thời khắc nhìn thì rất nguy hiểm, nhưng trên thực tế đều có thể tránh được, phải dùng phản xạ có điều kiện, tớ dùng giác quan thứ 6 để lái xe đấy, ha ha. Những năm này có quyền thế là có tất cả, gây tai nạn thì bồi thường. Tớ có một người bạn, gần đây mới được lên chức. Hai hôm trước uống rượu gây chuyện nhỏ, bồi thường chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sẽ tạo thành vết tích không tốt cho hắn trong hồ sơ. Tớ tìm người sửa lại video của đội cảnh sát giao thông. Người chứng kiến thì chỉ có một, là bác sĩ, trong nhà còn mở một võ quán nho nhỏ. Võ quán thì thế nào, nếu cô ta mà dám mở miệng, hôm nay tớ sẽ đổ dầu, mai sẽ đốt quan, sư phụ mở võ quán ư, tớ quen một đám toàn là quán quân tán thủ, một người đánh mười mấy người, mỗi ngày tới thích quán đánh chết hắn. Hắn càng nói càng quá đáng, mấy người ở xung quanh thần sắc đều có chút không tự nhiên lại, Dương Thần Quang ở bên cạnh đưa tay vỗ vai hắn, ý bảo hắn đừng nói thêm gì đi nữa, nhưng tên này lại vung tay lên. Không có chuyện gì, vẫn sớm. Mọi người đều là anh em, có quan hệ gì? Chuyện này. Được rồi, tớ nói tới chỗ nào rồi? Dương Thần Quang lắc đầu với mấy người xung quanh, trong lúc nhất thời không ai nói tiếp, đúng vào lúc này có một thanh âm vang lên. Nói đến võ quán, kể tiếp thế nào? Gia Minh ở bên cạnh nhô đầu ra, đem một lọ hồng trà lạnh đặt vào tay của hắn. Không sai, võ quán, à hồng trà tớ không thích uống. Hắn say khướt mở hai mắt, nói, Cố. Cố Gia Minh đúng không? Tôi biết cậu, chuyện này. Liễu Hoài Sa là con ngựa của cậu đúng không? Cậu đi nói với cô ta, bây giờ không phải là trước đây, bá canh nóng này nàng ta và Tiểu Mạnh không bưng được, mọi người đều là bạn học, con người của tôi đều nói chuyện nghĩ khí, trước tiên phải nói, nếu Sa này gặp chuyện không may đừng trách tôi không nhắc nhở. Biết biết. Gia Minh cười gật đầu, nói, vậy chuyện võ quán thì thế nào? Võ quán? Đập phá là được. Mà chuyện này có quan hệ gì tới cậu? Tuy rằng đang say khướt, nhưng tới lúc này trong lòng hắn vẫn còn một chút cảnh giác, mà ở bên kia, nhận thấy Gia Minh không theo Linh Tĩnh đi tới, xa xa, Đông Phương Uyển đều nhìn sang bên này. Gia Minh kéo tay Linh Tĩnh, nói vài tai nàng mấy câu, Linh Tĩnh nhìn Trầm Gia Vĩ, sau đó ánh mắt âm trầm đi tới bên cạnh bắt đầu gọi điện thoại trở về nhà. Cùng lúc đó, Dương Thần Quang đã đi tới, đại khái hắn cho rằng Gia Minh muốn moi tin gì từ miệng của Trầm Gia Vĩ, cho nên hắn vỗ vai Gia Minh, nhỏ giọng cảnh báo. Cố Gia Minh, cậu cảm thấy chuyện một võ quán nho nhỏ có ảnh hưởng gì tới Tân Hà Bang hay không? Mọi người đều là bạn học, cho tớ một cái mặt mũi, hôm nay đừng gây chuyện ở đâu, tớ không muốn gặp phiền toái gì cả, có biết hay không? Ngôn ngữ nghe thì khẩn thiết nhưng mà lại là cái giọng giáo huấn tiểu bối. Gia Minh nhìn Linh Tĩnh gọi điện thoại về nhà, mơ hồ nghe thấy mẹ không sao chứ? Câu hỏi đó làm cho hắn nhíu mày, quay đầu lại nói. Mày là ai vậy? Trong nháy mắt, sắc mặt Dương Thần Quang xám lại. Bấm vào đây để xem nội dung. Đại đa số mọi người khi ra trường đều có một giấc mơ rất đẹp, đó là có một ngày mình công thành danh toại, áo gấm vinh quy, gặp gỡ những bạn học trước đây, họ biết chuyện của mình, biết thành tựu địa vị, biết lực ảnh hưởng của mình mà sợ hãi than thở, từ đó trong lòng sẽ thỏa mãn, ý nghĩa của cuộc sống cũng được thể hiện ở một góc độ nào đó. Tuy rằng có một số người không giống, nhưng đại bộ phận là như vậy. Nói như vậy chứ muốn đạt được mục tiêu đó phải kiên trì phấn đấu rất nhiều năm, ban đầu mình chỉ dám khoe khoang một công việc tốt, sau đó bắt đầu có thành tựu, tiền lương bao nhiêu, chức vị thế nào, chuyện tiếp theo là mua nhà mua xe, có vợ đẹp, còn có thành tích tuyệt vời. Đương nhiên học viện Thánh Tâm khác với các trường khác, học sinh ở trường này phần lớn toàn là những người có bối cảnh, tức là khởi điểm của bọn họ cao hơn người bình thường rất nhiều. Có gia đình quyền thế, bọn họ giống như đám nhị thế tổ đùa giỡn, cũng vì từ nhỏ tiếp xúc với quyền lực, cho nên bọn họ đối với chuyện hứng thú, tâm đắc thường xuất hiện sớm, có khi còn ở trong khoảng thời gian chưa rời trường học. Tất cả đều vì họ lợi dụng mối quan hệ của gia đình mà tạo thành công cho gia đình, thu hoạch lợi ích cá nhân, tích lũy kinh nghiệm, ví dụ như Đông Phương Uyển, Đông Phương Lộ, Dương Thần Quang trước mắt. Lúc chưa tốt nghiệp đại học đã thông qua các con đường khác nhau để tích lũy tài phú, có quan hệ với hắc đạo, có quan hệ với chính quyền, có quan hệ với thương nhân, mặc dù đứng ở trong đám bạn học học ở Thánh Tâm Bạn thì họ vẫn có thể tự xưng mình thần thông quảng đại. Đối với những người này, người bên ngoài kính nể, ước ao chính là sự thỏa mãn cho họ lớn nhất, tuy rằng người ta có lý nhưng vẫn phải nể mặt hắn ít nhiều. Chuyện trước mắt này cũng vậy, tuy rằng cùng là bạn học với nhau, nhưng nếu người ta kính nể mình thì họ cũng thỏa mãn. Nói chuyện phím, uống rượu, cùng mọi người nói một chút chuyện chính trị, thử ra chỉ là tiết lộ một ít tin tức nói mình uyên bác, vô ý phô bày thực lực và địa vị của mình, hưởng thụ những câu nói tân bốc, đây chính là lúc tốt đẹp. Với hắn mà nói, lúc Gia Minh ôm tâm tình không tốt tới đây, hắn không có tức giận, mà chỉ cảnh báo cho Gia Minh một câu, đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất. Tân Hà Bang mấy năm này có địa vị gì, thì địa vị của hắn cũng là như vậy. Nếu như không phải bạn học với nhau, thì chỉ cần như vậy cũng đã đủ đánh cho một trận, sau này thì đừng hòng sống ở Giang Hải này nữa. Cũng bởi vậy, khi Gia Minh nói ra câu mày là ai, thì trong lòng hắn tức giận vô cùng. Cái sự giận dữ chỉ biểu hiện ra bên ngoài một chớp mắt, sau đó hắn lại nở nụ cười, đưa tay vỗ vai Gia Minh vài cái, lớp 4, tôi là Dương Thần Quang, sau này sẽ biết. Nói xong hắn xoay người lại vỗ vai Trầm Gia Vĩ, trở lại vị trí của mình ngồi, nhìn Gia Minh nói tiếp, hắn uống rượu say, nhưng nếu như cậu cho rằng với mình có thể gây chuyện thì không được đâu. Tôi nói cho cậu biết, mọi người là bạn học với nhau, tôi cấp cho cậu thể diện, cậu cũng nên nể mặt tôi, nói chuyện phím thì được nhưng nếu như có tâm tư lộn xộn là không được. Câu nói này của hắn chứa đầy ý uy hiếp, trai gái ngồi cùng bàn với hắn đồng loạt nhìn sang phía Gia Minh. Tuy rằng Gia Minh cũng ở trường học, nhưng lúc trước Sa Trúc Bang dù sao vẫn là đệ nhất đại bang phái ở Giang Hải, giống như Trầm Gia Vĩ bây giờ. Dương Thần Quang là loại người giao du rất rộng, cho nên hắn biết Gia Minh không có địa vị bối cảnh gì, không cần quá bận tâm. Trong lúc nói chuyện, Sa Sa phát hiện ra tình hình bên này không ổn, lập tức kéo ghế đi tới. Đông Phương Nguyễn cũng phát hiện ra, cảm nhận được bầu không khí không tốt, ở xa xa có nhiều người đang nhìn tới chỗ Gia Minh. Linh Tĩnh cúp điện thoại, cau mày đi tới bên cạnh Gia Minh, ánh mắt cũng có chút âm trầm, mẹ không có chuyện gì, nhưng mà có người đến bệnh viện đến uy hiếp, tan tầm tối qua cũng có người tìm mẹ gây phiền toái, mẹ đi cùng với một đám bạn nên không sao. Hôm nay bố đi bệnh viện đón mẹ, mẹ không muốn chúng ta lo lắng nên không nói, bố đã báo cảnh sát rồi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Trầm Gia Vĩ và Dương Thần Quang, giống như đang mang ý tức giận. Tới lúc này, Dương Thần Quang cũng đại khái hiểu một số chuyện, ngón tay gõ lên mặt bàn, người kia là thân nhân của các người. Có chuyện gì vậy? Sa Sa đi tới bên cạnh nhẹ giọng hỏi, Linh Tĩnh nhỏ giọng giải thích, Gia Minh giật lại một cái ghế ngồi xuống, khẽ nhíu mày, loại sự tình này các ngươi thường làm đúng không? Trong nháy mắt, Trầm Gia Vĩ say khướt vỗ một cái vào bàn, mày lại đánh rắm à? Dương Thần Quang nhìn Gia Minh một lát, sau đó đảo mắt qua một bên, cười lạnh một tiếng, nếu như là thân hình của các người thì sẽ dễ nói chuyện thôi, sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng bảo họ đừng có sủa bậy. Hắn nói rất lớn làm cho một đám người bị hấp dẫn nhìn sang bên này, Đông Phương Lộ đang mời rượu cũng chú ý, Nhã Hàm ngồi ở trên bàn giáo viên nhìn sang, Đông Phương Nguyễn và Hứa Nghị Đình đi theo phía sau Sa Sa cũng tới, sao vậy? Dương Thần Quang vung tay lên, Tiểu Nguyễn, chuyện này không liên quan tới cô. Đông Phương Nguyễn nhíu mày, Gia Minh đẩy cái ghế đứng lên, thở dài, bi kịch. Trầm Gia Vĩ cũng trợn mắt đứng lên, phun ra hơi rượu, Cố Gia Minh. Tao hôm nay thấy mày không vừa mắt chút nào. Hắn vung tay lên muốn đánh người, Đông Phương Nguyễn bỗng dưng tiến lên một bước, bịch một cái đẩy hắn ngã xuống ghế, Trầm Gia Vĩ, hôm nay cậu ra tay thử xem. Gia Minh chớ làm loạn, có chuyện gì từ từ nói. Trong lòng của nàng lúc này nghĩ tới cảnh tượng 4 năm trước Gia Minh xuất thủ, bây giờ Trầm Gia Vĩ thần sắc nghiêm nghị muốn động thủ, nàng nhìn Gia Minh với ý từ khẩn cầu. Trong mắt mọi người xung quanh, thân sơ thế nào cũng đã rõ ràng, Dương Thần Quang tuy rằng gần đây có hiểu thế lực của nhà Đông Phương gia, nhưng hắn nghĩ mình cũng không có chênh lệch lớn với hai anh em nhà này, điều quan trọng là phía trên thế nào. Hôm nay một người không chút địa vị nào gây sự với hắn, cục tức này hắn nuốt không trôi, tay phải vung mạnh lên, chỉ nghe các loại âm thanh va vào nhau, bát đũa trước mặt hắn bay hết ra ngoài, nhất thời mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Đông Phương Uyển muốn ngăn trở Gia Minh, nên cố gắng đứng trước mặt hắn, lúc này thấy Dương Thần Quang muốn làm lớn chuyện, nàng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn sang. Dương Thần Quang không sợ chút nào, ngồi đối diện nhìn Đông Phương Nguyễn, người xung quanh lập tức bàn luận, có người tới khuyên can, ví dụ như Hứa Nghị Đình toàn liên miệng nói, đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa. Nhưng xem ra không có hiệu quả gì. Trong lúc nhất thời Dương Thần Quang và Đông Phương Nguyễn cứ đứng đó trừng mắt nhìn nhau. Ở trong mắt Dương Thần Quang, Gia Minh chẳng có trọng lượng gì cả, cho dù trong lòng có khó chịu thế nào thì hắn cũng không làm loạn ở đây, thậm chí nếu Trầm Gia Vĩ muốn động thủ thì hắn cũng ngăn lại. Dù sao người nào tranh đấu ở đây là người đó thất bại. Ra ngoài tùy tiện nói mấy câu, cho dù là Cố Gia Minh hay Liễu Hoài Sa, thậm chí là Tiểu Mạnh cũng chẳng đáng sợ. Nhưng Đông Phương Nguyễn thì lại khác, nàng có bối cảnh, anh trai của nàng là Đông Phương Lộ, từ một góc độ nào đó mà nói, hai người bọn họ cùng một đẳng cấp. Cho dù như thế nào, bên mình hiện giờ đang chiếm thượng phong, nàng muốn khuyên can, dù sao cũng phải cho mình mặt mũi, nào ngờ Đông Phương Nguyễn vừa tới đã tỏ lập trường đứng ở phía Gia Minh, nếu vậy thì bản thân mình không xuống đài được. Mà ở đối với Đông Phương Nguyễn mà nói, lúc trước nàng không để Dương Thần Quang vào trong mắt, chỉ là loại người dựa vào quan hệ trong nhà làm đông làm tây, quan hệ mười thành bị đem đi là một chuyện nhỏ nhoi, hơi chút có một chút thành tựu lại còn tưởng rằng mình có năng lực, đắc chí hận không thể làm cho mọi người đều tôn kính hắn. Ban đầu nàng cũng không coi chuyện này vào đâu, tới đây cũng chỉ muốn cho chuyện không lớn lên, vậy mà Dương Thần Quang còn thấy rõ cục diện bây giờ, nàng có hảo tâm mà bây giờ bị hiểu thành người mang lòng lang dạ thú, vừa vô ý thức đưa tay ngăn trở Gia Minh, vừa giằng co với Dương Thần Quang, hy vọng có thể làm cho hắn biết khó mà lùi. Chỉ khoảng nửa khắc này, Trầm Gia Vĩ người đầy mùi rượu lại một lần nữa đứng lên, Đông Phương Lộ cũng từ từ đi tới, tự nhiên hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy? Làm sao ư, Cố Gia Minh, lão tử giết chết ngươi. Trầm Gia Vĩ lắc lư tiện tay cầm một ấm trà tiến lên, người ngăn ở trước Gia Minh lúc này là Đông Phương Nguyễn, còn chưa kịp ra tay, Đông Phương Lộ đã ở phía sau kéo hắn trả lại, lão đảo vài cái rồi lại ngồi xuống, chớ làm loạn. Sằng bậy. Dương Thần Quang đẩy bàn đứng lên nói, hôm nay là người này tới gây sự. Nếu ta không giáo huấn hắn thì biết nói sao với người ngoài. Tất cả lùi một bước đi, nể mặt ta, mọi người có chuyện gì thì sau khi rời khỏi đây rồi nói. Mắt thấy Gia Minh bị Đông Phương Nguyễn ngăn trở, còn đang đứng xoa trán, Đông Phương Lộ đau khổ bổ sung thêm một câu, Gia Minh, đợi lát nữa nói cho rõ, được không? Câu này nói cũng bằng thừa, mắt thấy Đông Phương Lộ tỏ thái độ như vậy, Dương Thần Quang vỗ vỗ bàn, mặt mũi. Hôm nay là hắn không nể mặt ta. Xôn xao một tiếng, Trầm Gia Vĩ đã đứng lên, tà hôm nay muốn làm thiệt hắn. Đông Phương Nguyễn lạnh lùng chỉ tay sang, Trầm Gia Vĩ, mày dám. Sợ em gái bị ngộ thương, Đông Phương Lộ đột nhiên đi vào giữa hai người, đưa tay vai hắn, Trầm Gia Vĩ. Đông Phương Lộ, chuyện này ngươi đừng xen vào, hôm nay ta không nể mặt ai cả. Thần Quang, đừng nói như vậy. Trong lúc ồn ào, Gia Minh thì chậm rãi mở miệng, bọn họ tìm người đến gây chuyện với bố mẹ Linh Tĩnh, sao ta có thể cho hắn thể diện được. Trầm Gia Vĩ lại bổ nhào tới, con mẹ mày. Trong khoảnh khắc, đoàn người đã bị kích động, Sa Sa kéo Linh Tĩnh lui ra phía sau vài bước, mấy người bạn xung quanh Dương Thần Quang, Trầm Gia Vĩ bắt đầu bàn tán, nhìn bề ngoài thì giống khuyên can, nhưng thực ra là có những lời nói mờ ám, muốn kích động hai bên. Trong lúc đó Hứa Nghị Đình vốn định hỗ trợ, nhưng lại bị bạn gái Dương Thần Quang đẩy một cái, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, Đông Phương Uyển liền vội vàng kéo tay nàng. Mày cũng thấy đấy, sau này mày đừng hòng sống yên ổn ở Giang Hải. Tao tìm người giết nó. Mẹ kiếp. Dương Thần Quang, cậu không nên sằng bậy. Chuyện này chắc chắn phải làm lớn, cậu tránh ra. Gia Minh, thôi đi. Đông Phương Lộ, tôi vẫn coi cậu là bạn, hôm nay cậu đừng xen vào việc này. Nếu coi tôi là bạn thì hãy nghe tôi. Đừng cản. Trầm Gia Vĩ, mày làm lại thử xem. Mày sẽ thấy. Sau chuyện này mọi người vẫn là bằng hữu, hôm nay có gì đắc tội, sau này tôi sẽ bồi tội với cậu, nhưng hôm nay cậu hãy tránh ra. Tránh ra đi. Cùng là bạn học, đừng có làm lớn chuyện. Gần đây tao thường bị áp lực. Lo cho gia đình. Á, xôn xao. Không khí đang hỗn loạn bỗng nhiên yên tĩnh, một bức tường thủy tinh vỡ tan, ánh sáng trong suốt phản xạ lên nó lấp lánh quang mang. Một bóng người như đạn pháo bay trong trời đêm. Gió đêm mát mẻ thổi vào, sau đó thì ầm một tiếng, thân hình người nọ rơi trúng mui xe, tiếp theo là tiếng người hô lớn, những mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy xuống phố. Đông Phương Lộ sững sờ tại chỗ, thân hình Dương Thần Quang thì cứng ngắc, người xung quanh thì hai mặt nhìn nhau, họ còn chưa biết là chuyện xảy ra như thế nào, chỉ biết là trong đám người ở đây, Trầm Gia Vĩ biến mất. Mày thấy đấy, tao đã nói rồi. Gia Minh đứng đó vuốt tay, gần đây tao bị áp lực khá lớn. Đông Phương Lộ thở dài, sẽ không chết người đó chứ. Yên tâm, vẫn còn thở. Có tàn phế không? Có cần ta tự mình giúp hắn giải phẫu không? Vậy thì không cần. Tới khuyên can mà lại thành như vậy, Đông Phương Lộ hai vai sụp xuống, tới lúc này, xung quanh mới bắt đầu có tiếng thảo luận, một số người vọt tới bên cửa sổ nhìn, một số người thì chạy xuống cầu thang. Yến hội sắp tới hồi kết lại xảy ra chuyện như vậy, cho nên tất cả giáo viên học sinh đều vây quanh đây, bàn luận chuyện này, có người bắt đầu gọi điện thoại tới bệnh viện. Bên này, Dương Thần Quang cuối cùng cũng có phản ứng, ban đầu hắn muốn làm thật lớn, muốn tại trận xuất thủ với Gia Minh, nhưng mà chuyện này đã phát sinh, bạn bè bên hắn cũng bắt đầu thối lui, hắn đương nhiên là không dám lại sằng bậy. Hắn nhìn chằm chằm vào Gia Minh, hơi gật đầu, tốt, mày đánh đúng không? Đông Phương Lộ, cậu định nói điều này hả? Chuyện này tôi nhớ kỹ, dù hôm nay có chuyện gì thì tôi vẫn cảm ơn cậu. Hắn nói xong thì móc điện thoại di động trong túi bắt đầu gọi điện thoại. Đông Phương Lộ thở dài, Thần Quang, chuyện này không bình thường, cậu chớ làm loạn. Có quá nhiều người hắn đương nhiên là không cách nào nói rõ mọi chuyện, muốn đi qua ngăn cản hắn gọi điện thoại, thuận tiện giải thích, nhưng Dương Thần Quang lại vung tay lên, Đông Phương Lộ, tôi nói rồi, chuyện hôm nay không liên quan tới cậu. Có hậu quả gì, tôi chịu. Cố Gia Minh, tao muốn nhìn xem mày đánh như thế nào. Hắn nói xong xoay người tránh ra. Đông Phương Lộ vuốt tay, sắc mặt uể oải, thôi, cứ như vậy đi, ta mặc kệ. Hắn quay đầu lại nhìn về phía đám người Gia Minh, Linh Tĩnh, bác trai, bác gái có sao không? Linh Tĩnh nói, không xảy ra chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Hắn gật đầu, lại nhìn Dương Thần Quang cách đó không xa, nói, sau hôm nay, Tân Hà Ban coi như xong. Nói xong, hắn cũng móc điện thoại hội đồng học triển khai vô cùng náo nhiệt, tiếp đón cũng vô cùng náo nhiệt, tan cuộc còn náo nhiệt hơn. Dưới ánh đèn, xe cứu thương chạy như bay mà đến, mấy trăm người liên tục xuất hiện ở trước cửa khách sạn. Bàn về chuyện vừa rồi, mọi người lại nhìn về chiếc mui xe bị hỏng xuống, đoàn người đứng ở hai bên cũng chỉ trỏ trỏ, nhìn vết máu trên xe, lại nhìn mảnh vỡ thủy tinh dưới đất ai nấy cũng phải ngẩng lên nhìn cửa kính tầng hai mấy lần. Mấy phút sau, có một lượng lớn thanh niên có tổ chức đi tới nơi này, trên người tuy rằng không mang vũ khí, nhưng vừa nhìn đã biết đây không phải là người lương thiện. Dương Thần Quang vừa phất tay nghênh đón, vừa quay đầu lại nhìn đám người Đông Phương và Gia Minh đang đi từ trên lầu xuống. Đầu lĩnh của đám người kia nói vài câu với Dương Thần Quang, sau đó vung tay lên, đội hình chừng hơn trăm người lập tức như sóng đi sang bên này. Những bạn học tham dự yến hội lập tức khẩn trương, họ nhìn những người này, lại nhìn Dương Thần Quang, sau đó lại nhìn Gia Minh. Mấy vị giáo viên trên lầu lo lắng muốn xuống điều đình thì tiếng còi cảnh sát đã lập tức vang lên. Từng chiếc xe quân dụng chuyên chở cảnh sát, đội đặc nhiệm từ trong những chiếc xe con xuất hiện ở hai bên đường, sau đó một lượng lớn cảnh sát chống bạo động vây kín nơi này. Một số thanh niên thấy tình thế không ổn, muốn tận dụng những ngõ hẻm rời đi nhưng lập tức bị ép trở về. Ngay sau đó, một hồi vây bắt đại quy mô bắt đầu, Dương Thần Quang cứ như nằm mộng đứng tại chỗ. Khi thủ lĩnh đám cảnh sát đi tới chỗ Đông Phương Lộ nói chuyện, hắn mới đại khái hiểu vì sao lại có chuyện này. Đám cảnh sát bình thường không dám động vào hắn, nhưng lại có mấy tên cảnh sát cấp cao đi tới, lúc bắt hắn mang vào trong xe hắn mới sợ hãi. Tôi muốn gọi điện thoại. Cậu tôi là... Các người nhầm rồi. Bấm vào đây để xem nội dung. Tất cả lý do thoái thác đều không có tác dụng, điện thoại di động bị tịch thu tại chỗ. Một cảnh sát hình sự có quan hệ với hắn chạy tới nói, thần thiếu gia, chuyện này rất lớn, cậu theo chúng tôi về đồn cảnh sát đã. Đông Phương Lộ. Cậu có cần tuyệt tình như vậy không? Từ nhỏ đến lớn hắn không phải vào cái cục công an, lúc này hắn đã biết chuyện này rất lớn, có lẽ là Đông Phương Lộ đang ở trong tình thế phải cố gắng thăng chức. Mặc dù bình thường hắn tự cho rằng bản thân mình và Đông Phương Lộ cũng không khác nhau bao nhiêu, nhưng trong lòng hiểu rõ, đó là chỉ là lúc Đông Phương Lộ ôn hòa, đồng thời còn muốn đôi bên hợp tác với nhau, nếu như so sánh chính xác thì hắn không bằng đối phương được. Sau khi nói ra câu này, lúc bị áp giải lên xe cảnh sát, Đông Phương Lộ cũng đi tới, thở dài. Xin lỗi, đây là ý của cấp trên, chỉ là tôi sẽ nói giúp cậu một chút. Hắn vỗ vỗ vai Dương Thần Quang, cậu quá kích động. Xe cảnh sát rú còi inh ỏi lao đến, sau đó lại từng chiếc một rời đi. Đội hình lớn như vậy đương nhiên sẽ khiến cho người khác bàn ra tán vào, mọi người phần lớn đều nhận định có hai thế lực đang đấu nhau. Về phần Trầm Gia Vĩ bay ra kia đúng là kinh thế hải tục, những người nào không nhìn chăm chú thì không thể thấy rõ, toàn bộ đều đoán già đón nón. Mặc dù có chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà mọi người vẫn tận tình chào hỏi nhau mới rời đi. Linh Tĩnh muốn biết tình hình của bố mẹ mình cho nên bảo Gia Minh ở lại giải quyết hậu quả cho tốt. Sau khi biết là không có chuyện gì liền cùng với Sasha lên taxi về nhà trước. Đông Phương Lộ cũng chào mấy người, sau đó đi tới chỗ Đông Phương Nguyễn đang nói chuyện với Gia Minh. Hôm nay sao lại kích động như vậy? Trước đây tôi gặp cậu nhiều nhưng mà như hôm nay lại là lần đầu tiên. Còn tưởng rằng huyết án 4 năm trước lại xảy ra một lần nữa. Đông Phương Nguyễn nhíu nhíu mày, vợ chồng bác Diệp bị uy hiếp thì sao có thể nhịn được, nếu là em cũng động thủ, em gặp họ mấy lần, họ đều là người rất tốt. Trầm Gia Vĩ kia chỉ là một tên ăn hại, Dương Thần Quang cũng không phải là người gì tốt. Chuyện này không liên quan gì tới em, Tiểu Nguyễn, thật là... Đông Phương Nguyễn nói chuyện khôi hài, Gia Minh nở nụ cười, giống nhau mà thôi, trước đây không muốn gây chuyện vì mọi người còn là trẻ con, hiện giờ cũng không muốn gây chuyện, nhưng do họ đã lớn, không thể cứ nhịn mãi được. Các người đã quyết định gì chưa? Còn xem ý của cậu đấy. Gia Minh thở dài, lúc về thì thả những người khác ra đi, bọn họ chỉ nghĩ Tiểu Mạnh, Sasha muốn Đông Phong tái khởi, những người này ở Giang Hải ngang ngược đã thành thói quen, nếu như nói không rõ sớm muộn cũng gây ra chuyện đáng tiếc. Sắp tới tôi muốn đi Nhật Bản, đồng thời cũng phải có một chuyến tới châu Âu trong năm nay, nếu không có chuyện hôm nay thì đại khái cũng chỉ vài ngày nữa là bay, các người đã nhận việc thì tôi cũng mặc kệ, làm cách nào cũng được nhưng phải khiến cho họ hiểu. Về phần chuyện vợ chồng bác Diệp thì đừng đề cập với họ. Đông Phương Lộ gật đầu. Đông Phương Uyển hiếu kỳ nói, đến Nhật Bản. Du lịch à ắt. Gia Minh cười cười, nói, trước đây có một bạn học, cậu cũng quen đó. Huân. Ừ, ba người lại hàn huyên vài câu, Gia Minh cười chia tay bọn họ, mắt thấy hắn vẫy tay biến mất trong đám người, Đông Phương Uyển hơi có chút ngây ngô, sau đó bị anh trai mình vỗ vai một cái hỏi, nghĩ gì thế? Hắn vừa rồi. Không giống với trước đây. Đông Phương Uyển suy nghĩ một chút, sau đó cười rộ lên, nhưng mà ở trước mặt Linh Tĩnh Sasha lại rất tốt. Hai người này không để ý tới hắn giống như muốn dồn hắn vào khốn cảnh. Ba người bọn họ vẫn ở chung với nhau. Đông Phương Lộ trợn trừng hai mắt, nói, chẳng nhẽ có chuyện gì sao? Ách! Đúng là có quan hệ. Tính ra em gái hắn đã 22 tuổi, hiện giờ đã trở thành một trí thức có tầm ở thành phố này, nhưng mà hiện giờ thấy nàng biểu hiện tính trẻ con, Đông Phương Lộ vừa cười vừa không tránh khỏi thở dài. Dù cho người nam nhân này có hấp dẫn nào đi chăng nữa, thì nhiều tình nhân đâu phải hạnh phúc, là bạn được rồi, Tiểu Uyển. Dừng ở đây thôi. Vậy, cái quan hệ đó, bọn họ. Bên kia Đông Phương Nguyễn suy nghĩ một chút, chốc chốc lại nhìn về phía sau mấy lần, sau một lát lại nói, không thể nào, em vẫn muốn, nhưng ba người bọn họ. Ba người bọn họ. Được rồi, ý của hắn hôm nay cụ thể là vì vậy à, Đông Phương Lộ cười cười, Tân Hà Bang sẽ bị đánh một chút, nhưng mà không đập chết, chỉ để cho bọn họ hiểu sự chênh lệch mà thôi. Những người có liên quan tới Diệp gia thì sẽ không có chuyện gì tốt, nên điều tra thì điều tra. Nên ngồi tù thì bỏ tù. Rất phiền phức phải không? Chú Phương đã ra lệnh, anh không tham dự vào nhưng mà chuyện hôm nay đã lớn vượt tầm mình. Đông Phương Lộ quay đầu, lần sau phải cảm ơn hắn thật tốt mới được, sau em mà nhìn thấy Dương Thần Quang sẽ thấy hắn không đáng ghét như hôm nay. bởi vì hai anh em đang nói chuyện với nhau nên không chú ý tới một chiếc xe nhỏ dừng lại ở ven đường bên kia. Cửa sổ xe hạ xuống, Nhã Hàm mỉm cười, có mấy học sinh đi ngang qua chào nàng, Gia Minh cũng từ trong một ngõ hẻm đi ra, sau đó ngồi vào vị trí phó lái, chiếc xe rời đi. Tiện đường ư, hôm nay phải về võ quán. Em nghe nói vợ chồng bác Diệp đã xảy ra chuyện, không có chuyện gì chứ? Nếu đã nói thì Gia Minh cũng nói tới chuyện của Trầm Gia Vĩ, Nhã Hàm giờ mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện, thảo nào ngay cả Đông Phương Lộ đứng ra giải quyết mà anh cũng không nể mặt. Gia Minh rời khỏi nơi đây đã 4 năm, Đông Phương Lộ đúng là âm thầm vì đám người Linh Tĩnh, Nhã Hàm đã làm rất nhiều chuyện, cũng tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn năm đó. Việc này, trong lòng Gia Minh biết rõ, hắn cũng từng nhắc tới với Nhã Hàm. Nhân tình của Đông Phương Lộ hắn nhận, thể diện cũng cấp cho hắn, bây giờ thấy Nhã Hàm nhắc lại, Gia Minh cười cười. À, Đông Phương Lộ trước đã từng học võ công của Trần Cô Hạ, bình thường cũng có rèn luyện, nếu như hắn thực sự muốn ngăn Trầm Gia Vĩ thì chỉ cần dùng một tay, Trầm Gia Vĩ không có khả năng chạy tới bên cạnh Đông Phương Nguyễn được, loại chuyện như vậy. Ách! Đại khái là hắn nghĩ Trầm Gia Vĩ không nên bị trừng phạt quá nặng nên mới giúp hắn, ưu điểm lớn nhất của Đông Phương Lộ chính là một người tốt. Không nói chuyện này nữa, mấy ngày nay thế nào? Rất tốt. Chiếc xe con em đềm đi trên đường, Nhã Hàm nở nụ cười, làm như em xa anh thì không sống được không bằng, 4 năm rồi đó. À, Gia Minh đưa tay giật ống tay áo của nàng một chút, lại khẽ vuốt ve cái cổ trắng muốt, Nhã Hàm nghiêng đầu, nhịn không được cười ra tiếng, anh làm gì thế? Sao em không mang đồ trang sức? Nhã Hàm liếc nhìn hắn, trời sinh đã đẹp rồi. Ặc ặc, Nhã Hàm của chúng ta đúng là như vậy. Gia Minh gật đầu, một lát sau Nhã Hàm liếc mắt nhìn hắn. Tại sao anh không hỏi em với Linh Tĩnh, Sa Sa đã nói chuyện những gì? Nhã Hàm hỏi, Gia Minh mới tỏ ra hiếu kỳ, các em hàn huyên chuyện gì? Đáng ghét. Nhã Hàm phì cười ra tiếng, chắc anh nghĩ chúng em sẽ không cãi nhau ầm ĩ đúng không? Dù sao, kết quả chẳng phải là không cãi nhau hay sao? Vốn em dự định không nói cho anh biết. Do con đường này không có khả năng gặp người quen, Nhã Hàm buông cửa sổ xe để cho gió đêm thổi vào, mái tóc bay phấp phới, chỉ là nói mấy chuyện nhà, không khác trước đây là mấy, Sa Sa đã điềm tĩnh hơn trước một chút, Linh Tĩnh vẫn như trước đây, hai người còn nói là khi nào có thời gian tới biệt thự của em chơi. Lúc đầu em rất sợ, nghĩ là sẽ mất anh, nhưng khi gặp mặt Linh Tĩnh lại không cảm thấy như vậy. Anh đang có cảm giác là chúng em tính khí tốt, không cãi nhau đúng không? Gia Minh ở bên cạnh cười, Nhã Hàm lại biểu môi, cũng không biết là tâm tình gì nữa, trước đây là bạn tốt, bây giờ lại phải nhẫn nhịn lẫn nhau, Linh Tĩnh, Sa Sa đáng thương nhất, chẳng nhẽ em không đáng thương, thiếu chút nữa em định nói là sẽ không gặp anh nữa, nhưng vì nghĩ tới Đào Đào. Đêm hôm sinh Đào Đào, em nhìn nó khóc mà rối tinh rối mù, Đào Đào thật đáng thương. Anh cũng có thể thương yêu nó, nhưng lại quá tỉnh táo, luôn biết mình phải làm gì, không muốn làm chuyện có lỗi với bọn em. Nhưng mà, dù sao chúng ta cũng đâu phải xa nhau đâu. Cũng đúng. Nhã Hàm liếc hắn một cái, nói, nếu anh nghĩ ít một chút là tốt rồi. À, vậy thì nghĩ ít một chút vậy. Trong xe, hai bóng người chậm rãi lại gần nhau, sau đó. Ừ, còn đang lái xe đấy. Mặc kệ nó. Muốn đẩy. Chiếc xe con chạy được thêm 100 mét thì dừng lại ở ven đường. Đây là một con đường ở ven sông, cách không xa là cửa biển, gió thổi tới mang theo hương vị của muối. Ngồi lại một lúc đi. Được. Ngươi đừng động tay chân, cho em dựa một lúc là được. Chẳng phải anh đang ôm em sao? Nha. Rơi giày rồi. Rất tốt. Sát quỷ. À, 2 giờ sáng, cục cảnh sát Giang Hải. Đông Phương Lộ đi vào căn phòng thẩm vấn sáng trưng, Dương Thần Quang ngồi ở bàn đối diện ngẩng đầu lên nhìn hắn. Xin lỗi, có rất nhiều chuyện phải xử lý, đã tới chậm một chút. Kéo một cái ghế ngồi xuống, Đông Phương Lộ làm như mình đang giải quyết công việc. Đông Phương Lộ, cậu còn muốn nói gì? Tôi biết bây giờ trong lòng cậu rất tức giận, chắc là đang nghĩ ngày mai mình sẽ đi ra thế nào, chuyện này là bình thường tôi có thể hiểu, tôi tới đây là muốn nói cho cậu biết nguyên nhân cụ thể, cũng giống như cậu nói, chúng ta dù sao cũng là bạn, tôi cũng không muốn cậu không biết nguyên nhân vì sao. À, Dương Thần Quang nhìn sang bốn phía, sau đó đưa tay chỉ vào cái ghế của mình, cậu coi tôi là bạn. Đông Phương Lộ nhìn hắn một lúc lâu, lắc đầu cười cười, chí ít cậu vẫn còn sống, có một số việc cậu có thể làm, nhưng nếu hôm nay mà làm, thì ngày này năm sau cũng chính là ngày thắp hương cho cậu. Không nói nhiều nữa, tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu có biết Ứng Tử Phong không? Tôi nhớ là 4 năm trước cậu với hắn thường qua lại. Vậy thì thế nào? Cậu có so sánh giữa chúng ta và hắn chưa? Thế lực Đông Phương gia không thể so với hắn được, còn gia đình cậu? Dương Thần Quang cao mày suy nghĩ dụng ý của câu nói này, Đông Phương Lộ cũng không chờ hắn trả lời nói tiếp. Đáp án rất rõ ràng, Ứng gia ở phía Nam có thể là một tay che trời, trong gia đình bọn họ người nắm quyền là Ứng Tử Lam, Ứng Tử Phong lúc mới tới Giang Hải cũng không có chuyện gì, mà tôi cũng không bằng hắn được. Thế nhưng 4 năm nay hắn mai danh ẩn tích, cho tới mấy hôm trước Toàn gia bị giết. Cậu có biết 4 năm trước xảy ra chuyện gì hay không? Cậu không phải muốn nói. Dương Thần Quang chần chờ mở miệng, hắn còn chưa nói xong thì Đông Phương Lộ đã vút tay, có một số việc là cơ mật, tôi không thể mang cho cậu xem được, nhưng có một số việc vẫn có thể tra cứu được. 4 năm trước chính là khoảng thời gian Sa Trúc Bang nhất thống Giang Hải, bố của Liễu Hoài Sa là Liễu Chính đã chết, Liễu Hoài Sa làm bang chủ nửa năm, cấm buôn lậu thuốc phiện ở Giang Hải, sau lại bị toàn bộ thế lực ở Giang Hải vồ đến, Sa Trúc Bang tan rã, Tân Hà Bang cũng vì vậy mới có cơ hội cuộc khởi. Nhưng nếu như cậu cố gắng thăm dò, cậu sẽ biết, cái thế lực kia còn phối hợp với cả chính quyền, bởi vì Ứng Tử Phong ở bên trong xe chỉ luồn kim, trực tiếp đánh Sa Trúc Bang tan tác, Liễu Hoài Sa cũng trở thành tội phạm bị truy nã. Dương Thần Quang trầm mặt trong chốc lát rồi hỏi, điều này có thể nói rõ cái gì? Đông Phương Lộ thở dài, tiếp theo mới là trọng điểm, 4 năm nay Ứng Tử Phong không xuất hiện ở trước mặt mọi người, tôi có thể nói cho cậu biết, mấy năm nay hắn luôn ở trong viện tâm thần an dưỡng, bởi vì có một số việc dọa hắn khiến cho tinh thần hắn không chịu nổi, cũng từ sau chuyện này, địa vị của Ứng gia bắt đầu xuống dốc không phanh. Hắn nói xong, đẩy cái ghế đứng lên, tôi không thể nói thêm gì nữa, biết nhiều cũng không có lợi với cậu, chuyện hôm nay sẽ có lợi cho Trầm Gia Vĩ, nếu như không có lần này chắc là mấy hôm nữa cả nhà hắn sẽ tránh không thoát, Tân Hà Bang cũng xong đời. Phía trên muốn đánh bọn họ, không chết cũng mất nửa cái mạng, tôi không có quyền lực lớn như vậy, mệnh lệnh là do Phương Chi Thiên tiên sinh ban xuống. Gia đình của cậu, bố cậu, cậu của cậu rất có thể cũng bị điều tra, tôi biết trong lòng cậu có oán khí, càng có oán khí thì lại càng muốn báo thù, chuyện này lại càng nghiêm trọng, có một số việc cậu không nên ra mặt làm gì. Cũng như cậu đã nói, mọi người dù sao cũng là bạn, tôi không muốn cậu chết, nhưng mà chuyện giúp được cậu cũng không nhiều, tốt nhất là nên bỏ qua chuyện này đi, tôi có mấy phần tư liệu, lúc nào xem xong thì liên hệ với tôi. Hắn mỉm cười, đặt một tập văn kiện lên bàn, sau đó xoay người rời đi, để lại một khuôn mặt với ánh mắt biến ảo. Năm đó huấn luyện bị đánh một cái vào đầu, kết quả là trong tai cứ ong ong. Tại sao không đi khám? Chuyện nhỏ, sau này đã đỡ rồi. Buổi trưa, ánh nắng chói chang chiếu khắp nơi. Sa Sa mặc một chiếc váy ngủ màu hồng, ngồi ở trên giường nghiêng đầu, Gia Minh ngồi ở bên cạnh nàng, trong tay cầm một cái máy ảnh chụp lia lịa. Cái tên đánh tớ một cái vào đầu tớ gặp lại sau 6 tháng. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Hình như có tiếng bước chân. Linh Tĩnh đã trở về, bảo là đừng nhúc nhích mà. Gia Minh cứng tay lại, nói to, mời vào. Bên phòng khách truyền tới thanh âm mở cửa lách cách, Linh Tĩnh mang theo một đống túi bóng đi vào, khi bước vào cửa phòng ngủ thì thấy Gia Minh đặt đầu của Sa Sa ở trên đùi mình liều mạng chụp ảnh. Làm sao vậy? Xem đầu của cậu ấy có phải là đầu đất không? Gia Minh lại chụp hai cái, nhưng không biết là dùng phương pháp gì mà lại vang lên tiếng thùng thùng, Sa Sa lập tức thúc đầu vào bụng hắn hai cái. Bấm vào đây để xem nội dung. Hai người các cậu. Linh Tĩnh cười lắc đầu, nàng đi tới phòng khách bỏ đống túi đồ xuống, lấy mấy món trong đó ra ngoài. Bên kia thì Gia Minh ngăn không cho Sa Sa nghịch ngợm nói, chớ lộn xộn, để tớ nhìn lại xem thế nào. Sa Sa không thể làm gì khác hơn là lại nghiêng đầu, Gia Minh nhìn nửa ngày sau đó nói, chắc phải chụp lại. Có cần tớ chổng mông lên không? Cũng được, nhưng mà lỗ tai lúc đó sẽ bị ngược, dù sao đối với cậu cũng đâu có khó khăn gì. Tớ vẫn mặc áo ngủ đấy. Ở nhà thì người ta làm sao nhìn thấy? Cậu đi chết đi. Trong phòng ngủ bình bịch một trận hỗn loạn. Linh Tĩnh bất đắc dĩ cười nhìn vào trong, chỉ thấy Gia Minh lại ôm lấy Sa Sa, bảo nàng đầu, tiếp tục nghiên cứu lỗ tai, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, thật sự đừng có mà nhúc nhích đấy, lần này sẽ có kết quả. Chỉ chốc lát sau, Gia Minh lại nói một câu cảm thán, thật sự là có cảm giác thành tựu. Cậu thực là ác tâm. Linh Tĩnh và Sa Sa ở hai bên giường như đồng thời cười, sau đó Sa Sa hỏi, Linh Tĩnh, cậu đi đâu phỏng vấn tìm việc vậy? Tớ nghĩ là mình sẽ trả lời thuyết phục. Nhưng trên thực tế khi trả lời phỏng vấn lại thuyết phục. Gia Minh nói. Vậy mới kỳ quái. Linh Tĩnh ở trong phòng khách lắc đầu. Người ta hỏi tớ tu nghiệp ở viên tại sao không tìm việc ở đó, tại sao lại muốn về khách sạn Đàn Dương Cầm. Cậu trả lời như thế nào? Bởi vì tớ muốn ổn định, huống chi tớ đã có kinh nghiệm trong việc này, trước đây từng làm rồi còn gì. Bọn họ biết cậu không ông chí lớn. Ba hôm sau khi họp đồng học, thành phố Giang Hải xảy ra một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cấp trên hạ lệnh nghiêm quản, mục đích lần này chính là vì Tân Hà Bang. Một cơn sóng nhỏ bắt đầu lan tỏa trong chính giới, đương nhiên, đối với những người bình thản như Gia Minh mà nói, gần sóng này chẳng tạo thành ảnh hưởng gì cả. Linh Tĩnh cũng bớt thời gian đi xem thử lời mời làm việc, vốn nàng cho rằng với thực lực của mình sẽ có thể đơn giản kiếm một công việc như ý muốn, nhưng mà mấy hôm nay đều không có kết quả. Đặc biệt khi đám người kia tiếp nàng đều mang một thái độ hoài nghi và đả kích. Nhưng mà điều này cũng khó trách, Giang Hải là thành phố lớn, lấy trình độ và bằng cấp của Linh Tĩnh, có thể tìm thấy việc làm ở bất cứ đoàn kịch hoặc nhà hát nào lớn, nếu như làm ở chỗ họ chỉ là cách nghĩ nản lòng thoái chí mà thôi. Một người tốt nghiệp một trường tìm không hết việc lại đi làm một công việc không có tiền đồ, đúng là làm cho người khác khó nghĩ. Linh Tĩnh chuyên tâm vào tìm công việc, Gia Minh và Sa Sa hiện giờ có chút buồn chán. Vốn Linh Tĩnh đề nghị ba người đi học đại học bổ túc một lần, dù sao Gia Minh và Sa Sa cũng lớn rồi, Linh Tĩnh lại không cảm nhận được quá trình này như thế nào, nhưng mà Gia Minh và Sa Sa đều không muốn, họ muốn tìm việc làm. Gia Minh hiện giờ không có giấy tờ gì cả. Giấy chứng minh nhân dân và mấy thứ thì cái mất, cái bị hủy, bây giờ muốn có cuộc sống bình thường thì phải mất một khoảng thời gian làm lại. Tiền thì họ có, mấy thứ này cũng chẳng đáng để họ phải quan tâm, sở dĩ họ muốn có một cuộc sống như người bình thường, chủ yếu là họ hy vọng cách này có thể kéo lại cuộc sống trong mơ 4 năm trước đây. Buổi trưa ăn cơm trưa, Linh Tĩnh và Sa Sa chạy đến căn phòng nhỏ chơi game trên máy vi tính, Gia Minh cầm tiền của Linh Tĩnh ra ngoài làm mấy cái giấy tờ. Đi xuống lầu mới nhìn thấy ở bên kia con đường có một chiếc xe thể thao dừng lại, một cô gái vóc người yếu điệu bước ra, người này mặc một bộ quần áo màu chẳng, đi giày đen, đeo kính râm, sắc mặt lạnh lùng. Trang phục của nàng nhìn thì thời trang, nhưng trong tay lại cầm một túi nhựa, trong túi là một nải chuối, nó làm giảm mất sức hấp dẫn của nàng một chút. Khi ánh mắt người này chạm vào ánh mắt của Gia Minh, cô gái hơi cúi đầu, kéo kính râm xuống một chút, nàng chính là Đông Phương Nguyễn. Thời gian bây giờ là 1 giờ 30 phút chiều, trời đang rất nắng. Gia Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng chói chang, rồi lại nhìn Đông Phương Nguyễn, nhìn không được có chút nghi hoặc. Lẽ nào cô gái này không chút nào lo lắng chuyện mình bị đen da? Tuy rằng Linh Tĩnh và Sa Sa cũng không thường lo lắng điều này, nhưng mà phơi nắng dưới ánh mặt trời ban trưa kiểu này thì hai nàng vẫn tương đối cố kỵ. Nghĩ như vậy, hắn đi về phía đối phương vẫy tay bắt chuyện, "Này, này." Theo như lẽ thường thì Đông Phương Nguyễn nên giới thiệu ý đồ của mình đến đây, nhưng hôm nay Đông Phương Nguyễn có chút ngơ ngác ngây ngốc. Đôi bên trầm mặc một hồi, Gia Minh mở miệng, tìm Linh Tĩnh và Sa Sa. Các nàng ở phía trên. Phương Nguyễn gật đầu, lần trước lúc gặp nhau tớ cũng đã nói là khi nào có thời gian thì tới chơi với các người một chút. Gia Minh gật đầu, nhưng thấy Đông Phương Nguyễn không có ý đi lên, hắn hỏi luôn, sao cậu cầm cái thứ này tới? Cái gì? Đông Phương Nguyễn nhìn túi nhựa trong tay, hỏi, chuối à thì là chuối chứ còn gì nữa? Mời ăn chuối. Dường như mỗi người vài từ ghép thành một câu, Gia Minh ngẩn người, sau đó bưng trán, khiêu khích. Cậu đang muốn chửi người hay sao? Câu nói này làm cho Đông Phương Nguyễn vô ý thức vươn tay, nàng buồn cười quay đầu qua một bên, bỏ kính râm xuống, thở ra một hơi rồi mới quay đầu lại, sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, thuận miệng nói, con trai mắng con gái thì được à, tại sao con gái không được phép mắng lại? Vậy chẳng lẽ mời mình ăn? Gia Minh vô ý thức muốn nói ra câu này, nhưng nghĩ kỹ một chút thì lại thôi, cười phất tay, vậy cậu lên đi. Cậu đi đâu? Làm giấy chứng nhận, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu. Sau khi tốt nghiệp bị mất hết rồi, bây giờ đi làm lại. Vậy thì phải đi rất nhiều nơi đó, để tớ đưa cậu đi. Đông Phương Nguyễn nói, sau đó chỉ vào chiếc xe của mình, tớ có xe, hơn nữa ở những chỗ đó đều có người quen, làm việc bình thường lâu lắm không cần, tớ đi làm đồ giả. Đông Phương Nguyễn suy nghĩ một chút rồi nói, đồ giả thì làm thế nào? Rất đơn giản, ở phía trước chắc chắn có. Vậy mang tớ đi xem, tớ muốn biết đồ giả làm thế nào. Đông Phương Nguyễn cười cười, và mình nhún vai. Không lên trên sao? Nói chuyện phím thì lần nào chẳng được, trọng tâm câu chuyện của con gái vẫn chỉ là dạo phố, mua đồ, hàng hiệu cái chuyện làm giấy tờ giả tới giờ tớ vẫn chưa nhìn thấy, không đi xe à không cần, nó cách đây không xa. Đông Phương Nguyễn a một tiếng theo sau, Gia Minh lại cười nói, cất nải chuối của cậu vào trong xe có được không? Đông Phương Nguyễn nhìn hắn cười sau đó mang giày chạy tới chạy lui. Làm giấy tờ giả đúng là nhiều, trên tường, cột điện đều có những dòng chữ siêu vẹo giới thiệu địa chỉ, hai người đi chưa được bao lâu thì tìm được một cái. Gia Minh gọi không được, Đông Phương Nguyễn đành cầm điện thoại của mình gọi thử. Lúc này mặt trời chiếu thẳng tới, hai người tìm chỗ râm mát đứng, nhưng mà có thời gian không thể nào tránh nắng được. Đông Phương Nguyễn cũng không thèm để ý tới chuyện này, một lát sau nàng coi đây là một loại trò chơi, lúc Gia Minh gọi điện thoại, nàng đi tới góc đường phía trước vung tay, ở đây có một cái, tớ gọi thử xem có được không. Hình tượng. Chú ý hình tượng của cậu. Đừng làm những động tác không đoàn hoàng như vậy có được hay không? Trang phục của hai người lúc này đúng là tương phản rất lớn, Gia Minh mặc một bộ quần áo bình thường, nhìn bề ngoài thì là mua ở lề đường. Quần áo của Đông Phương Nguyễn tuy rằng đơn giản, nhưng mà giống như là một bức tranh, một sợi dây chuyền trên gáy, hai bông hoa tai rất tinh xảo. Nếu ai biết nhìn hàng sẽ nhận ra đây chính là những thứ quý giá, cô gái này được đào tạo theo phương thức quý tộc, lúc ở trường còn có thể nói là trẻ con ngây ngô, nhưng bây giờ đã lớn rồi, cứ động chút là giơ tay nhấc chân không giống với hình thường ưu nhã chút nào. Loại cảm giác này đúng là không không đường hoàng, nhưng nó cũng không tương phản với khí chất của nàng mấy, cho dù có đùa giỡn thì nó vẫn có những cảm giác cao quý và ưu nhã. Ở phương diện này, khí chất của nàng và nhã hàm có thể nói là cùng loại. Hai người tìm thấy mười mấy số điện thoại, gọi được khoảng 3, 4 số nhưng chỉ có một số hợp với yêu cầu của Gia Minh. Hai bên hẹn địa điểm gặp mặt, hai người lập tức trở lại chiếc xe thể thao. Lúc trước ở trong nắng trời thì không sao, bây giờ chui vào trong xe có điều hòa, Đông Phương Uyển lập tức cầm cái túi nhỏ bé liều mạng quạt, nóng chết đi mất, nóng chết đi mất. Cậu bị sao vậy, sao ở bên ngoài không nóng? Ở bên ngoài nói có ích gì, cậu có thể làm cho trời mát mẻ ư? Đông Phương Uyển trả lời theo phong cách của nàng, một lát sau chiếc xe cũng khởi động, Gia Minh hỏi, Nghị Đình đâu? Cô ấy chẳng phải vẫn thường đi với cậu sao? Đâu phải lúc nào cũng đi với nhau, cô ấy ở công ty. Đông Phương Uyển cười. Tớ cúp việc tới đây. À, vẫn giống như trước đây, một mình cô ấy vẫn phụ trách hết công việc. Tớ chẳng mệt chết à, bây giờ mới có thể thả lỏng một chút, sao nào? Hay là tới công ty của tớ ngồi một chút? Không cần, bây giờ cậu muốn đi đâu? Mua đồ chơi, một số đồ trang sức, nói chung là mua thứ con gái có thể chơi. Trước đây cậu thiết kế mấy thứ bán rất tốt, máy bay trực thăng như vậy mà không làm, đúng là bị cậu hại chết mà, cha tớ dẫn mấy tên nghiên cứu bên quân đội tới tìm tớ. À, cậu không ấy nấy chút nào ư? Đông Phương Uyển quay đầu nhìn hắn. Vì sao phải ấy nấy? Đông Phương Uyển nhìn về phía trước, lắc lắc đầu, nếu như cậu ấy nấy, tớ có thể mượn cớ chuộc tội bắt cậu tới làm công cho tớ. Hai người đều nở nụ cười, sau một lát Đông Phương Uyển nói, hỏi thật, bây giờ cậu có dự định cụ thể gì không? Hay là lại giống như trước? Cậu thiết kế tớ sản xuất và tiêu thụ, sau đó chia hoa hồng cho cậu, nếu không thì cậu làm quản lý vi tính, trước đây cậu cũng rất lợi hại. Nói vậy thì quá chiếm tiện nghi của cậu. Gia Minh cười, lái xe tốt hơn trước đấy, đáng biểu dương. Đông Phương Uyển hừ nhẹ một tiếng, dối trá. Muốn Gia Minh nhập bọn nhưng nếu hắn đã cự tuyệt thì Đông Phương Uyển cũng không cần phải nhiều lời nữa, địa điểm ước hẹn với người làm giả giấy tớ không xa, khoảng 20 phút là tới. Đây chính là một quán cà phê nhỏ ở quảng trường Lâm Hải. Hai người vào trong gọi nước uống. Không bao lâu sau có một tiểu tử tóc húi cua tới đây chào hỏi, sau đó nói điều kiện cho Gia Minh biết, giao tiền đặt cọc. Trong quá trình thảo luận, tiểu tử kia không liếc trộm Đông Phương Uyển. Đông Phương Uyển khôi phục thái độ lạnh lùng của mình, ngồi ở bên cạnh Gia Minh uống cà phê đá, nhìn người đi đường, không chút nào để ý tới tên kia. Cho tới khi người kia rời đi, Đông Phương Uyển đột nhiên bật cười. Tiến sĩ khoa thương mại Đại học Cambridge, cái này mà cậu cũng nghĩ ra được, loại bằng cấp này không mấy ai làm giả đâu. Cậu có chú ý tới ánh mắt của người kia không? Hắn coi cậu là kẻ ngốc đấy. Những năm này không có bằng cấp tiến sĩ thì sống thế nào được? Cái ánh mắt của hắn nhìn cậu mới đặc sắc. Thô. Hai người uống nước xong rời khỏi quán cà phê đã là 3 giờ chiều. Thời tiết đã mát mẻ hơn một chút. Cũng do nơi đây gần bờ biển nên trên đường đi có gió. Xung quanh toàn là những nơi du khách thường tới. Ngoại trừ các cửa hàng vui chơi giải trí thì các tiệm buôn bán đồ lặt vặt rất nhiều. Hai người đi ra con đê chắn sóng ngoài bờ biển. Đây là nơi mà Gia Minh thường tới, phong cách cũng rất tốt. Tới 5 giờ chiều người kia sẽ tới đây giao bằng, Đông Phương Uyển thì coi như không có chuyện gì, hai người đi dọc theo con đường tâm sự. Gia Minh không muốn mua gì cả, nhưng hắn lại muốn mua mấy thứ mang về cho Sa Sa chơi. Đông Phương Uyển thích thì nhiều thứ quá, một lát sau Gia Minh đi tới một cửa hàng nhìn thấy đủ loại tiểu thạch đầu, hắn nhớ là trước đây Sa Sa rất thích thứ này. Lúc quay người lại thì thấy Đông Phương Uyển ở cách hắn một đoạn, đang cúi người nhặt hơn 10 thứ trên mặt đất, trong tay của nàng còn cầm một chuỗi tràng hạt. Tay phải cầm một cái dùi gõ mỏ. Thấy Gia Minh nhìn sang, nàng híp mắt cười rực rỡ, Gia Minh cũng cười lắc đầu, đột nhiên Đông Phương Uyển kêu lên. Hóa ra lúc này có một người đàn ông đang giật túi xách của Đông Phương Uyển, hiện đang liều mạng chạy đi, mà Đông Phương Uyển thì bị đẩy bật về phía sau mấy bước, ở phía dưới là bậc thang chắn sóng, may mắn là nàng tóm được vào lan can chứ nếu không cũng lăn xuống dưới. Chớp mắt, người đàn ông kia đã tới chỗ Gia Minh, sau đó dùng tốc độ thật nhanh lao vút qua, Gia Minh bất đắc dĩ đưa chân ra ngáng một cái, người nọ loạn choạng. May là không ngã bổ nhau. Nhưng mà bịch một tiếng, người kia lại đập mặt vào cây cột điện dọc đường, mặt đầy máu tươi ngã xuống, Gia Minh thở dài, khom lưng nhặt túi xách trên mặt đất, đi tới chỗ Đông Phương Uyển. Gia Minh nhìn bậc thang của con đê, sau đó bật cười, thiếu chút nữa thì cậu thành vô địch phong hỏa luôn. Phong hỏa cái đầu của cậu, trông cậu có vẻ hả hê. Đông Phương Uyển cau mày nhìn về phía dưới chân, cái guốc bên trái đã bị gãy, nàng đi hai bước mà có chút khập khiễng, đầu đớn trợn mắt nhìn Gia Minh, cái chân, á, rất đau đấy. Gia Minh nhìn một chút, tớ đỡ cậu quay về xe nhé. Tên kia làm sao bây giờ? Hai người nhìn sang chỗ tên cướp, chỉ thấy trên mặt hắn đầy máu tươi, cố đứng mãi mà không dậy được, báo cảnh sát rất phiền phức, não hắn bị chấn động rồi, tốt nhất là tớ đưa cậu trở lại xe. Hắn đỡ Đông Phương Uyển đang khập khiễng, sau đó hai người đi dọc theo đường chính trở về. Ai ở với cậu một chỗ mà chả nóng, trời lúc nãy vẫn còn rất nắng. Cậu nói vậy thì hóa ra trách tớ không có cách nào làm không khí lạnh đi, có phải là đang oán hận gì nhau không? Tớ bây giờ đang bị thương. Bấm vào đây để xem nội dung. 3 giờ chiều nắng trời vẫn trong veo, Trong xe có điều hòa, ghế ngồi đã được ngã xuống, Đông Phương Uyển giơ chân trái của mình lên để cho Gia Minh cởi đôi tất lụa, bên cạnh có một hộp thuốc cứu thương. Thật sự không hiểu nổi cậu nữa, sao lại sợ đi bệnh viện tới vậy? Không phải là sợ hay không mà là không muốn đi, tớ không thích bầu không khí ở bệnh viện. Đông Phương Uyển nhe hàm răng trắng noãn, nhìn chằm chằm vào chân mình, cậu có phải bác sĩ ngoại khoa không vậy? Đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi, đừng có làm cho nó hỏng đấy. Gia Minh liếc mắt nhìn nàng, thấy cô nàng đang nơm nớp lo sợ cũng có chút bất đắc dĩ, không đau tới mức như vậy chứ. Cậu đụng tới là đau, trước tiên cho tớ chuẩn bị chút ít đã. Coi như tớ ăn cậu không bằng. Lại nhảy cởi bỏ tất, bàn chân trắng noãn của Đông Phương Uyển bị Gia Minh nắm ở trong tay, sau khi kiểm tra xong, Gia Minh lắc đầu, vấn đề không lớn, khớp xương không bị thương, chỉ cần chườm lạnh một chút là được, tớ cho cậu một ít thuốc, chỉ cần băng lại là không có chuyện gì. Đối với ngoại thương hắn hiểu rõ hơn các bác sĩ trong bệnh viện gấp mấy lần, loại vết thương nhỏ này đương nhiên là đơn giản, lúc cần lấy túi lạnh mua sẵn chườm cho nàng, trong xe trở nên yên tĩnh. Đông Phương Uyển hạ thấp ghế nằm ở vị trí phó lái, tất chân trái đã cởi ra tới đầu gối, chân nhỏ cân xứng thong dài bị Gia Minh nắm ở trong tay, chườm lạnh được một lúc nàng đã thấy đau đớn giảm đi. Bầu không khí chỉ là một lý do cho việc không tới bệnh viện, vết thương nhỏ trong xe lại có cả một cái hộp cứu thương. Vấn đề là ở trong tiềm thức của nàng, Gia Minh trị thương cho nàng còn đại biểu cho một ý nghĩa là mối quan hệ đã được kéo gần. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ quá phức tạp, nàng tự coi mình là con gái hiện đại, hai bên đã là bạn bè với nhau, việc tiếp xúc một chút thế này thì không coi vào đâu cả. Vốn là nghĩ như vậy, nhưng thấy trong xe yên tĩnh, nàng lại cảm thấy nó có chút mập mờ. Trong lòng đã có ý nghĩ như vậy nên trái tim nàng đập thình thịch, chỗ bị Gia Minh cầm có chút nóng nóng, lại có chút tê tê, dường như cũng có chút thoải mái, bàn chân hơi giật giật, lưng nàng hơi cứng lại. Cùng lúc đó, nàng cũng chú ý thấy Gia Minh hơi nhíu nhíu mày, chắc là cũng thấy động tác của nàng. Tớ chợt nhớ tới một việc. Tốc độ Gia Minh chườm lạnh chậm lại một chút. Sao? Đông Phương Uyển mở to hai mắt nhìn. Cậu không bị bệnh phù chân đó chứ? Đi tìm chết đi. Trong lòng Đông Phương Uyển vốn là có chút khẩn trương, vô ý thức tung chân sau đó kêu. À, động tác này có thể làm tổn thương tới xương đấy. Gia Minh nhìn nàng, vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu. Đông Phương Uyển đau đến liều mạng nháy mắt, một lúc lâu sau mới dừng lại được, cậu không nói thật đấy chứ? Trong giọng nói của nàng đã mềm đi không ít. Trong lúc chườm lạnh tiếp theo nàng không dám làm loạn nữa, cứ yên lặng cảm nhận chút cảm giác mập mờ, tới lúc bôi thuốc, Gia Minh dùng băng vải quấn xung quanh. Đông Phương Uyển lặng lặng nằm im, thấy Gia Minh băng vải mới hỏi, Gia Minh, cậu thấy tớ thế nào? Gia Minh quấn băng vải, không ngẩng đầu lên nói, cậu thầm mếm tớ à? Phương Uyển mở to hai mắt, mặt đỏ bừng bừng, cái gì? Không có gì cả. Vẫn giữ thái độ bình thường, Gia Minh cúi đầu cuốn băng, nói một cái bình thản. Tớ bỗng nhiên nhớ lại là nhiều năm trước có một cô gái hỏi tớ như vậy, không lâu sau đó thì cô gái đó theo tớ lên giường. Là ai vậy? Gia Minh ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn nàng, tại sao phải nói cho cậu biết? Hiếu kỳ không được hay sao, nhưng mà không phải Linh Tĩnh thì chính là Sa Sa. Gia Minh ha ha một nhún vai, một lát sau mới nói, tớ thấy cậu cũng không tệ lắm, ưu điểm là nhiệt tình, nhiều tiền, lại xinh đẹp, tính cách thẳng thắn, nhưng đôi lúc hơi lỗ mãng, tính cách như cậu bây giờ rất hiếm, tuy rằng hơi to mồm nhưng đối với bạn bè lại rất tốt. Phương Nguyễn bật cười, nói, tớ to mồm nhưng mà có lấn át được cậu không, cậu còn to mồm hơn so với tớ. Nam nhân đang nói chuyện thì nữ nhân không nên chen ngang. Tớ nói tới chỗ nào rồi? Đông Phương Nguyễn tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói tới chỗ to mồm. Tuy to mồm nhưng đối với bạn bè lại rất tốt, nhiều ưu điểm như vậy nhưng lại không bù được khuyết điểm trí mạng của cậu. Mỹ nữ, cậu quá nguyên tắc, cho dù công hay tư đều đặt mình ở thế mạnh, sau này mà có bạn trai thì vô cùng phiền toái, tính độc chiếm của cậu mạnh như vậy. Phỏng chừng sau này lại làm. Được rồi, tại sao cậu lại hỏi như vậy? Tại sao phải nói cho cậu biết? Đã cuốn băng xong, Đông Phương Uyển mặt không thay đổi ăn miếng trả miếng, sau đó thu hồi chân trái lại, đi tất lụa, cả buổi chiều sau đó không nhắc tới chuyện này nữa. Câu chuyện chiều hôm đó còn rất dài, Đông Phương Uyển khó có thể tận dụng được khoảng thời gian rảnh như thế này nên nhất quyết không chịu về, hai người đi mua giày, Đông Phương Uyển vốn bảo Gia Minh tham khảo một chút, nhưng mà Gia Minh cứ đứng ở bên cạnh không chịu cho ý kiến, quan niệm thẩm mỹ của tớ rất linh tinh. Cho nên Đông Phương Uyển không chọn lựa gì nữa, tiện tay cầm lấy một đôi đi thử, sau đó hai người ra xe mở cửa cho thoáng gió. Tới tối, Gia Minh lấy được giấy tờ, vốn định đưa Đông Phương Uyển trở về nhà, nhưng Đông Phương Uyển lại lựa chọn đến công ty, Gia Minh không thể làm gì khác hơn là đưa nàng tới đó. Không cần lo lắng cho tớ, Nghị Đình biết chiếu cố tớ, huống chi. Chân của tớ đang bị thương. Quay lại nhìn Gia Minh nói như thế, tối hôm đó tầm 9 giờ tối nàng một mình trở lại biệt thự của Đông Phương gia. Lúc khập khiễng đi vào phòng khách thấy Đông Phương Lộ đang xem TV. Làm sao vậy? Công việc làm ăn của Đông Phương Lộ vốn ở phía Nam, bây giờ trở về nhà đã lâu cũng đã dự định tới đó tiếp tục chủ trì công việc, nhưng mà gần đây Giang Hải có nhiều chuyện, trong bộ bộ Viêm Hoàng Giác Tỉnh có biến động lớn, hơn nữa Gia Minh đã trở về, lại còn muốn đi Nhật Bản nên chắc chắn còn biến cố xảy ra. Bởi vậy, hắn dựa theo kế hoạch của Phương Chi Thiên tạm thời ở lại Giang Hải, bây giờ thấy em gái mình bị thương lại còn có hơi rượu nên hỏi. Không có gì. Đông Phương Nguyễn đứng đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh mình một lúc nói, đau chân. Xảy ra chuyện gì vậy? Ở trên đường gặp một tên muốn cướp túi, em bị đẩy một cái, lúc đó đang đi giày cao gót cho nên bị thương, nhưng mà đã băng bó kỹ, vấn đề không lớn. Nàng khập khiễng đi tới salon ngồi xuống. Ánh mắt Đông Phương lộ hơi chuyển, Gia Minh. Đúng vậy. Nàng gật đầu, lại liếc mắt nhìn anh trai mình sau đó rời đi, cũng không biết đang suy nghĩ gì, tên kia đi làm giấy tờ giả, chẳng biết nghĩ gì lại làm bằng tiến sĩ đại học Cambridge. Không biết là có ai tin hắn không đây, nhưng mà băng bó là do hắn làm cho em, anh biết em không thích đi bệnh viện mà. Gặp trên đường, em đi tìm hắn. Trầm mặc một lát, nàng lại đưa mắt nhìn về phía anh mình, lúc này Đông Phương Nguyễn đã nhận tình hình không ổn, hỏi, sao vậy? Đông Phương Lộ, em hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thẳng thắn. Đông Phương Nguyễn vươn tay chỉ vào Đông Phương Lộ, ánh mắt lạnh lùng, anh trước đây nói gì với hắn? Có phải là không cho hắn tiếp cận em không? Chuyện này. Tuy rằng giọng nói của em gái mình nghiêm khắc, nhưng Đông Phương Lộ vẫn coi như chẳng có gì uy áp cả. Hắn gật đầu, nhớ lại chi tiết chuyện này. Anh nhớ là trước kia có ám chỉ một lần, nói rằng em không thích hợp với hắn. Em thổ lộ với hắn à, sao anh biết? Đương nhiên là biết. Nam nhân là anh trai cười cười, dù sao em cũng là em gái của anh đã sớm cảm thấy. Em có ý với hắn, tuy rằng khi đó em nói mình ghét hắn, nhưng nếu như em không có cảm giác gì với hắn sao lại cho rằng hắn đáng ghét, cho dù đối với tên Lôi Khánh cứ quấn quýt lấy em cũng không quan tâm bằng Gia Minh được. Đông Phương Nguyễn nhìn hắn một lúc lâu, rốt cục thở dài, hôm nay hắn ám chỉ với em là không muốn tiếp nhận em, hoặc là do em quá nhạy cảm. Nhưng phần lớn là như vậy. Đông Phương Lộ gật đầu. Mà anh thích Diệp Linh Tĩnh cơ mà, tại sao lại để cho cậu ấy với Gia Minh như vậy, vậy thì chẳng phải hai anh em ta đều thất tình rồi sao? Coi như vậy đi. Thấy em gái mình cười rộ lên, Đông Phương Lộ cũng nở nụ cười, thích chưa chắc là phải tới với nhau. Nhưng mà em cũng không cần nổi giận như thế, chỉ cần hắn chưa chính thức biểu lộ thì vẫn còn cơ hội. Mấy năm anh nghĩ, trong chuyện tình cảm nam nữ, người biểu lộ đầu tiên luôn là người bị thiệt, cho nên em phải ngàn vạn lần nhẫn nhịn. Lại còn nói như vậy, thực không chịu nổi anh nữa. Nàng tức giận cười, sớm biết như vậy tại sao còn đi ám chỉ em với hắn không hợp. Chẳng phải lúc đó trong lòng em ghét hắn hay sao? Sớm biết thế này anh đã ủng hộ em rồi. Thôi, em đi tắm. Đông Phương Nguyễn từ chỗ ngồi đứng lên, anh trai nàng ở phía sau cười lớn. Đáng tiếc khuya tối nay không phải lúc, chờ chân em khỏi rồi chúng ta đi uống một trận. Em không phải là đám sâu rượu bạn của anh, cho dù thất tình em cũng không uống với anh. Huống chi em đâu có thất tình. Chỉ chốc lát sau, nàng đã đi lên cầu thang nhìn xuống, thấy anh mình vẫn nhìn mình cười vỗ vũ. Ôi, ông anh trai này thật giống như là bông mềm vậy. Chẳng ai nổi giận được với hắn cả, dù thế nào hắn cũng có thể bảo trì được lập trường của mình. Lên lầu, trở về phòng tắm rửa, thay áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm, ánh trăng đang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cái máy bay trực thăng trên bàn lúc này đã trở thành một cái bóng đen, nàng ở bên giường ngồi xuống, cúi đầu, nhìn ánh trăng nhu hòa chiếu lên đôi chân tuyệt trần của mình. Cái băng quấn lấy chân nàng khiến nó giống như nữ tử cổ đại bó chân, nàng im lặng nhìn nó sau đó ngẩng đầu lên, hai mắt mở ra, trong đó có chút u buồn và khó hiểu. Cũng vào ban đêm, trên một con đường ở Tokyo, cơn mưa lớn mới dừng, không khí ẩm ướt, hai tiếng súng vang lên phá tan màn đêm yên lặng. Tối hôm đó, bao gồm cả Thanh Xuyên Bình Thứ thì có tới 4 gã nghị viên Nhật Bản bị đâm, trở thành vụ án giết người có ảnh hưởng lớn nhất trong chính giới Nhật Bản trong vòng 10 năm trở lại đây. Hôm nay thành phố Tokyo mưa bay lả tả cho tới đêm mới dừng lại, trong không khí ẩm ướt người đi lại trên đường cũng ít đi rất nhiều, cửa hàng ở hai bên đường bật đèn từ rất sớm, những cánh cửa thủy tinh rất lớn chiếu sáng ra ngoài đường. 8 giờ tối, Văn Thái Lan từ trạm xe lửa khu Chioda đi tới đây, hắn đi xuyên qua một con đường vào trong một quán rượu, dưới sự hướng dẫn của bồi bàn, hắn đi vào hành lang phía sau quán bar. Lúc rẽ qua một khúc cua, tiếng động lớn bên ngoài giảm bớt, cuối con đường là một bức tường, hắn dùng thủ pháp đặc thù gõ hai cái, một cánh cửa ngầm im lặng mở ra. Từ nơi này đi vào trong, nơi này giống như là một phòng họp lớn, trong phòng đã có khoảng 20 người, vừa nhìn thấy hắn, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang. Tá Đằng, thế nào? Phía trên đã quyết định hành động. Căn phòng lớn này trông có vẻ lộn xộn, có người hút thuốc, có người nghịch dao, có người mở súng ra rồi lắp lại, có người thì ngồi trên bệ cửa sổ. Văn Thái Lan vừa nói chuyện, vừa đi tới trước một cái máy tính, cắm một chiếc USB vào bên trong, một lúc sau có một văn kiện hiện lên màn hình lớn. Đây là cầu Asakusa gần cao ốc Heiaka ở khu Sumida, căn cứ theo những gì điều tra được, một phân bộ của Tam Khẩu Tổ ở nơi này, biểu đồ chính thức mọi người có thể xem, ở chính diện và hai bên sườn đều có người thủ vệ, có cameras, khả năng là không chỉ ít như trong thống kê. Hắn vừa nói vừa xoay một biểu đồ 3D hình tròn, sau một lát có một nam nhân trung niên ngồi hút thuốc lá ở góc cau mày mở miệng, phía trên đã xác định là Bùi La Gia động thủ, hắn nói câu này khiến cho mấy người trong phòng tức giận, trừ bọn họ ra thì còn ai. Đám người này cảm thấy giáo huấn 4 năm trước chưa đủ nên mới ngóc đầu dậy. Lần này cần đánh cho bọn chúng không còn chỗ ẩn nấp, để cho bọn chúng biết sự lợi hại. 4 năm trước đây chính là lúc Bùi La Gia thanh thế ngập trời, nhắc tới nó mọi người chỉ có nhíu mày, nhưng khi Ngự Thủ Thương bị giết, Bùi La Gia trải qua một cuộc nội chiến bị Ngự Thủ Hỷ thống nhất, trong mấy năm nay vẫn liên tục nhẫn nhịn, khi có xung đột đều chủ động nhường đường. Từ đó mọi người đã không còn coi Bùi La Gia là cái gì, những người này chưa từng trải qua chiến tranh tàn khốc của hai bên, Vàng Thái Lan mấy năm trước mặc dò có tham gia, nhưng khi đó hắn là người mới kết thúc huấn luyện không lâu, tuy rằng thành tích ưu dị nhưng không phải là chủ lực, cho nên lúc này hắn không dám tự đại, gật đầu chấp nhận. Phía trên không khẳng định nhưng khả năng là có, lúc này chúng ta đã bị dồn vào hoàn cảnh xấu, không thể tiếp tục phòng thủ nữa, có một số việc phải giành giật mới sống được. Nếu như đây thực sự là một cứ điểm của bọn chúng ta tới có thể tóm được một chút chứng cứ cho mình. Có người nói trong khoảng thời gian này Ngự Thủ Hỷ đều ở Âu Châu. Nhưng mà dựa theo tin tình báo chúng ta có, Lập Minh Đạo hút vốn ở châu Âu rất có khả năng đã về tới Tokyo từ mấy hôm trước, kết hợp với những chuyện phát sinh ở châu Âu và Trung Quốc, Ngự Thủ Hỷ nhất định đã bày trò, chúng ta không thể bị động. Vậy thì quyết định đi. Người trung niên gật đầu, ném tàn thuốc nói, không thành vấn đề. Được, đêm nay chúng ta hành động, tiền bối Phu Cui dẫn đội tập kích nơi tụ tập của chúng, một thôn quân sẽ đến thiệp cốc, việc chúng ta cần làm là phối hợp hành động, trước nửa đêm nay. Đây chính là một lần hành động lớn nhất trong mấy năm gần đây của chúng ta. 9 giờ tối, phố xá càng lúc càng trở nên phồn hoa, từng chiếc xe rời khỏi cửa sau của quán bar ra ngoài, hòa nhập vào dòng nước lũ ô tô đang di chuyển. Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng trên lầu 14 của tòa nhà bên cạnh, một nam tử đang cầm ống nhòm quan sát bấm điện thoại di động, một lát sau hắn mở miệng, Chioda. Rắn ra khỏi hang. Được. Bấm vào đây để xem nội dung. Sương mù bao phủ thành phố, trò chơi bọ ngựa bắt ve, chim sẽ đứng đằng sau đã bắt đầu, trong một cái nhà máy bỏ hoang ở Tokyo xuất hiện mấy chiếc xe. Một lát sau nó biến mất trên con đường hoang vắng, nơi này gần với bờ biển, không có mấy người ở xung quanh, chỉ thỉnh thoảng mới có xe đi qua. Nhà máy này phần lớn đã bỏ hoang, cây cối thưa thớt, cao tầm khoảng nửa người, đứng ở đây có thể nhìn thấy Tokyo rực rỡ, cả thành phố giống như một bông hồng tráng lệ lơ lửng giữa hư không, nơi nào không có ánh sáng thì trở thành hư vô. Bên kia con đường chính là một rừng cây nhỏ tương đối rậm rạp, sau khi đoàn xe rời đi không lâu, một bóng người màu xanh xuất hiện, im lặng đi ra khỏi rừng cây. Nhìn từ bề ngoài thì người này giống một nữ học sinh, màn kính mắt hình vuông, tạo thành một vẻ đẹp không nói lên lời, áo màu đen. Sau lưng nàng có đeo một cái túi, giống như một người du lịch nhưng bị trễ xe, trông rất cô đơn, sắc mặt lạnh lùng. Trang phục của nàng tuy đơn giản, nhưng không cách nào che giấu sự vẻ đẹp lạnh lùng kinh tâm động phách của nàng. Nàng liếc mắt nhìn cái nhà máy kia, sau đó cất bước đi vào bên trong. Tầm nhìn cứ ảo diệu trong gió đêm, cỏ vẫn còn hạt sương dính bên trên, cái nhà máy này bỏ hoang nhiều năm không ai sửa sang, khắp nơi toàn là dấu vết hoang phế. Nhưng ở một gian nhà sườn vẫn có ánh sáng le lói. Có hai người lưu thủ ở nơi này, ánh sáng le lói kia là do màn hình máy tính của họ phát ra, bọn họ có mang theo điện thoại, thoải mái cho phép nói chuyện nhưng không ai nói. Vừa uống cà phê, hai người vừa nói chuyện, nhưng không có trọng tâm, một người trong đó đang chơi bài trong máy vi tính, có lẽ là bởi vì đã trải qua huấn luyện đặc thù nên hắn dùng con chuột nhanh như ngắm bắn. Vừa chơi game vừa nói chuyện với nhau, trong khoảng thời gian này họ đã dùng bộ đàm liên hệ với đồng bọn họ lần, đại khái là khoảng nửa giờ sau, nam tử chơi bài đứng lên nói, Sơn Thượng Quân, muốn uống thêm cà phê không? Đặt một chút, không đường, làm phiền cậu rồi. Không có gì. Nam tử ra khỏi phòng tìm kiếm cà phê, nhưng đột nhiên có một thứ gì đó xẹt qua. Đó chính là một cái lung màu đen. Thân thể hắn phản ứng nhanh hơn não nhưng vẫn chậm, lưỡi dao không tiếng động lướt qua cổ họng của hắn. Bàn trắng trắng trẻo của thiếu nữ huyết thẳng vào cổ hắn một cái. Đây chính là tin tức cuối cùng mà hắn nhận được ở thế giới này. 20 phút sau thiếu nữ đã đi ra đường, gió đêm làm mái tóc nàng bay phấp phới, nàng đi dọc theo con đường, lúc đi qua một gia đình còn sáng đèn, nàng ngồi xuống một quán ăn kinh doanh ế ẩm. Cửa hàng này có thể nói là một cửa hàng hợp cách, ánh sáng đầy đủ, bàn ghế ngăn nắp sạch sẽ, nhạc nhẹ vang lên, bốn phía kính là cửa thủy tinh, khiến cho người khác cảm thấy mình không có gì gò bó. Ở Nhật Bản, cái quán ăn kiểu này có thể gặp ở bất cứ đâu, tuy rằng xung quanh nơi này không nhiều nhưng nó cũng chủ yếu là đón cánh tài xế ô tô thường hay lui tới, công việc làm ăn không tính là kém. Tới một cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, thiếu nữ gọi một tách cà phê, một phần sandwich, sau đó mở laptop, lấy tai nghe bắt đầu nghe nhạc, một lát sau cà phê và sandwich đều đã được mang tới, nàng lấy một cuốn sách ra xem và bắt đầu nhâm nhi. Tới tầm khoảng 10 giờ 30 phút, quán ăn này người đi lại đến nhưng có một thiếu nữ xinh đẹp như vậy ngồi ở bên trong thì rất hiếm thấy, có mấy tên hippie bắt đầu dừng xe ở bên ngoài đi vào, lần la tới gần. Nhưng cho dù bọn họ nói cái gì thì thiếu nữ vẫn chẳng thèm để ý, chỉ chăm chú nghe nhạc, đọc sách. Khoảng 10 phút sau, đám thiếu niên này ngượng ngùng rời đi. Thời gian dần dần trôi qua, ánh sáng từ ngoài cửa sổ thoảng qua, những chiếc ô tô nam tới bắc đi cứ lướt qua, thiếu nữ đã gọi tới ly cà phê thứ hai. Qua nửa đêm, tới khoảng 1 giờ sáng, có mấy chiếc ô tô quen thuộc chạy ngang qua quán, thiếu nữ bỏ cuốn sách sang một góc, ngẩng đầu, hai mi hơi run rẩy. Nàng mở máy vi tính nhìn hình ảnh trong đó, đợi thời gian. Mấy phút sau, nàng hít sâu một hơi, đứng dậy và có cảm giác như mình sắp được giải thoát. Rung động truyền đến. Thiếu nữ không hề sợ hãi thu dọn đồ đạc, người trong quán lập tức loạn cả lên. Nhật Bản là một quốc gia nhiều động đất, cho nên ý nghĩ đầu tiên của họ chính là động đất. Nhưng không bao lâu sau, mọi người mới biết đây là một vụ nổ. Ở ngoài bờ biển xa xa có một vụ nổ thật lớn, ngọn lửa lan tới những khu kiến trúc xung quanh, ánh lửa đỏ trời đêm. Mọi người đều lao ra cửa tiệm, đứng ở trên đường nhìn sang hướng bên kia. Có người lấy điện thoại bắt đầu lắp bắp gọi điện thoại, có người thì dùng điện thoại chụp ảnh, quay phim, một số chiếc xe đang đi trên đường cũng dừng lại, thiếu nữ thanh toán hóa đơn, khoác ba lô rời đi. Gió đêm thổi tới, bước chân của nàng nhẹ nhàng, có hai chiếc xe con dừng lại ở phía trước, tài xế và khách hàng đều đi ra ngoài, ngẩn ngơ nhìn về phía lửa cháy. Nàng đi qua bọn họ, càng đi càng xa, khoảng một phút sau, nàng đột nhiên đi chậm lại. Dưới cột đèn cách đó không xa có hai chiếc xe đang dỗ, sáu người đứng ở hai bên cửa xe. Nếu người được huấn luyện sẽ nhận ra, những người này có chút chật vật, máu tươi đang chảy ra sau lớp áo. Thiếu nữ quay đầu lại nhìn thoáng nơi xảy ra vụ nổ, sau đó coi như không có việc gì bắt đầu đi, thế nhưng ánh mắt của một tên đã nhìn vào nàng. Tên này khoảng chừng 30 tuổi, dáng người có vẻ nho nhã, lúc này khóe môi nhếch lên mỉm cười, khí tức băng lãnh tỏa ra, khoảng cách hai người không ngừng kéo gần, 10 thước, 5 thước, 4 thước, 3 thước. Hắn đang nhắm mắt, đếm số bước chân. Một nam một nữ, hai người thân ảnh đột nhiên dừng lại. Quả nhiên là cô. Nam tử mở mắt, nở nụ cười tươi, hai hàm răng của hắn giống như răng khỉ, trắng bóng phản xạ ánh đèn, ta còn đang không biết đi đâu tìm cô. Đến Nguyệt Trì Gia thì thấy nó có phòng bị, ta đoán là đã xảy ra chuyện. Thân hình hai người cách nhau không tới nửa thước, nam tử kia cầm một cái chủy thủ, lưỡi đao sắc bén đặt gần với thiếu nữ kia đưa tay phải đẩy cánh tay của nam tử đang cầm đao đặt ở cổ mình ra ngoài, hai người giằng co trong chốc lát, nàng lạnh lùng mở miệng, Lập Minh Đạo Húc. Cái tên này giống như lựu đạn nổ tung. Nam tử kia chém ra một đao, khoảng cách hai người trong nháy mắt tách ra, thiếu nữ kia giống như lấy bản thân tên nam tử kia làm lá chắn, rời khỏi con đường. Bao gồm cả Lập Minh Đạo Húc, tất cả những người khác đều rút súng, ánh lửa rực trời đêm. Thiếu nữ nhảy vào bụi cỏ ở gần đường. Một chiếc xe nhỏ lao nhanh tới, khi đi qua nơi này hai cửa thủy tinh đột nhiên vỡ tung, máu tươi trong xe bắn tung tóe, tia lửa đạn không ngừng lóe lên. Thân ảnh thiếu nữ chập trùng trong bãi cỏ, chiếc xe kia lao nhanh qua khoảng 10 mét. Đâm sầm vào một gốc cây sau đó nổ tung. Trên đường, tiếng súng ngừng lại, bảy người đuổi theo mới thấy cỏ ở nơi này cao ngang người, ở đằng xa có mấy căn nhà, thân hình thiếu nữ đã biến mất từ lúc nào. Nguyệt Trì Huân giơ súng, Lập Minh Đạo Húc là người đầu tiên xông vào trong, đồng thời nói với những người khác, thông báo cho những người khác tới đây. Hắn cắn răng, ngừng lại một chút, giết nàng. Một cơn gió thổi qua, bãi cỏ giống như là sóng biển sao động. Bấm vào đây để xem nội dung. Bóng đêm như mực, thỉnh thoảng có một số ánh đèn chiếu tới, mấy người đàn ông cầm súng không ngừng đi lên phía trước. Trong bóng đêm xa xăm, có một bóng người dần hiện ra, sau đó đi tới chỗ mấy người đang vây kín mình. Trong bóng tối, bãi cỏ này như trở thành một thế giới vô hình xa xăm, bên cạnh nó chính là một con đường lớn, hai bên giáp với một rừng cây, phía xa có một công trường bỏ hoang và một số kiến trúc nhỏ. Đèn đường cô độc đứng ngay cạnh biển, bên cạnh nó chính là một thành phố được bao phủ bởi một màn sáng bạc. Vừa đi về phía trước, Lập Minh Đạo Húc vừa quan sát và cảm nhận sự biến hóa của bãi cỏ, hắn không bỏ qua một dấu vết nào, Nguyệt Trì Gia là nhẫn thuật thế gia, cho nên đối với việc ẩn nấp trong bóng đêm đã trở thành một kỹ xảo nổi danh. Nhưng nhẫn thuật không phải là kỹ thuật chui xuống đất hay bay lên trời giống như trong phim, nói trắng ra nó chính là cố gắng im lặng và nhanh chóng di chuyển trong bóng tối. Bãi cỏ cao ngang người, ban ngày trời lại mưa nên không thể di chuyển nhanh được. Đám sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc này muốn tìm ra được phương hướng di chuyển của nàng quả thực rất khó khăn. Hướng tây bắc, Sasaki cậu vòng qua bên kia chặn lối của cô ta. Hai bên nhanh một chút, cô ta ở gần đây thôi. Thấy người lập tức nổ súng, không tiếc thứ gì. Diễn tả thì bằng lời vậy thôi chứ ra lệnh thực chất toàn bằng động tác, tiểu đội này phối hợp một cách nhịp nhàng, Lập Minh Đạo Húc thỉnh thoảng nhìn sang hai bên, hoặc liếc mắt nhìn lại phía sau rồi lại di chuyển. Trong không khí tràn ngập sự áp lực, trong lòng hắn đang bị bao phủ bởi một cảm giác thất bại. Kế hoạch đối phó Nguyệt Trì Gia thực ra đã có từ nhiều năm trước, Bùi La Gia cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Từ xưa đến nay hắc bang, kinh tế, chính trị thực chất không thể nào phân biệt được, đặc biệt là ở một quốc gia như Nhật Bản, cho dù là Nguyệt Trì hay là Bùi La Gia, tứ chi của nó vô cùng khổng lồ, lực lượng càng mạnh thì lại càng bí ẩn, và điều đó đẩy nó lại gần hắc bang. Muốn tồn tại ở quốc gia này phải có chính phủ ngầm đồng ý, mỗi thế lực đều có một ô dù nâng đỡ, muốn động tới đối phương kiểu gì cũng động tới lực lượng ủng hộ đối lập trong chính giới. Dù sao chuẩn bị lâu như vậy thì bước hành động đầu tiên phải như sấm sét. Hai hôm nay họ dùng kết hoạch sát thủ, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để khiến cho đối phương không kịp trở tay, tiếp theo đó phải dùng lực lượng tìm nhập bên trong để trực tiếp tiêu diệt đối phương, qua hai hôm, Nguyệt Trì Gia sẽ sụp đổ. Đây là kết quả tốt nhất, nhưng mà hôm nay khi xâm nhập vào Nguyệt Trì Gia, bọn họ mới phát hiện rằng mình đã trúng mai phục, hắn đã hiểu, sự tình có biến hóa. Đi nhầm một nước cờ sẽ phải trả giá rất lớn, đám sát thủ xâm nhập Nguyệt Trì Gia lần này có tố chất rất cao, nhưng số chạy ra ngoài được chỉ còn lại non nữa, một số bị bắt, một số bị giết. Hiện cũng chưa biết chính xác là thế nào, cho nên hắn đi được nửa đường mới trực tiếp thay đổi kế hoạch, mới tránh khỏi việc toàn quân bị diệt, cũng vì vậy mà gặp Nguyệt Trì Huân. Đã mấy năm nay cho dù đã an bài gian tế ở Nguyệt Trì Gia, nhưng mà hành động của cô gái này không ai nắm rõ được, cho dù cả bố của cô nàng. Nhưng lần này Nguyệt Trì Huân lại trực tiếp biến mất đã khiến cho người khác hoài nghi, nhưng cũng vì tư liệu quá ít mà không phán đoán được gì. Tới lúc này hắn mới phát hiện là cô ta có tham gia vào kế hoạch, đây có thể là đầu mối biến hóa giúp hắn tìm hiểu tại sao sự việc này thay đổi. Dù gì cũng phải giết cô gái này. Trong lòng nghĩ như vậy thì thấy có người bên trái làm động tác thủ thế, bọn họ nhanh chóng vây tới đó, trong bóng tối, cỏ phấp phơ, chỉ có một cái ba lô ở đó. Không nên tới gần. Mọi người đều duy trì khoảng cách mấy mét, im lặng cẩn thận di động sang xung quanh tìm kiếm đầu mối, mấy tên phụ trách ở hướng Tây Bắc cũng tới gần. Lập Minh Đạo hút vương tay đang muốn làm động tác, đột nhiên hắn nghe thấy một thanh âm rất nhỏ nào đó. Tản ra. Tia sáng xuất hiện ở bên cạnh. Ánh lửa sáng lòa, sóng xung kích lan tới cả đám cỏ rồi tỏa ra bốn phương tám hướng, cái ba lô cách họ không xa nổ tung tạo thành một quả cầu lửa rất lớn, thanh thế lần này kinh người, nhưng do mọi người có chuẩn bị trước, lúc làn sóng xung kích lan tới họ cũng thuận thế mà tản ra, cho nên không bị tổn thất lớn lắm. Lập Minh Đạo hút thấy sau lưng một gã đồng bọn cách đó không xa có một bóng người màu đen lao như bay lướt qua. Chủy thủ ở trong không khí tỏa ra ánh sáng màu hổ phách, sát thủ kia phản ứng cũng nhanh, hắn đột nhiên xoay người né tránh, tiếng súng vang lên trong trời đêm, hai người hợp lại một chỗ. Trong bóng đêm này chỉ thấy hai người bọn họ lướt qua nhau một cái thật nhanh, ánh đao chém ngang, đảo ngược lại một vòng, bóng hình Nguyệt Trì Huân nấp sau người tên sát thủ kia, một tên định giơ súng hỗ trợ thì ánh đao chợt lóe, máu tươi từ ngực hắn phun ra, một đao kia thật quỷ dị và kinh diễm. Lập Minh Đạo hút lập tức bắn một phát súng rồi lao tới, nhưng khi tới nơi đã chẳng còn thấy bóng của Nguyệt Trì Huân đâu, tên bị công kích đầu tiên bị chém đứt tác hầu cũng bị thủng, hắn nằm trong đống cỏ, một người khác thì che ngực, lão đảo lui ra phía sau, không ngừng nổ súng vào đám cỏ hai bên. Nhưng mà có người đỡ được hắn thì hắn đã không còn chút sức nào sụi luôn xuống đất. Thanh âm đấu súng cứ như vậy vang lên từng tiếng một, mỗi một viên đạn bắn ra là một tảng có bị cày tung lên, bay lả tả trên không trung rồi rơi xuống. Cô ta đang nói chuyện. Tên bị đao đâm thủng ngực ngã xuống cỏ, ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời đêm, hắn vẫn còn ý thức đang hấp hối, máu tươi từ miệng phun ra như suối, hắn cố gắng nói ra những tin tức cuối cùng, nếu như các ngươi không chết, lão sư sẽ mắng ta. Nàng nói. Bằng. Một gã sát thủ đột nhiên kêu lên, giơ súng về hướng Huân bỏ đi mà bóp cò súng, sau đó lại lấy một trái lựu đạn mà ném ra ngoài, ánh lửa bốc lên, cỏ dại tung bay. Mọi người nhìn theo tia sáng này, nhìn về phía bụi cỏ bị đổ, đột nhiên có một gã sát thủ giơ súng lên quát, cô ta ở chỗ kia. Ánh sáng chiếu rọi cả một vùng, thiếu nữ như báo săn mồi vọt ra ngoài, khi Lập Minh Đạo hút di súng tới đó, hắn đã thấy trên tay cô gái có hai khẩu súng tự động, đồng thời hướng về phía mình. Cách đó không xa ở hướng Tây Bắc, có một người nâng ống phóng rốc. Két, ánh hỏa tiễn lóe lên lao tới, cỏ bay toán loạn, ánh sáng xẹt qua vai thiếu nữ, áo rách tung bay, tiếng nổ này là điềm báo hiệu cho đôi bên cùng bóp cò súng. Cả đêm nay, chỉ có lúc này là sôi trào. Ánh sáng chiếu rọi những khuôn mặt đang khẩn trương, có người nhếch đôi môi, có người kêu to chửi rủa vung mạnh khẩu súng trên tay không ngừng bắn phá, lực phản chấn làm cho cánh tay hắn rung lên, mùi thuốc súng, vỏ đạn bay tứ tán trong đêm. Huân nắm chặt cò súng, thân hình hơi xoay lại, hai tay cố súng kéo hai khẩu súng đang giận dữ phun lửa trở về, đạn bắn ra trong không khí tạo thành một vệt sáng, trải theo hình cánh quạt, cuối cùng thì hai khẩu súng đều hướng về phía Lập Minh Đạo hút, những viên đạn không ngừng phun ra. Một giây đồng hồ sau đó, máu tươi từ trên người nàng rỉ ra, thân hình nàng bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào ở trong bụi cỏ. Tiếng súng liên tục vang lên, ngọn lửa do những vụ nổ bốc lên nghi ngút đốt cháy cả những cành cỏ tươi. Hai người bên phía Bùi La Gia lại ngã xuống, những người còn lại vây kín nơi này, bãi cỏ có vết máu, cỏ bị giẫm đạp nhưng bóng thiếu nữ đã biến mất. Thật hung hãn. Bây giờ không phải là chúng ta muốn giết nàng, mà là nàng muốn giết chết chúng ta. Lập Minh Đạo hút nhìn những vết đạn xẹt qua, hôm nay máu ở cánh tay phải của hắn đang chảy, hai hàng lông mày nhíu chặt. Lão sư của nàng chính là một thằng tên là Cố Gia Minh. Nghe thấy cái tên này mọi người đều im lặng một lúc, có người nhìn thoáng qua phía sau, sau đó thay băng đạn mới, lên đạn răng rắc. Không thể tha thứ. Nghiến răng nghiến lợi nói một câu, bọn họ lại một lần nữa đuổi theo phương hướng mà Huân bỏ chạy, ở phía xa chính là một công trường bỏ hoang, hơn 10 người phân tán vây nơi đó lại cứ 2-3 người tạo thành một tổ, họ muốn ngăn không cho Nguyệt Trì Huân thoát đi. Một lúc sau, tiếng đánh nhau lại vang lên, những còn lại mọi người dựa theo những quy ước từ trước vây kín nơi đó lại. Trong công trường không có ánh sáng, tiếng súng thỉnh thoảng vang lên, trong dàn giáo hỗn loạn có hai thân ảnh đang giao đấu với nhau, dưới góc tường có một gã sát thủ Bùi La Gia gục trong vũng máu. Đi theo Cố Gia Minh học tập hơn 3 năm, hơn nữa cô gái này lại phải sống một cuộc sống buồn khổ hơn 4 năm nữa, thực lực thiếu nữ này đã tăng lên một trình độ đáng sợ, nàng muốn dùng lực lượng của mình giết toàn bộ đám người này. Mấy giây sau đó, tên sát thủ kia bị một cái chủy thủ xuyên qua người, thân hình mất cân đối rơi xuống. Cùng lúc đó những viên đạn gào thét bay tới, những người còn lại ở ngoài kia không ngừng nổ súng, đạn bắn trúng vô số dàn giáo, ánh sáng không ngừng lóe lên, Huân rút lấy một cái ống sắt ở trên mặt đất, sau đó biến mất, mấy giây sau nàng lại vọt ra từ trong bóng tối. Trì Anh Thiên Huyễn. Cái ống sắt lao tới nhưng lại bị một khối sắt to đánh bay, người kia trực tiếp nhắm họng súng vào phía Huân đang nằm trên mặt đất bóp cò. Thân hình Huân hơi nghiêng đi, không lùi mà tiến tới, máu tươi từ trên vai cứ chảy ra, nàng cắn chặt răng, lại cầm lấy ống sắt, đâm vào ngực đối phương. Á, một tiếng, người kia bật lùi lại phía sau 6-7 bước, đây chính là hành động mạo hiểm lấy mạng đối phương. Sau một khắc nàng cố gắng đứng vững thân hình, rút ống sắt từ thân thể đối phương sau đó ném ra ngoài. Tiếng súng vang lên, đạn sượt qua bên người, nàng quay đầu lại chạy vào trong bóng tối. Ba người từ bên cạnh vọt tới, tiếng súng không ngừng vang lên, thiếu nữ không ngừng tận dụng địa thế để né tránh, thỉnh thoảng đánh trả một chút. Ba người kia bị cô gái này bắn bị thương, nhưng cũng bắn trúng nàng một lần, có người ném lựu đạn, cái dàn giáo này lập tức sập xuống. Huân né tránh không kịp, bị một số thứ đập vào người, bắt buộc phải lao ra. Một gã sát thủ vừa lúc chắn ở trước mặt nàng, giơ súng lên còn chưa kịp bóp cò thì đã bị cô gái kia lao tới đẩy bay hắn ra ngoài. Ngực và bụng hắn đã bị chủy thủ đâm thủng, máu tươi tuôn ra như suối. Không ngừng truy đuổi, chạy dứt, cái mục tiêu mà mọi người vây kín kia đã biến mất. Bóng đêm trở nên yên tĩnh, ở sát biên giới của công trường, thiếu nữ người đầy máu cầm một cái điều khiển từ xa, nhấn xuống một cái. Tới gần công trường sát biên giới chỗ nào? Đầy người tiên huyết thiếu nữ từ địa hạ cầm lên một cái điều khiển từ xa, nhấn xuống chốt mở. Một tiếng nổ lớn bao phủ cả bầu trời đêm. Đây chính là địa điểm mà nàng bố trí cái bẫy thứ hai, nàng muốn thành công nhưng cũng phải trả một cái giá thật lớn, nhưng cho dù như thế nào thì cũng đáng giá, nàng còn kém lão sư, nhưng đối với bản thân nàng đã là một thành tích rất tốt. Trong trí nhớ của nàng, thỉnh thoảng khi nàng làm tốt, hắn cũng vỗ vỗ đầu nàng, nói với nàng một câu, miễn cưỡng coi như là khá lắm rồi. Chỉ còn một chuyện cuối cùng là kết thúc những chuyện này, sau đó. Quay đầu lại nhìn một bóng người đứng cách đó không xa, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt của người này. Đây là một gã sát thủ Bùi La Gia bị trọng thương, đại khái cao khoảng 1m9, lúc bị trọng thương hắn không theo mọi người truy đuổi Huân, cho nên lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó vọt tới. Huân hơi sững sờ, sau đó thân hình bay lên. Ầm ầm, người kia đấm vào bức tường sau lưng nàng, bức tường đổ xuống, một nửa người của Huân bị vùi lấp trong bụi bặm. Tên sát thủ bị trọng thương lão đảo lui ra phía sau, cúi đầm nhìn con dao trên ngực mình, sau đó lại nhìn thiếu nữ cô độc kia. À, hắn đi về phía trước một bước, sau đó thân hình ầm ầm đổ xuống, máu tươi tràn ra mặt đất. Ngọn lửa ở trong công trường cháy rừng rực, đủ loại âm thanh đang xen vào nhau. Mấy phút sau, Huân chậm rãi mở mắt, cố gắng di động thân hình. Trên người nàng dính đầy bụi, toàn thân đều là máu tươi, có máu của nàng, có máu của địch nhân, áo bị rách một chút, vết thương khắp toàn thân, tay trái bị chém máu tươi theo đó mà tràn ra. Thất tha thất thểu đi vài bước, nàng hơi khôi phục ý thức, quay đầu lại liếc mắt nhìn công trường đang cháy, ở phía xa xa có xe cảnh sát đang lao tới bên này. Còn có chuyện phải làm nữa. Nàng nghĩ như vậy rồi cố gắng bước đi, trong chốc lát biến mất ở trong bóng tối. Cũng trong đêm, trong Nguyệt Trì Gia mùi thuốc súng khét lẹt, một đám người bận rộn dọn dẹp, chiến đấu xảy ra ở nhiều nơi khác nhau nên bây giờ hơi náo động. Rõ ràng đây chính là một cảnh tượng sau một trường đại chiến, ở đó còn có nhiều thi thể bị cháy, có rất nhiều máu nhưng không có xác chết. Tất cả mọi người đang dọn dẹp những công việc còn lại. Ở chính đường của gia tộc, mấy chiếc xe sang trọng chạy vào bên trong, đám người gia chủ Nguyệt Trì Chính Không hiện giờ vẫn đang chờ ở bên đường. Lần này chiến đấu tương đối kịch liệt, thiếu chút nữa hắn cũng bỏ mạng do bị sát thủ tập kích, tay hắn bị thương, băng một cái băng vải thật to, nhưng may mắn là không có trở ngại gì. Tuy rằng chiến đấu vô cùng ác liệt, nhưng mà Nguyệt Trì gia tổn thất không lớn, trên mặt ai cũng có sự vui mừng. Đoàn xe chậm rãi dừng lại, một lão giả xuất hiện ở bên ngoài, rõ ràng đây chính là Thanh Xuyên Bình Thứ, người được cho là bị giết trong vụ ám sát hôm qua, ở xung quanh hắn có mấy người hộ vệ, trong đó có cả Văn Thái Lan. Lúc này sắc mặt Thanh Xuyên Bình Thứ rất vui mừng, hắn bắt chuyện luôn với Nguyệt Trì Chính Không, vừa nói vừa đi vào trong, nhìn thấy cảnh tượng bên trong có thể nhận ra cảnh tượng chiến đấu kịch liệt đêm nay. Lúc tuổi còn trẻ, cảnh tượng như thế này cũng đã trải qua không ít, hiện giờ không được nữa rồi. Đã lớn tuổi, ngay cả những chuyện nhỏ cũng làm không xong, vô cùng khẩn trương. Đôi bên có quan hệ qua lại với nhau, mặc dù Thanh Xuyên Bình Thứ có địa vị rất cao ở chính giới, nhưng lúc này vẫn ngồi ngang hàng nói chuyện với Nguyệt Trì Chính Không. Nghe Nguyệt Trì Chính Không nói sơ qua về thành quả đêm nay, hắn bắt đầu nói tới một chuyện then chốt khác. Để có thành tích hiện giờ cũng là nhờ lệnh ái nhắc nhở và bố cục, mạng của lão nhân này cũng là do nàng cứu. Chứng cứ những người như Bùi La Gia và Tam Khẩu, Tỉnh Thượng cũng do nàng lấy được, chỉ trong vòng vài ngày tới, ta có thể trực tiếp tiến công bọn họ. Lần này toàn thành như vậy, không biết Huân tiểu thư đang ở nơi nào, ông cần phải nói giúp lão nhân này một tiếng, ta muốn đích thân biểu thị sự cảm ơn đối với nàng. Hắn nói như vậy khiến cho sắc mặt Nguyệt Trì Chính Không có chút xấu hổ, quay đầu lại liếc mắt nhìn đám người Văn Thái Lan, Nguyệt Trì Triết Giả. Hắn chậm rãi lắc đầu, xin lỗi, từ trước tới nay Huân vẫn chỉ hành động một mình, mấy hôm trước nó đã tới Tokyo bố cục, một người làm cha như ta cũng không rõ lắm, nhưng khi nào nó trở về nhà, ta nhất định sẽ bảo nó tự mình tới gặp Thanh Xuyên Nghị Viên. Thanh Xuyên Bình Thứ cười lắc đầu, phải thông báo cho ta biết mới đúng, ân cứu mạng là chuyện lớn, là đại sự, hơn nữa nếu không có nàng, ta cũng được, mà gia tộc ngươi cũng được, tất cả đã xong rồi, sao lại bảo Huân tiểu thư tới được chứ, nói với ta sẽ tới. Nguyệt Trì Chính Không biểu tình lúng túng cùng với Thanh Xuyên Bình Thứ bàn về con gái mình. Từ trước tới giờ hắn không mấy quan tâm tới cô con gái này, 4 năm trước khi Cố Gia Minh đến Nhật Bản giết chết Ngự Thủ Thương, hắn cũng biết là cô con gái này hiện giờ rất lợi hại. Song khi bên Trung Quốc truyền đến tin tức Cố Gia Minh chết, con gái hắn đã đoạn tuyệt giao lưu với tất cả người ở bên ngoài, lúc đó mặc dù hắn có lòng muốn cải thiện quan hệ nhưng đã không có cơ hội. Bởi vậy mấy hôm vừa rồi hắn cũng không quan tâm tới việc con gái mình đi đâu. Mấy năm này hắn đã từng ký thác kỳ vọng vào đứa con tư sinh Nguyệt Trì Triết Giả nhưng lại không thấy hắn có chỗ nào xuất sắc, nếu Huân đã không để ý tới ai thì hắn cũng đành chấp nhận. Ai ngờ yên lặng 4 năm, Huân dùng thế sét đánh không kịp bưng tai bộc lộ lực lượng, nếu như không có nàng nhắc nhở thì hiện giờ đúng như Thanh Xuyên Bình Thứ nói, toàn bộ gia tộc đã tiêu vong. Tới lúc này, hắn mới bắt đầu nhớ lại những biến hóa trong mấy năm qua của Huân, hắn nhận ra mình đã làm sai nhiều chuyện với cô con gái này, hơn nữa. Sợ rằng không còn khả năng bù đắp nữa. Đột nhiên có một người lục đục chạy vào nói, Huân tiểu thư nàng. Hắn nói câu này làm cho mọi người lập tức khẩn trương, Văn Thái Lan và Nguyệt Trì Chính Không đồng thời lên tiếng, Huân làm sao vậy? Không khí như bốc lửa, một chiếc xe nhỏ lảo đảo lao từ bên ngoài vào. Mấy hộ vệ bên người Nguyệt Trì Chính Không lập tức vây lại, chiếc xe phanh kích một tiếng, đâm nát một cột tre bên đường. Tới lúc này mọi người mới mơ hồ nhận ra, người trong xe chính là Huân. Là Huân đấy. Thấy bên cạnh có người nói, Thanh Xuyên Bình Thứ hứng thú bước tới hỏi, à đây là Huân tiểu thư ư, một lát sau cửa xe mở ra, có người thất thểu đi tới. Toàn thân thiếu nữ toàn là máu, lúc này nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người làm cho ai nấy đều khiếp sợ, lúc đám người Văn Thái Lan vội và muốn xông lên thì Huân lắc lắc tay phải, hướng họng súng sang phía bên này, mục tiêu chính là Tây Điền Trực Tài vốn đứng im lặng bên cạnh Nguyệt Trì Triết Giả. Người này từ bên ngoài gia nhập Nguyệt Trì gia, cũng bởi vì thành tích xuất sắc mà được trọng dụng, lúc này thấy Huân hành động như vậy, hắn đột nhiên rút súng nhắm thẳng vào Thanh Xuyên Bình Thứ, cùng lúc đó mấy họng súng khác cũng giơ lên nhắm thẳng vào hắn. Bằng một tiếng, Huân trực tiếp bóp cò, một súng này bắn thẳng vào mi tâm đối phương, máu tươi phun ra, thi thể kia ngã xuống, ngoại trừ Thanh Xuyên Bình Thứ có chút nghi hoặc thì những người còn lại chỉ nhìn thoáng qua. Nguyệt Trì Chính Không nói, mau gọi bác sĩ tới đây. Các người còn không tới đỡ Huân. Hắn còn chưa ra lệnh xong, đám người Văn Thái Lan đã vọt tới bên cạnh nàng, chuẩn bị đỡ lấy thiếu nữ bị thương. Nhưng mà khi chuẩn bị vươn tay đỡ lấy nàng, họng súng nàng run run chỉ tới, tránh ra. Mọi người đứng im, Huân hít sâu một hơi, nhìn Nguyệt Trì Chính Không sau đó chậm rãi rời đi, một gã vốn chính là bác sĩ của Nguyệt Trì gia mang theo hộp thuốc chạy tới. Mắt thấy thương thế của Huân, hắn muốn đi tới đỡ lấy nàng thì bị nàng dí súng vào đầu, hắn vội vã lui ra đứng ở bên cạnh chẳng biết nên làm gì cho phải. Huân, con. Nguyệt Trì Chính Không muốn nói gì đó nhưng không biết nên khuyên thế nào, cô con gái này đã run rẩy đi tới kéo cánh tay hắn bị thương không nặng, đã được băng bó kín, cũng không bị gì lớn ảnh hưởng gì lớn. Huân kéo cánh tay hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào băng vải màu trắng, nhìn bề ngoài thì giống như là một loại tình cảm yêu thương của người con đối với cha. Một lát sau, Huân đi tới bên cạnh bác sĩ, mở cái hòm thuốc, lấy ra một đoạn băng vải lại đi đến, nàng dùng cánh tay có thể hoạt động buộc lại một lần, thắt một nút hình con bướm. Một sự trầm mặc không thể nói. Đứng ở cách đó không xa nhìn cảnh tượng này, nhìn thiếu nữ bị thương lúc nào cũng có thể ngã xuống, Văn Thái Lan bỗng nhiên muốn khóc, hắn cũng nhớ lại, trước đây rất lâu khi họ còn nhỏ, nếu như huấn luyện bị thương, gia chủ phu nhân cũng cẩn thận bôi thuốc cho bọn họ như vậy, trên băng của nàng luôn thắt một nút hình con bướm xinh đẹp. Rất lâu rồi, trong lúc vô ý, hắn đã đánh mất đi một thứ quý giá biết chừng nào. Thiếu nữ nhìn cái nơ hình con bướm, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái, xoay người đi ngang qua bố mình, thong thả mà trầm mặc đi tới căn nhà nhỏ thuộc về mình. Không bao lâu, phía sau truyền đến tiếng trống giận dữ của Nguyệt Trì Chính Không, theo sau đi, còn đứng đó làm gì? Một cái sân, một căn nhà nhỏ yên tĩnh trong trí nhớ. Huân ngồi dưới đất, nhẹ nhàng mà cởi áo. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, mơ hồ có tiếng người, nhưng nàng mặc kệ tất cả, nàng hướng ra phía ngoài nổ súng khiến cho họ không dám đi vào nữa. Nàng không muốn nghe gì nữa, chỉ một mình nàng thuộc về cái thế giới này, nếu người đó đã không còn thì nàng cũng không muốn sinh tồn. Vết thương rất đau mang theo một cảm giác mệt mỏi rã rời, nó vẫn chảy máu khi nàng cởi quần áo, một tay nàng dùng khăn mặt bắt đầu lau máu và bụi trên người, lúc vết thương và nước gặp nhau, nàng cảm thấy một cảm giác đau xé tim can, vậy mà trong lòng lại an tĩnh vô cùng, những chuyện nên làm đã làm xong, mệt mỏi quá rồi, nàng nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng hát lên mấy khúc hát ru mà mẹ nàng thường hát cho nàng. Cho dù thế nào, chuyện nên làm đã làm xong, trong mắt của bố nàng, nàng đã trở thành một người rất tuyệt vời, đề thi mà lão sư để lại cũng đã làm xong. Mẹ ơi, Tiểu Huân mệt quá. Tuy rằng vừa mệt vừa đau thế nhưng đã có thể rồi. Nàng lau chùi thân thể, nghĩ tới những chuyện đã trải qua. Lúc còn nhỏ, lúc nhớ mẹ, vì muốn đuổi kịp chúng bạn, nàng luyện tập tới mức thương tích đầy mình vùi đầu vào trong chăn mà khóc. Khi bị bắt tới Trung Quốc, lần đầu tiên nàng gặp mặt cậu bé kia, 3 năm hạnh phúc cứ thế diễn ra, nghĩ tới chuyện Gia Minh đã từng nói tôi cũng thích cô, nhớ tới buổi chiều rực rỡ ở cùng với hắn, tới lúc hắn cáo biệt thế giới, chỉ còn lại một mình nàng cô độc trong thế giới này. Hôm nay, đã không cần chịu đựng nữa rồi. Lau sạch thân thể, chải tóc, vẫn còn những chỗ có máu, nhưng không sao, tất cả đã xong rồi. Nàng mặc một bộ kimono nô đỏ thẫm mà mẹ nàng để lại, nhớ tới 4 năm trước, Gia Minh cũng đã nhìn thấy nàng mặc bộ trang phục này, cũng ngắm mình thật lâu, đại khái là cũng thích. Ngồi xuống giường, nàng nhẹ nhàng ôm lấy con gấu trúc nhồi bông, đây là thứ quý giá nhất trong tính mạng của nàng còn lại tới bây giờ. Lần đó nàng theo Gia Minh đi chơi và nhận được, cũng đã 6, 7 năm rồi, nó quá cũ và hơi rách, nhưng rách chỗ nào nàng lại cẩn thận vá lại, mỗi một sợi lông mất đi nàng lại luyến tiếc. Nàng bế nó một lúc, tinh thần thỉnh thoảng hoảng hốt, trong phút giây còn tỉnh táo cuối cùng, nàng rút thanh đao ở dưới gối. Lão sư. Trong thoáng chốc, Gia Minh xuất hiện ở bên cạnh nàng, tóm lấy thanh đao trong tay, nhỏ giọng khích lệ, làm rất tốt. Bấm vào đây để xem nội dung. Khi tỉnh dậy thì trời đang mưa, mùa hè rất ít có cơn mưa nào yên tĩnh như thế này, nước mưa từ trên mái hiên chảy xuống tạo nên những tiếng vang tí tách, giọt nước mưa giống như đang buông mành ngoài hành lang, lúc nàng mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào làm bừng sáng căn phòng. Trong phòng có mùi máu tanh và nồng hơn là mùi thuốc đông y, nàng cảm thấy mệt mỏi rã rời, cánh tay trái đã có thạch cao cố định, nơi đó truyền tới cảm giác tê dại, chắc là hiệu quả của thuốc tê vẫn còn chưa hết, nàng im lặng nhìn lên trần nhà. Vẫn còn. Sống ư, tinh thần của nàng vẫn còn chưa tỉnh táo lại từ trong trạng thái hoảng hốt, loáng thoáng nàng nghe thấy tiếng người ở ngoài cửa, nàng nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi rã rời giống như bụi bặm bám khắp nơi, như có như không, nhẹ nhàng mà nặng nề vô cùng. Sau đó, xôn xao một thanh âm vang lên, có người kéo cửa ra. Ánh sáng chiếu vào người nọ làm không khí rung động, đã làm phiền cô rồi. Tiếng nhật này giống như có cái gì đó bén nhọn đâm vào trái tim nàng, khiến cho nó co rụt lại như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Nàng hầu như có thể cảm nhận được da mình như co lại, cảm giác đau đớn trở thành nhỏ bé không đáng kể. Bóng người mà nàng nhớ nhung 4 năm nay, bây giờ lại xuất hiện trước mặt. Một tay đặt lên trán của nàng, nàng nghe thấy người kia đang nói, đã tỉnh rồi à, giống như là một tiểu cô nương lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, thật lâu nàng mới dám mở hai mắt đục đầu lại. Ừ, cuộc đời luôn thay đổi, một cô nhóc lớn lên ở Nhật Bản, vừa trầm mặc ít lời lại vừa không giao lưu với người khác, tuy rằng khi còn ở Giang Hải đã giúp nàng biết nhiều tiếng Hán, nhưng trên đối với văn học, Huân vẫn không tính là xuất sắc, dù sao ngôn ngữ không thể dùng thiên phú để bù đắp được. Tiếng mưa rơi kéo dài, buổi sáng trời mưa rất yên tĩnh nhưng buổi chiều lại trở nên cuồng bạo, sắc trời âm u giống như là sắp đêm tới nơi. Căn phòng nhỏ vẫn còn tiếng mưa rơi vô tận, nàng nằm ở trên giường, chậm rãi đếm hạt mưa rơi. Chỉ cần nàng cố gắng nghiêng đầu là sẽ nhìn thấy một người đang ngồi dưới ánh sáng vàng vọt ở cửa, và mình đang ở đó giống như là 4 năm trước, hắn chỉ ngồi đọc truyện tranh. Nếu cứ giữ nguyên một tư thế sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ cần nàng nhìn vào trong bóng tối một giây thôi, nàng sẽ nghi ngờ giờ khắc này là thật. Dưới ánh sáng nhìn thiếu niên đọc truyện, nàng còn đang phân vân không biết cơn mưa lớn ngoài kia là thật hay ảo nữa. Không biết có phải 4 năm nay nàng quá nhớ mà sinh ra ảo giác hay không, hay đó chỉ là một đoạn ký ức trân quý ngắn ngủi. Cho dù như thế nào, từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng luôn có cảm giác đây chỉ là một giấc mơ mà nàng đưa tay ra cũng khó nắm chắc được. Nàng không quan tâm đâu là chân tướng, đâu là nguyên nhân, đôi khi nàng còn nghĩ không biết mình đã chết hay chưa, nếu chết rồi mà được sống cuộc sống như thế này thì có chết hay không, thực hay mộng đều không quan trọng. Nàng chỉ muốn không ngừng xác nhận, cứ quay đầu lại là nàng lại thấy thiếu niên kia đang ngồi đó đọc sách, làm bạn với nàng. Thậm chí nàng còn tưởng tượng, giấc mơ bên ngoài cứ kéo dài che phủ cả thế giới này đi, chỉ có căn phòng này trôi trên đại dương mênh mông. Chỉ cần hắn ở bên cửa đọc sách, nàng nằm ở trên giường nhìn hắn, cho dù là 4 ngày, 4 năm hay bao nhiêu đi chăng nữa, nàng cũng nguyện ý đánh đổi. Đôi khi chỉ cần ngẫm lại là nàng có thể thỏa mãn giống như là chuột có gạo để sống qua mùa đông khắc nghiệt. Đương nhiên, mỗi khi nàng khó khăn nghiêng đầu qua, Gia Minh cũng sẽ liếc mắt nhìn sang bên này, xác nhận xem có chuyện gì hay không, sau đó hỏi, có muốn uống nước không? Ngày mai để cho bọn họ tìm một người tới giúp một chút, những thứ khác không nói làm gì nhưng mà cái nhu cầu tắm rửa, tôi giúp cô cả thì không tiện cho lắm. Lúc này một nửa người của Huân là được bôi thạch cao, tuy rằng hoạt động bất tiện nhưng cũng không tới mức cởi quần áo cũng cần Gia Minh hỗ trợ, Huân đối với việc này cũng không thèm để ý, nhưng ngẫm lại thì cũng nên để Gia Minh yên tâm nên gật đầu ừ một câu. Gia Minh xem truyện tranh, chỉ chốc lát sau đã ngẩng đầu lên nói, cái tường bên kia xảy ra chuyện gì? Hình như là mới được xây dựng lại. Là Văn Thái Lan. À, Văn Thái Lan và Huân có khúc mắc Gia Minh cũng biết từ trước, sau một lúc hắn lại lắc đầu cười cười, đã nhiều năm như vậy rồi hắn vẫn theo đuổi một cô bé thật không dễ dàng. Tôi đã nói với hắn là đừng có theo đuổi nữa. À, buổi chiều tiếng mưa rơi rất to, trong phòng thỉnh thoảng vang lên những cuộc đối thoại bình thản, nàng đã phải cố gắng lắm mới thốt ra được câu nói bao giờ lão sư về. Gia Minh nói là có chuyện nên tạm thời ở lại nơi này một thời gian ngắn. Nghe thấy vậy nàng hơi yên lòng hỏi tình hình của Linh Tĩnh, Sa Sa, Giang Hải, nàng có mấy lời muốn nói nhưng lúc này nói không nên lời, Gia Minh bảo nàng ngủ và nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, nhưng nàng nhắm mắt không lâu sau thì lại mở ra để xác nhận xem Gia Minh còn ở đó hay không. Ban đêm Gia Minh đến Nguyệt Trì Gia cầm cơm nước trở về ăn, Huân mới giải phẫu ngày đầu tiên nên không thích hợp ăn cơm, đến buổi tối, Gia Minh đem cái TV 4 năm trước ra xem, nhưng không ngờ nó đã bị hỏng, hắn không thể làm gì khác hơn là đem ra sửa chữa, lau bụi, sau khi dùng máy sấy một hồi thì nó lại lên hình. Tối hôm đó, hai người ở trong phòng xem một bộ phim sau đó thì đi ngủ. Một buổi tối Gia Minh rời giường 4 lần, thay dịch, đưa nước uống, ôm nàng đến WC. Vài ngày sau, Gia Minh vẫn ở nơi này. Đối với việc Bùi La Gia khơi mào sự kiện lần này thì chuyện xử lý như thế nào lại là cả một quá trình, Nguyệt Trì Gia mấy ngày nay đều bận rộn vô cùng, nhưng dù sao bọn họ cũng là người chiếm tiện nghi. Ở phương diện chính trị, Thanh Xuyên Bình Thứ đã lợi dụng việc Huân đem tới chứng cứ để chèn ép đối thủ của mình, dấy lên một hồi phong ba ồn ào. Đối với việc này Gia Minh cũng không thèm để ý. Hôm sau Nguyệt Trì Gia sắp xếp một bác sĩ nữ tới chăm sóc cho Huân, việc hắn cần làm là xem truyện tranh, khi nào chán quá thì ra ngoài đi shopping, lúc này hắn đã trở thành một nhân vật truyền kỳ ở Nguyệt Trì Gia, người đủ tư cách nói chuyện với hắn hầu như không có. Tuy rằng có một số người có bối phận nhỏ hơn đám người Văn Thái Lan, Huân nhìn thấy hắn vẫn còn là thiếu niên, nên nửa ngờ nửa tin với truyền thuyết này, nhưng lại không có ai có can đảm tìm hiểu. Dù sao họ cũng không trải qua chuyện giết người thủ thương kia, bọn họ cũng không thấy lực lượng mà Huân biểu hiện ra bên ngoài, Huân còn sống. Có người nói Huân vô cùng thích người này, bọn họ cũng không dám trêu chọc vào cô gái chẳng quan tâm tới thể diện của ai trong gia tộc này. Bấm vào đây để xem nội dung. Nhưng mà cô gái Nakamura được phân công tới chăm sóc Huân lại cảm thấy khác, trước đây nàng chính là bác sĩ của Nguyệt Trì Gia, trải qua mấy ngày chăm sóc, nàng thấy hắn chỉ xem truyện tranh. Hơn nữa còn là truyện tranh con gái. Ban đầu nàng cũng có chút sợ hãi và cảnh giác với người thiếu niên này. Nhưng khi thấy Huân và Gia Minh trò chuyện vài câu, nàng thấy hắn khác trong lời đồn, chẳng thấy hắn ghê gớm chút nào. Chỉ là một thiếu niên vô hại. Mỗi ngày hắn chỉ ngồi xem truyện tranh con gái. Đây là những truyện tranh mà 4 năm trước Huân mua. Nàng cũng chẳng nghiên cứu sâu về mặt này, cứ chạy tới quán truyện tranh nhìn thấy cuốn nào đẹp thì mua. Ông chủ quán đương nhiên là đề cử cho nàng một đống lớn truyện thiếu nữ. Gia Minh dùng 2-3 ngày nhẫn nhục chịu đựng xem xong đống truyện tranh này, đồng thời giúp Huân thu dọn những đồ vật linh tinh trong ngăn kéo, lôi mấy cuốn tạp chí ra đọc, hoặc ra ngoài Nguyệt Trì Gia mua một số truyện mới. Nguyệt Trì Gia gần đây chia làm hai bộ phận nội ngoại, nội bộ lấy những khu nhà cũ làm hạch tâm. Khu ngoại bộ lớn hơn khu nhà cũ nhưng lại do những người không tham gia vào sự vụ trong tộc, hoặc thân thích của nhân viên tập đoàn dệt may Trì Anh tới ở nơi này có cửa hàng, và nhiều thứ khác, hiệu sách kia cũng cho mượn miễn phí, lấy danh nghĩa của Huân ra mượn đương nhiên có thể mượn vĩnh cửu. Gia Minh dành hẳn một buổi trưa ra tìm một đống sách, tạp chí các loại trở về xem. Tới ngày thứ năm, trên đường trở lại khu nhà cũ, hắn vô tình gặp mặt đám người Nguyệt Trì Chính Không, Thanh Xuyên Bình Thứ. Trên thực tế với tính cách của Gia Minh, người của Nguyệt Trì Gia hiện nay không ai dám tiếp cận bởi vì sợ làm hỏng mối quan hệ. Năm ngày trước hắn đột nhiên xuất hiện, một số người của Nguyệt Trì Gia đã từng thông qua bác sĩ muốn uyển chuyển biểu đạt ý muốn gặp mặt nói chuyện nhưng Gia Minh lại cự tuyệt, cách nói chuyện như cứ như là vui đùa vậy. Cách biểu đạt này không chính thức, bởi nếu chính thức thì cơ hội chỉ có một lần. Mấy ngày nay thông qua bác sĩ Nakamura, bọn họ đã cảm thấy việc vô tình gặp nhau nói chuyện thì sẽ tự nhiên hơn một chút. Vì vậy, khi Thanh Xuyên Bình Thứ trở lại Nguyệt Trì Gia, Nguyệt Trì Chính Không cũng nắm chặt cơ hội, hắn tranh thủ đi dạo, sau đó vô tình gặp Gia Minh. Thấy một đống người đi tới, Gia Minh ngẩng đầu, sau đó tự giác tránh sang con đường bên cạnh, nhưng khi Nguyệt Trì Chính Không chủ động chào hỏi, hắn cũng không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu cười cười, dùng tiếng Nhật nói, Nguyệt Trì tiên sinh ăn cơm chưa? Ách! Thấy câu hỏi thăm hơi ân cần làm cho Nguyệt Trì Chính Không ngẩn người, hơi sửng sốt sau đó cười trả lời một câu, rồi giới thiệu Thanh Xuyên Bình Thứ, hỏi những chuyện có quan hệ tới Huân, Thanh Xuyên Bình Thứ đại khái cũng tham dự vào cuộc nói chuyện này. Cố tiên sinh thật sự là người Trung Quốc? Đúng vậy. Hiếm khi thấy người Trung Quốc nói tiếng Nhật. Đến Nhật Bản giết người sẽ có tác dụng rất lớn. À, ha ha. Thanh Xuyên Bình Thứ cười tủm tỉm. Hai bên cứ cười cười với nhau, và mình cúi đầu lật cuốn truyện sang một trang mới, rồi cáo từ rời đi. Đám người Nguyệt Trì Chính Không nhìn theo bóng lưng hắn một lúc rồi cũng cất bước. Mỗi khi không yên lòng hoặc là gặp những người không muốn tiếp xúc, ác ý tiềm tàng trong lòng Gia Minh lại xuất hiện, Thanh Xuyên Bình Thứ tự nhiên là mong muốn Gia Minh chiếu cố Nguyệt Trì, chỉ điểm một chút đối với tập đoàn và con đường chính trị của hắn. Nhưng mà trải qua cuộc nói chuyện, họ hiểu là Gia Minh không có tâm tư trong việc này, nói chuyện với mình chẳng qua chỉ là nể mặt Huân mà thôi, muốn hắn hợp tác đại khái là không thể nào. Trên thực tế bọn họ cũng rất may mắn, nếu không làm bạn hoặc bình thường với Gia Minh thì chắc chắn hắn sẽ coi là địch nhân. Bị thương động tới xương cốt phải mất trăm ngày, nhưng đây là đối với người bình thường, đối với Huân mà nói, lúc này nàng đã có thể rời giường hoạt động, một chân và một tay trên tuy rằng còn dán thạch cao, nhưng đã có thể dựa vào xe lăn hoặc nàng miễn cưỡng hành động. Mấy ngày tiếp theo, nhiều người trong Nguyệt Trì gia đã có thể nhìn thấy Huân xuất hiện ở bên ngoài. Buổi sáng, Gia Minh thỉnh thoảng ra ngoài hít thở không khí trong lành, đối với tình trạng hiện giờ của hắn, việc rèn luyện không mang nhiều ý nghĩa. Mùa hạ có sương mù, phong cảnh tự nhiên của Nguyệt Trì gia ở đây được giữ gìn rất tốt, đôi khi hắn lên đỉnh núi nhìn mặt trời mọc, đôi khi lại ở trên đường nhỏ của Nguyệt Trì gia dạo chơi, đôi khi ngồi trên ghế ở sân tập nhìn đám thiếu niên luyện tập, điều này khiến cho đám tiểu tử trong đó vô cùng khẩn trương, Gia Minh cũng không soi mói và đánh giá gì cả. Có thời gian Huân thấy Gia Minh đi ra ngoài, liền ngồi xe lăn theo sau, nàng không cần bác sĩ Nakamura đi theo, một tay thúc bánh xe chậm rãi đi lại, trong nàng vẫn còn mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt luân, tuy sắc mặt lạnh lùng không cười gì nhưng giọng nói đã thân thiết hơn trước không ít. Rất nhiều người được bắt chuyện với nàng đã trở nên lắp bắp. Văn Thái Lan thay nàng đẩy xe đi tìm Gia Minh một lần, sau khi tìm được, Huân lời nói cảm ơn, Văn Thái Lan xoay người đi, chắc là trong lòng hắn lúc này đang đau khổ vô cùng. Tối đến Gia Minh lại đẩy xe giúp nàng ra ngoài dạo một vòng, ở trước mặt Huân, Gia Minh lười tìm những câu chuyện kiểu như bạn bè gì đó để nói, Huân cũng không phải là người nói nhiều, Gia Minh ở lại Nhật Bản muốn làm những thứ gì, nàng không muốn biết, chỉ cần ở bên cạnh hắn là nàng rất vui vẻ. Đương nhiên, 4 năm này đã khiến lòng nàng thấp thỏm. Có mấy lời muốn nói nhưng mỗi lần ở trước mặt Gia Minh thì không cách nào nói ra được. Thời gian tới nên như thế nào bây giờ? Chớ suy nghĩ lung tung, tôi cũng thích cô. Thỉnh thoảng một vài buổi tối, Huân ôm gấu trúc ngồi nhìn sao trắng, cũng vì lo nghĩ được mất mà miên man. Gia Minh tới đây được đã 14 ngày, lúc này Huân đã có thể rời xe lăn tự bước đi. Tối hôm đó linh tỉnh, Sa Sa gọi điện thoại, lại nhận được tin tức trong máy vi tính, Gia Minh mới nói mục đích tới đây của mình với Huân. Ngày mai tôi muốn tới Hokkaido. Lão sư, còn trở lại không? Không trở lại, lần này tới đây có hai mục đích, một là chuyện của cô, hai là gặp một người, chuyện của cô đã xong rồi, lúc gặp hắn xong tôi cần phải trở về. Ừ, Huân cúi đầu, ánh mắt cay xè, sau một lát đại khái là nàng cho rằng phản ứng như vậy không lễ phép, ngẩng đầu lên hỏi, lão sư muốn gặp ai vậy? Ai chẳng biết nàng không có hứng thú với điều này. Nguyên lại Triêu Sang. Ừ, giống như nghe được một cái tên chẳng đáng nhắc tới, Huân không yên lòng gật đầu, trong phòng an tĩnh lại. Gia Minh cầm lấy chén nước trái cây trước mặt uống một ngụm, sau một lát mới nói, còn có một việc nữa. Ừ, trước đây cô mong muốn tôi dạy cho cô gì đó, là muốn ở trước mặt bố mình chứng minh năng lực bản thân, hiện giờ đại khái cô cũng làm được rồi, đối với Nguyệt Trì gia cô cũng không có sự yêu thích gì mấy. À, so với tôi chắc còn xa lạ hơn, vì tôi thấy khoảng thời gian ở Học viện Thánh Tâm trước kia rất tốt. Trước khi rời đi, tôi đã từng nói chuyện với Linh Tĩnh là sẽ mở phòng khám bệnh ngoại khoa, chuyên chấn thương chỉnh hình, Linh Tĩnh thích đàn dương cầm, Sa Sa nói là có thể hỗ trợ. Nhưng mà nàng không có tâm tình gì cả, không đảm đương nổi chức vụ y tá, nếu như không có người giúp tôi sẽ rất bận. Tiền lương không đáng bao nhiêu, cũng không kích thích như làm sát thủ, chỉ khác là yên ổn một chút, cô có thể suy nghĩ. Ừ, vẫn yên lặng như cũ. Sau một lát, Huân đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn về phía Gia Minh đã long lanh muốn khóc. Đêm hôm đó, Gia Minh không đọc truyện tranh nữa, lúc chuẩn bị ngủ hắn khẽ thở dài, kiểu này. Có thể. Tiết kiệm được một khoản tiền rồi. Bấm vào đây để xem nội dung. Sáng sớm hôm sau, bọn họ rời khỏi Nguyệt Trì gia, khi đi không nói với bất cứ người nào, hành lý họ mang theo cũng không nhiều. Nói đúng ra là có một số thứ nàng muốn mang nhưng không được, Lúc trời còn chưa sáng họ đã dậy, Gia Minh nhìn một đống đồ linh tinh trong phòng, cuối cùng đành phải tự mình lựa chọn một chút. Điều làm khó lựa chọn nhất chính là hai con búp bê, một là con gấu trúc, một là con sư tử nàng mua 4 năm trước, về phần mấy thứ mẹ nàng để lại thì nàng cũng chọn lọc một số. Mẹ nàng, chỉ mong nàng ở chỗ này thôi. Vì vậy cho tới hừng đông họ đã thu thập được một gói hàng không lớn, Gia Minh mang theo bên người, Huân thì khóc con gấu trúc vá chằng vá đục lên lưng, trông giống như thiếu nữ cõng một đứa trẻ lớn. Tay trái của nàng vẫn còn bọc thạch cao, trên thạch cao vẽ loằng ngoằng mấy hình, chân trái vẫn còn cuốn băng vải, cho nên phải mặc một cái váy liền thân màu vàng nhạt. Lúc ra cửa gió rất mát, xa xa là những đám sương trắng vần quanh, toàn bộ Nguyệt Trì gia vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng ở xa xa có mấy người đã bắt đầu dậy hoạt động, loáng thoáng ở trong rừng cây truyền ra những tiếng chim hót, có một số bóng người chạy thể dục qua ven đường. Gia Minh lưng đeo hai cái túi, Huân lưng khoác gấu mèo, hai người một trước một sau đi qua con đường yên tĩnh, có người quay đầu lại hoặc dừng lại nhìn theo bọn họ. Nhưng không có một ai dám tiến lên hỏi xem đã có chuyện gì, trong ánh mắt của họ mang theo sự nghi hoặc. Lúc ra cổng lớn, hai người đứng lại nhìn vào trong một lúc, quan sát lại một lần nữa khu nhà có kiến trúc cổ xưa này, khu rừng xanh ở xung quanh, bao trùm lấy tất cả, những bức tường vây theo sườn núi bao quanh lấy nó. Đây đúng là một nơi tốt để tránh nóng mùa hạ. Không cần tạm biệt người nào sao? Sáng sớm tôi đã nói với mẹ rồi. Cứ đi đi, lần này rời đi cơ hội trở lại rất ít. Không cần. Huân nở nụ cười tinh thuần, Gia Minh đưa tay xoa xoa đầu nàng, nàng như một tiểu cô nương rụt cổ lại. Đi thôi. Phun ra một hơi thở, Gia Minh đi trước, Huân bước theo sau. Hai bóng người trong nắng sớm, dần dần rời xa khu nhà xanh thẳm. Lúc này, Nguyệt Trì chính không đại khái cũng biết là con gái mình rời đi, đồng thời cũng hiểu đôi chút, cho dù trước kia cô gái này vì gia đình mà chịu bao nhiêu thống khổ, chịu bao nhiêu nghi kỵ, thì hôm nay nàng đã vung đao chặt đứt hết cả. Đối với chuyện hai người rời đi không nói lời tạm biệt, đương nhiên là họ khó chịu, nhưng không ai dám có ý kiến gì, thậm chí cũng không ai dám ra mặt cáo biệt bọn họ, đại khái là bọn họ muốn để lại chút gì đó tốt cho quan hệ mai sau. Có lẽ cái loại im lặng này ẩn chứa lực lượng quá lớn, từ nhỏ Huân đã dạy dỗ sống trong im lặng, yên tĩnh đợi tình cảnh tử vong. Gia Minh mấy ngày qua biểu hiện thì ôn hòa nhưng lại cự tuyệt toàn bộ mọi người, cho dù là gia chủ Nguyệt Trì gia Nguyệt Trì chính không hay Nguyệt Trì triết giả. Nếu như trong quá khứ họ có làm gì ảnh hưởng tới Huân, thì 4 năm trước sau khi giết người thủ thương trở ra, nam tử này đã cầm súng tới bắn nổ đầu mọi người rồi. Hai người đi tới ven đường chờ xe bus đến Tokyo, sau đó đi ra sân bay, tuy rằng bề ngoài họ kỳ quái nhưng người khác cũng chỉ nghĩ rằng đây là một đôi tình lữ cùng nhau ra ngoài du lịch. Huân đem gấu mèo ôm vào trong ngực, ánh mắt mới mẻ và vui sướng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đã nhiều năm rồi, thời gian mà nàng thoải mái thưởng thức phong cảnh như bây giờ không nhiều lắm, cho dù mấy năm ở Giang Hải cũng không có tâm tình này. Mua vé máy bay, hai người ngồi ở quán cà phê bên cạnh đợi một lúc, hơn 10 giờ máy bay cất cánh, hơn 1 giờ sau đó tới sân bay ở Sapporo, họ vào trong phố ăn cơm trưa. Hành trình căn bản là do Gia Minh quyết định, Huân không hỏi gì cả, ăn cơm xong họ lại ngồi xe tới thành phố khác, cả buổi chiều bọn họ liên tục đổi xe di chuyển. Bắc Hải nổi tiếng là nơi có phong cảnh đẹp mê người, nhưng đẹp nhất ở đây là cánh đồng Oải Hương, tháng 7 là mùa Oải Hương đã hơi tàn, tuy rằng không nhìn thấy cảnh tượng Oải Hương kéo dài tới chân trời, nhưng nhìn những gì còn lại cũng đủ đẹp mê người rồi. Huân biết mấy thứ này nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy, Gia Minh giới thiệu cho nàng một chút, chuyến tàu cứ thể lướt qua cánh đồng Oải Hương, nàng tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhiệt độ ở Hokkaido đã bắt đầu giảm xuống, Gia Minh tìm một cái áo khoác phủ thêm cho nàng. Otaru là một trong những thành phố nổi tiếng nhất ở Hokkaido, những cái cảng, kênh đào mang phong cách châu Âu mang lại một vẻ đẹp khác, bọn họ dừng lại ở nơi này khoảng chừng một giờ, Gia Minh chọn mấy món đồ chơi được chế từ cây Oải Hương mang về cho Linh Tĩnh và Sasha. Tiếp theo họ lại đón xe rời đi. Hiện giờ đã là 4 giờ chiều, mặt trời chiều giác vàng lên mặt biển óng ánh, xe bus trường qua cánh đồng Oải Hương rộng lớn và bờ biển ngoan nghèo. Ở trong xe buýt cũng có một đôi tình nhân, xem ra họ cũng chỉ sinh viên đi du lịch, hai bên nói chuyện với nhau vài câu, từ đó về sau nam sinh kia thường bám sát lấy nhóm Gia Minh trò chuyện, tuy rằng người trả lời phần lớn là Gia Minh, nhưng mục tiêu của người kia lại chính là bệnh nhân ôm gấu trúc ở bên cạnh. Huân đáng yêu hơn bạn gái của hắn rất nhiều, cô gái kia cũng nhận ra được mục đích của bạn trai, cho nên có thái độ buồn bã không vui. Lúc xe bus tới điểm dừng, trời đã vào đêm, đây là một tiểu trấn không lớn nằm ở ven biển, nó rất đẹp và yên tĩnh. Xuống xe, gió biển mang theo hơi muối thổi tới, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng sóng vỗ, Gia Minh mở hai tay, chúng ta tới nơi rồi. Lão sư tới nơi này là... để tạm biệt. Gia Minh cười cười. Đi tìm chỗ dừng chân và tắm rửa thôi. Bọn họ tìm một khách sạn cách con đường không xa, tắm rửa tay đi bụi bặm của cuộc hành trình, hai người thay quần áo dọc theo con đường tìm kiếm mục tiêu của mình. Thôn trấn không lớn, hơn 10 phút sau, họ tìm thấy một quán mì dựa vào sườn núi có một tấm biển mì cá ngư phu. Đồ đạc trong quán cũng không quá sang trọng, đơn giản nó chỉ là một quán mì trong tiểu trấn, là nơi uống rượu tiêu khiển cho mọi người vào buổi tối. Khi Gia Minh xác định quán mì trước mặt là mục tiêu, thân hình Huân trở nên căng thẳng, cánh tay khẩn trương mà rung lên nhẹ nhẹ. Gia Minh lúc sáng có nói qua chuyện này, bây giờ nàng mới để ý tới mức độ của nó. Nguyên lại Triêu Sang. Cho dù Gia Minh có tự tin thế nào thì nó cũng là một cái tên không thể khinh thường, nhận thấy nàng đã điều chỉnh trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Gia Minh cười cười, thả lỏng đi, chúng ta chỉ ăn mì thôi. Đẩy cửa đi vào, dưới ánh đèn khách hàng có thể nhận ra quán cũng không lớn. Ông chủ cũng có dụng tâm bố trí nơi này, khách trong này cũng không nhiều, chỉ tầm khoảng 5-6 người, xem ra đều là khách quen. Bà chủ là một người khoảng 30 tuổi, không tính là xinh đẹp nhưng lại có nụ cười rất tuyệt, chỉ cần nhìn là nhận ra họ đang hạnh phúc. Trong phòng bếp truyền tới những thanh âm bận rộn. Gia Minh và Huân ngồi xuống một cái bàn, sau đó đánh giá cách bố trí của cửa hàng. Huân thì gọi một bát mì không ảnh hưởng tới vết thương, Gia Minh thì gọi mấy món đơn giản. Bà chủ quay vào phòng bếp một lúc rồi mang một số món ra cho Sa Sa. Sa Sa thấy Gia Minh gật đầu thì nếm thử một miếng. Tuy rằng xưa nay nàng không quá chú ý tới món ăn, nhưng bây giờ cảm thấy hương vị của nó cũng rất tốt, không thua kém chút nào với đầu bếp chính tông. Gia Minh uống rượu và bắt đầu ăn một chút, không lâu sau cửa rèm cũng xốc lên, một nam tử đeo tạp dề đi ra, hắn chào hỏi mấy người quen, Huân nhịn không được đưa mắt nhìn sang. Đây là một người trung niên vóc người khôi ngô rắn chắc, nụ cười khỏe mạnh tràn ngập sức sống, tuy mang sức mạnh nhưng lại không khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Nếu chỉ nhìn qua thì người ta sẽ liên tưởng tới một người đánh cá ven biển lâu năm. Trên thế giới này luôn luôn có một nhóm người như vậy, họ có thể khiến cho người khác nhìn là nhận ra nghề nghiệp của họ, họ có thể là tài xế, là công nhân, luật sư. Nhưng người này lại là vua sát thủ Nguyên Lại Triêu Sang. Dưới ánh đèn, hắn ngồi xuống trước mặt Gia Minh. Đã nhiều năm rồi ta luôn muốn nhìn một chút. Xem cái quán này nó như thế nào. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Huân rất khẩn trương nhìn hai người nói chuyện ở một bàn cách đó không xa. Cho tới lúc chia tay họ cũng không đánh nhau, chỉ giống như bạn bè uống rượu nói chuyện phiếm. Cũng không biết bọn họ hàn huyên những thứ gì mà khoảng nửa giờ sau, Gia Minh mang theo nàng rời khỏi quán. Lúc đi trên đường, Gia Minh có chút trầm mặc, việc trầm mặc này khác với mấy ngày trước mà lại giống với 4 năm trước kia, khiến cho nàng cảm thấy rất là lo lắng. Bọn họ ngồi một lúc ở bờ biển, Gia Minh nhẹ giọng nói một câu nói. Cái tên kia, làm gì cũng lợi hại hơn mình. Nếu như hắn tới tạm biệt thì Huân không biết họ nói gì cả. Nhiều năm về sau, Gia Minh không hề nhắc tới mối quan hệ của hắn và Nguyên Lại Triêu Sang. Mà cái tên Nguyên Lại Triêu Sang cũng biến mất trong sự hiểu biết về mọi người, có người thỉnh thoảng nhắc tới nhưng không một ai biết hắn ở đâu và như thế nào. Hôm sau Gia Minh gọi điện thoại cho Linh Tĩnh, sau đó ở sân bay Sapporo tiễn Huân lên máy bay tới Giang Hải. Chiều hôm đó hắn dự định tiếp tục ngồi máy bay đi đến tổng bộ U Ám Thiên Cầm ở Venice. 7 tiếng sau, Cao Thiên Nguyên chính thức mở lời xin U Ám Thiên Cầm giúp đỡ, đồng thời bộc lộ một tin tức giật gân. Nửa tháng trước Thiên Vũ Chính Tắc cùng với Long Đường Duy đã mất tích ở La Mã. Cao Thiên Nguyên lần lượt phái 4 dị năng giả tiến hành điều tra nhưng cũng đã biến mất toàn bộ, cho thấy cổ lực lượng ở châu Âu này đã phát triển tới mức đáng sợ. Bấm vào đây để xem nội dung. Biết, cho buổi trưa sau khi tiễn Huân từ sân bay Sapporo đến Giang Hải xong, hắn vào một nhà hàng ăn, các chuyến bay của hắn còn một khoảng thời gian nữa, Gia Minh ngồi ở đại sảnh sân bay đọc báo giấy, buổi chiều nay mây nhiều gió nhẹ, giống y như nhiều năm trước khi hắn và Nguyên Lại Triêu Sang lần đầu tiên hợp tác. Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Chiếu cổ lẫn nhau. Khi đó đại nội trưởng đốc vừa mới chết, hắn từ Âu Châu trở về. Đôi khi cũng không muốn làm. Rất nhiều năm sau ở trong một sân bay, người kia cảm thán nói một câu, lúc đó bọn họ vừa hoàn thành một nhiệm vụ, truy sát một gã sát thủ phản bội Bùi La Gia. Không làm thì đi đâu? Gia Minh cúi đầu xem báo, tùy ý trả lời. Tìm một nơi nào chỉ có người bình thường là được. Sẽ có báo ứng. Thật không? Tên kia bỏ đi, chúng ta đi giết hắn, chúng ta rời đi cũng sẽ có người làm chuyện này, đây là nhân quả quan hệ. Logic hợp lý. Nguyên Lại Triêu Sang gật đầu, hai người cùng nhau đọc báo, uống cà phê, cùng đợi máy bay. Nếu như ta chết, ta có thích một nữ nhân. Ở Hokkaido. Đó là trong một lần khốn cảnh của mấy năm sau. Gia Minh nhìn hắn, sau đó gật đầu. Trước đây nói chuyện rời đi cũng là vì chuyện này. Một phần mà thôi. Ở cùng nhau không được sao, làm người bình thường. Mỗi ngày đều phải đi làm, cũng có những chuyện ép chúng ta phải làm, vậy thì có khác gì so với việc chúng ta làm sát thủ. Tương đối mà nói, ta nghĩ chúng ta tự do hơn nhiều. Nào có đơn giản như vậy? Tự do. Người như chúng ta. Nếu như cậu xảy ra chuyện thì ta nên làm gì? Nếu như ta chết. Hắn ngẫm lại nhưng mà thấy mình không cần phải lo lắng cho ai cả, như vậy cũng tốt. Trong mưa bom bão đạn trung hắn có thể xung phong mà không nghĩ ngợi. Nếu như ta chết thì giúp ta với cái thằng tên là Chư Thần Vô Niệm kia đi, ta thấy hắn không thuận mắt lâu rồi. Đến cuối cùng, hai người nói ra nguyện vọng buồn chán của mình. Trong cuộc sống kiếp trước, đây là người bạn hợp tác với hắn lâu nhất, sau đó hắn có đi gặp cô gái kia, thấy nàng kết hôn cùng với một nam nhân lánh đời, thấy Nguyên lại triêu sang thống khổ và khiếp nhược, khác hẳn với sự cường đại trước kia của hắn, điều này thực khó mà hiểu hết được. Đôi khi hắn cũng muốn, cuộc sống của người kia có thể giá trị hơn cuộc sống của người khác, nhưng nói chung, sau khi Nguyên lại triêu sang chết, hắn đã nói hết tất cả với người con gái kia, cả những gì nghi hoặc chôn sâu trong lòng mình, một mầm mống khác cứ như vậy nảy sinh trong lòng hắn. Ánh đèn sáng trưng, ánh đèn nê ông vàng đục, ánh chiều hoàng hôn, thành phố lạnh lùng, núi, thảo nguyên, hoang mạc, biển, rừng rậm, mưa lớn, ánh sáng và sương mù màu trắng, mỗi người một vẻ, mỗi người một cuộc sống. Nhớ lại hắn phát hiện ra, thế giới này đã vô tình đưa vào đầu mình đủ loại quan niệm và tư tưởng, kiếp trước lạnh lùng, kiếp này ôn hòa, vậy mà hắn vẫn có những chuyện nghi hoặc. Những người đó, họ làm gì và sống ở đâu? Hắn lật tờ báo, trong đại sảnh có một mỹ nữ cao gầy mang theo hành lý đi tới chỗ hắn, giày cao gót nện xuống mặt sàn tạo thành những âm hưởng vui tai. 4 năm qua hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, hôm nay phải đọc nhiều tin tức để bù lỡ những gì đã thiếu, phương diện giải trí hắn không có thời gian xem, thấy mỹ nữ kia đang nói chuyện và biết là ở châu Âu hôm nay có một ngôi sao ca nhạc là một thiếu nữ Âu Mỹ, hắn nhìn ảnh của nàng mấy phút thì điện thoại lại vang lên. Linh Tĩnh và Sasha ở Giang Hải gọi tới, các nàng thấy Huân xuống máy bay lại bị thương thì nổi giận, quyết hỏi cho rõ ràng một phen, rõ ràng là bảo hắn đi hỗ trợ, vậy mà còn để nàng bị thương thế này, Gia Minh cũng chỉ đành cười khổ mà chống đỡ. Sau cuộc điện thoại, Gia Minh nhìn thoáng qua sân bay, hiện giờ đã có một nhóm người tập trung dơ biển, cột khăn đội đầu, cuồng nhiệt tiến hành diễn thuyết. Đây là một nhóm phần tử cánh hữu yêu cầu thay đổi sách giáo khoa. Hiện giờ người ra vào sân bay không nhiều, nhưng cũng có một số người Nhật Bản đứng xem. Gia Minh phát hiện có một gã mặc áo xanh, lưng đeo ba lô du lịch đang trốn sau một cái góc chết nhìn sang bên này, bộ dáng lén lút. Hắn cũng chỉ là vô tình nhìn thoáng qua, bởi vì thói quen mẫn cảm với góc chết vốn có mà thôi. Hắn gấp điện thoại và có một viên đá bay đi. A một tiếng, người đang đứng trên một cái bàn diễn thuyết trúng viên đá. Máu tươi tung tóe, ngã về phía sau, cảnh tượng khu vực đó nhất thời hỗn loạn, thiếu niên kia biến mất, một phần tử cực hữu tiến lên xem xét nhưng không tìm được hung thủ. Loại phần tử cánh hữu cuồng nhiệt này có quan hệ với hắc đạo Nhật Bản, khi người kia được đi tới bệnh viện, những người khác thì rút đao ở trong túi ra, tìm kiếm nhân vật khả nghi, Gia Minh cũng nhìn xung quanh vài lần, những người còn lại thì rút đao ở trong túi tìm kiếm nhân vật khả nghi, Gia Minh cũng nhìn xung quanh vài lần thiếu niên kia lúc này đã nghênh ngang xuất hiện trong đám người, cầm theo một cái máy ảnh đi tới, chụp những phần tử cánh hữu này. Vào thời điểm này chụp ảnh thì có. Khác nào đối mặt với đám hung thần ác sát này. Nhìn thấy quá trình như vậy, Gia Minh không khỏi bật cười, thiếu niên kia đi vào trong phòng khách, đi tới chỗ hỏi Chu Miện hỏi, người Trung Quốc. Gia Minh gật đầu, thiếu niên kia nhỏ giọng nói, tôi cũng vậy. Hắn ngồi xuống cái ghế trước mặt Gia Minh, trong lòng ôm túi du lịch, nhưng vẫn hứng thú nhìn đám người bên ngoài. Việc bị đá ném vào đầu cháy máu là chuyện nhỏ, chuyện lớn là mất thể diện, những người này cầm trúc đao trong tay, thấy đồng bọn bị đánh mà tràn ngập phẫn nộ, trong lòng bọn chúng luôn nhận mình là người kiên trinh ái quốc, đám cảnh sát trong sân bay cũng chẳng có cách nào cả. Qua một lúc, dường như có mấy tên nói gì đó với tên đầu lĩnh, đám người kia lập tức cùa vào đại sảnh sân bay, mấy tên bảo vệ ở cửa vội và cản lại, đám người kia yêu cầu sân bay cho xem video giám sát, một số người thừa dịp bảo vệ lơ là vọt vào bên trong. Lúc này thiếu niên cười đưa tay ra với Gia Minh, xin chào, ta là Tạ Bảo Thụ. Sau đó hắn nói mình ở một thành phố nhỏ phía nam, Gia Minh cũng cười bắt tay hắn. Cố Gia Minh, từ Giang Hải tới. Tạ Bảo Thụ nhìn những tên gây rối trong đại sảnh cười rất thuần khiết, bọn họ làm gì đó. Gia Minh cười thầm ở trong lòng, hai người tuổi tác cũng ngang nhau, chỉ là Gia Minh có chút trầm ổn hơn, Tạ Bảo Thụ kia vẫn còn mang tính trẻ con. Gia Minh giả bộ như không biết nói, phần tử cánh hữu yêu cầu đổi sách giáo khoa bị ai đó ném thì phải. Qua. Đáng đời. Đám người kia sau khi xem video vẫn không có được câu trả lời thuyết phục, thực ra có xem video cũng vô dụng. Cái góc chết sau bồn hoa kia trùng hợp là góc chết của video, cũng không biết Tạ Bảo Thụ này vận khí tốt hay biết từ đâu. Mấy tên cầm trúc đao lúc này đi hỏi hành khách xem có phải là người Trung Quốc hay không, phía sân bay đã điều động bảo vệ nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể nào dẹp yên được. Gia Minh và Tạ Bảo Thụ cứ im lặng mà nhìn, phát hiện có một nam tử cầm trúc đao đi tới. Này, các người là người Trung Quốc phải không? Nói. Tạ Bảo Thụ nháy mắt, nghiêng đầu, ai, bọn họ nói gì cậu có hiểu không? Hỏi xem chúng ta có phải người Nhật Bản hay không, bảo chúng ta nói mấy câu chứng minh một chút. Sau đó xoay người dùng tiếng Nhật nói, tôi chính là người Trung Quốc, có chuyện gì không? Tạ Bảo Thụ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Ách! Sao Tây, Nhã Điệp. Lúc này cách đó không xa cũng đã có vài tên bảo vệ chạy tới, Gia Minh và Tạ Bảo Thụ thì cứ dùng tiếng Hán nói chuyện. Những tên kia ức chế vung đam xông lại, Tạ Bảo Thụ nhanh tay giơ máy ảnh lên nhấn một cái, xoay người muốn chạy trốn nhưng người kia đã bị Gia Minh đá ra ngoài. cái vụ rối loạn nhỏ này cũng chẳng làm trở ngại gì tới cuộc hành trình. Gia Minh dù sao cũng đã lưu thủ, lực lượng ở sân bay đương nhiên có khả năng áp chế những người gây rối. Gia Minh và Tạ Bảo Thụ lại nói chuyện vài câu, có lẽ đây là một người thanh niên hồn nhiên, tính cách thậm chí còn có chút ngây thơ. Hắn bay sau chuyến bay của Gia Minh nhưng cũng tới châu Âu, chỉ là Gia Minh đến Venice, còn hắn đến Albania. Chỉ là một cuộc gặp nhỏ bình thủy tương phùng, mười mấy phút sau Gia Minh lên máy bay, 8 giờ sau máy bay đến Venice, bởi vì chênh lệch múi giờ nên ở đây mới chỉ là buổi chiều. Vừa ra khỏi sân bay đã có người tới đón hắn, đó là một viên đạn bắn tỉa, ánh mặt trời quyến rũ, viên đạn xẹt ngang qua hư không, lướt qua người Gia Minh bắn thẳng vào chiếc Cadillac ở đằng sau, uy lực của nó lớn tới mức làm cho toàn bộ cửa kính của xe vỡ thành hoa tuyết. Gia Minh nhìn ra phía sau khoảng 2 giây, hai mắt trợn lớn, điện thoại di động đổ chuông, hắn nhấn nút nghe, alo. Đã lâu không gặp, người không những không chết mà còn đẹp trai hơn rất nhiều. Lại vậy rồi. Hôm nay từ Nhật Bản tới đây, lúc sắp lên máy bay có một anh bạn nhỏ cản ta lại nói, anh thật đẹp trai. Ta tát cho hắn một cái ngay tại chỗ. Làm sao vậy? Vì hắn nói lời vô nghĩa. Ha ha. Ngươi càng hài hước thì càng đáng ghét. Ngươi không thích cái này. Có thể thương lượng. Có một số việc ta không nhi tới vì nó không hợp với tính cách của ta. Chắc ngươi có thể sống lâu hơn nữa đấy. Gia Minh còn muốn lên tiếng thì bên kia đã dập máy. Hắn bất đắc dĩ nhìn điện thoại di động thở dài. Ở con đường phía trước có mấy chiếc xe thể thao gầm rú lao tới bên này. Tiện nhân. Bấm vào đây để xem nội dung. Mặt trời chiều đỏ rực chiếu rọi giác vàng lên mặt biển. Adriatic T3 chìm lọt thỏm giữa một biển nước. Thủy thành Venice bao gồm 18 hòn đảo nhỏ, hơn 170 con kênh đào và hơn 400 cái cầu. Bây giờ nhìn bề ngoài nó có bầu không khí yên tĩnh cao nhã, mọi người đi dạo trên những chiếc cầu. Trên đường phố, mấy chiếc thuyền đi xuyên qua những con kênh đào, có rất nhiều chiếc gondola màu đen, người chèo thuyền cầm những manh chèo nhỏ, nhẹ nhàng khuấy động dưới nước. Thực ra chiều nay không yên tĩnh như người ta tưởng, thí dụ như có người may mắn chứng kiến một người đi đường ngoài ý muốn đột nhiên ngã xuống nước, trên những kênh đào vắng vẻ có những chiếc thuyền lật nhào, trong một vào ngõ hẻm có người tranh đấu, có một đống người không hiểu sao tự dưng ngã xuống, có một cái cầu xảy ra vấn đề, có người rơi xuống nước. Những chuyện linh tinh phiền toái như thế này không phải ai cũng biết, cảnh sát đã xuất động mấy lần. Họ ngồi trên cano chạy tới cũng chỉ biết không ngừng kêu khổ. Lúc này có một chiếc máy bay trực thăng đang lượn khắp bầu trời. Trên trực thăng có một ký hiệu của một tổ chức nào đó rất có thế lực. Trong khi trực thăng đang lượn lờ, có một nữ tử ngồi trên một mái nhà cầm ống nhòm nhìn khắp nơi, sau đó nhấn xuống một cái nút, vị trí số 7 không có. Chắc chắn hắn đã tới đây. Trên trực thăng có thanh âm trả lời của người quan sát. Các ngươi có thể tìm được mới là lạ. Nữ tử lắc đầu, nói, đám na thần thế nào rồi? Đã ngã xuống nước, 7 người bị xử lý trên một mái nhà cách đây khoảng 2 km. Bên phía Morris xem ra cũng không lạc quan. Kế hoạch của bọn họ là chặn hắn trong đám người, kết quả là 2 người bị ném xuống biển, 1 người bị ném vào thùng rác. Không phải là có người nào đang hỗ trợ phục kích đó chứ? Không tìm được góc bắn tỉa, tên kia lợi dụng nước để ẩn nấp, giống như là ở nhà mình vậy. Hắn căn bản là đang đùa với chúng ta, nếu như lần trước ngươi cũng tới Trung Quốc thì sẽ hiểu, người này mạnh hơn chúng ta nhiều. Ta nghĩ có chút gì đó không an toàn. Trực thăng đã đi xa, khi nàng mới nói xong thì ở dưới nước đột nhiên có tiếng nổ mạnh. Nàng giật mình quay người thấy một người đang lao lên mái nhà, khoảng cách giữa đôi bên đã ngắn lại. Nàng không kịp rút sung thì hai tay đã bị người kia tóm lấy, một cổ lực lượng vô hình phá không xuất hiện, bông người kia vung tay, sau một khắc đã tới trước mặt nàng. Không khí lúc này giống như nổ tung lên, nàng bị đẩy một cái bắn ra ngoài, mái tóc bị gió thổi tung lên. À, nàng vừa rơi xuống đã bị chế trụ, ánh nắng trời chiều chiếu tới. Gió biển phất phơ, Gia Minh đứng lên lan can, thân hình hơi cong lại giữ cổ tay trái của cô gái. Tư thế này khiến cho toàn thân cô gái lắc lư, lúc cúi đầu nhìn lại đã thấy mình đang ở ngoài không trung tầng 5, quần áo hai người bị gió thổi bay phần phật. Cô gái là này một trong những thành viên lần trước tới Giang Hải, hai bên coi như là đã gặp mặt, bây giờ Gia Minh đem tai nghe đặt ở bên tai của mình, một bên cười cười, cô gái kia khua tay, đầu hàng. Được. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người đã bị ném ra ngoài. Sau mấy giây ầm một tiếng rơi xuống biển nước, lúc trồi lên đã thấy Gia Minh ngồi ở trên lan can phất tay nhìn nàng sau đó xoay người rời đi. Hai tay hung hăng đập xuống nước, nàng bắt đầu bơi về phía bờ, Gia Minh lúc này cũng nhìn chiếc trực thăng đang bay trở lại, thở dài, này, ta tìm Kelly. Trong chốc lát, bên kia truyền tới thanh âm của một cô gái khác, à, Gia Minh phải không, cậu đã tới rồi à, Kelly không có ở nhà. Ách, tôi là Natalie đây, chuyện chiều nay tôi không biết gì cả đâu, chờ một chút. Nói đi. Bên kia làm như là sắp mất thứ gì đó, Gia Minh chẳng biết nói gì cả. Thôi đi, còn làm vậy tôi dỡ cả viên xuống bây giờ. Không sao đâu, thích gì thì làm vậy đi, chúng tôi sẽ điều đình với bên chính quyền, giúp cho thành phố có một bộ mặt mới. À, Kelly đã đi tham gia một yến hội, khi nào cậu tới chỗ tôi chúng ta cùng nhau đi tìm cô ấy, địa chỉ của tôi là... Cứ như vậy đi, bye. Thích ăn bánh rồi đây. Hơn 10 giây sau chiếc trực thăng lại lượn lờ trên không trung, cô gái ở dưới nước bò lên, nàng ngẩng đầu thấy có người đang nhìn qua cửa sổ trực thăng, sau đó nhìn nàng gọi, hắn đi tới bên kia rồi, làm sao ta biết được, nói còn chưa hết câu thì cửa sổ trực thăng đối diện đã bị đấm vỡ, thủy tinh bay khắp bầu trời, một bông người như đạn pháo lao vào trong trực thăng. Trực thăng hơi lắc lư một chút, cô gái dùng hai tay ôm đầu, thủy tinh ầm ầm rơi xuống, hai bóng người một trước một sau từ trên máy bay nhảy xuống, họ không phản kháng, thoạt nhìn như hai bên đã đạt thành một hiệp nghị. Hai gã đồng bạn trồi lên mặt nước nhìn chiếc trực thăng bắt đầu chuyển động rời đi. Hắn còn là người nữa hay không vậy? Ta làm sao mà biết được? Máy bay biến mất sau một con kênh đào bên cạnh, cô gái vẫy tay nhảy nhảy, quần áo ướt đẫm nước buồn bã xoay người rời đi. Trực thăng bay ra ngoài khơi vàng ống, đi tới bên kia thành phố, lúc này nhìn từ trên cao xuống, cảnh biển thật là đẹp, đội thuyền đi tới đi lui trên biển, xa xa gần gần có người đi đường, con đê lớn, quảng trường, giáo đường, khu nhà cao cấp, gác chuông và cung điện. Đây là một khu biệt thự hoa Mỹ mang phong cách châu Âu, một cái vườn hoa mang dáng dấp của một quảng trường nhỏ, nó độc chiếm luôn một hòn đảo cạnh thành phố, đây cũng không phải là khu vực phồn hoa nhất. Nhìn từ trên trực thăng xuống, trong nắng chiều trên quảng trường đầy bồ câu, một cô gái mặc trang phục dạ hội ngồi trên ghế của quảng trường, đưa tay cho bồ câu ăn, lúc chiếc trực thăng bay tới, nàng liếc mắt một cái sau đó đứng lên phất tay cười cười, giống như là đang múa xoay tròn hai cái. Đàn chim bồ câu bị kinh động bay lên không trung, thân hình cô gái cũng như chim từ từ bay lên. Bước đi như múa khiến cả bầy chim bồ câu bị lôi cuốn, cô gái đưa tay kéo cái báy, nhẹ nhàng điểm chân vào lưng một chú bồ câu trắng, xoay người một vòng. Sau khi nàng bay lên cao, những con chim bồ câu tiếp tục bay theo nàng, thân hình nàng như múa không ngừng bay về phía chiếc trực thăng. Sức gió của chiếc trực thăng ảnh hưởng tới việc bay của đàn chim bồ câu, hai tay của nàng rung lên, giống như cung tiễn bắn về phía bầu trời, tóm lấy cánh cửa máy bay, xoay người một cái ngồi vào trong trực thăng, một chiếc giày thủy tinh bọc lấy một đôi chân đẹp tuyệt trần. Đàn chim bồ câu bay khắp nơi, nàng phất phất tay với chúng, cảm ơn nhiều. Sau khi thức tỉnh lần thứ hai, có rất nhiều năng lực mà nàng cũng không hiểu nổi xuất hiện. Lần trước đánh nhau ở Giang Hải đã khiến cho thực lực của nàng cao hơn một bậc. Đây đại khái là một phương thức đùa mới của nàng. Gia Minh cười cười, đáng tiếc không mang theo máy ảnh, bằng không nhất định phải chụp một tấm thật đẹp mới được. Làm cho mình không trọng lượng thực khó, lúc nãy thiếu chút nữa thì sái chân. Nàng ngồi ở đó nhẹ nhàng xoa mắt cá chân, nở một nụ cười tươi, giống như là gật đầu, chúng ta đi tìm Kelly đi. Đã cảnh báo cậu trước là tới đây sẽ chết, đừng tưởng rằng như vậy là ok, vẫn chưa xong đâu. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Natalie có thể coi như là một người đặc thù của nhân loại, lúc rảnh rỗi, lúc chiến đấu, khi làm việc đều có những thần thái khác nhau. Gia Minh quay đầu nói, cô có nói trước với bọn họ là mình sẽ tới không? Venice là một nơi có nhiều ảnh hưởng, nhưng nơi tổ chức dạ hội là của một phú thương kém Natalie rất nhiều. Thấy tôi tới đoán là bọn họ cao hứng nhiều lắm. Không sợ bọn họ luống cuống tay chân sao? Đợi khi tới nơi cậu cầm tay tôi được không? Với bộ quần áo này. Natalie mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, Gia Minh chỉ mặc trang phục bình thường, bởi vì nửa ngày lăn qua lăn lại không những đã bẩn mà còn thủng lỗ chỗ. Nhưng lúc này đã không còn cách nào đi thay nữa rồi, Natalie bất đắc dĩ nhún vai, không cầm tay tôi, bảo cậu là tài xế của tôi họ cũng không tin, sợ ngươi ngay cả bước vào trong cửa cũng không được. Dù sao Kelly là chị em tốt của tôi lại xinh đẹp, không để cậu phải chịu thiệt. Sau một lát, trực thăng đậu xuống bãi đáp trong biệt thự, Gia Minh và Natalie tay tay trong tay đi vào cửa của biệt thự, có người giật mình tới đây, hai người ở bên ngoài cúi mình nói, Natalie tiểu thư có thể thu xếp công việc bớt chút thời gian đến đây. Nói chung là những lời khách sáo, Natalie chỉ nói cho có lệ hai câu, biết Gia Minh không cảm thấy hứng thú đối với điều này nên cũng không giới thiệu gì cả, thỉnh thoảng nàng nói với Gia Minh mấy câu, địa vị như nàng chẳng cần phải quan tâm tới tiếng xấu hay không nữa rồi. Bên nước anh có mấy đường huynh đường muội tới, yến hội này chủ yếu mở cho bọn họ. Nhưng nếu như tối nay Kelly mà nổi nóng, cậu tự cầu phúc đi, à mà còn một sự vui mừng dành cho cậu đấy. Natalie có thân phận là con gái nuôi của công tước Westminster nước Anh, nhưng bởi vì u ám thiên cầm địa vị thực tế của nàng cao hơn toàn bộ gia tộc nhiều lắm, lúc hai người tiến vào trong phòng khách của biệt thự, có tiếng hát vang lên, Natalie hãy cầm, Gia Minh cũng nhìn lên sân khấu phía trước. Trên sân khấu có một thiếu nữ mặc trang phục màu đen mỹ lệ đang hát, hai tay nàng cầm micro, thân hình nhẹ nhàng đung đưa, đại khái là biểu diễn chỉ mang tính hình như nên nàng thoải mái tự do hành động, nhưng không giấu được vẻ cô đơn. Trước đây Gia Minh đã nhìn thấy ảnh của nàng trên báo, họ giới thiệu nàng là Dích, tuy rằng tên có chút tục khí nhưng hiện giờ nàng là một nữ thần tượng ở châu. Gia Minh đứng ở đó nhìn mấy giây, sau đó xác định, đây chính là tiểu Heidi mấy năm không gặp. Nàng đã trưởng thành. Bấm vào đây để xem nội dung. Chúng ta có chút ý một chút tới tình hình nước Mỹ, gia tộc Sally mấy năm nay rất tốt, 5 năm trước mẹ con các nàng tới châu Âu, không biết tiểu cô nương này còn nhớ tới cậu không? trở thành minh tinh là do các người đứng sau giúp đỡ. À, cô ta có thiên phú này, Kelly thích cô ấy. Hơn nữa có người cho cô ấy nhiều bài hát như vậy, không muốn nổi tiếng cũng không được, qua đó gặp mặt đi. Không được, tôi nghĩ hiện giờ nàng ấy vẫn hận tôi. Ngươi thật đúng là kết oán khắp nơi. Trong khi hai người đang nói chuyện, thiếu nữ kia cũng đảo mắt qua nơi này, quét qua chỗ Natalie và Gia Minh. Sau hai giây đột nhiên nàng nhìn quay lại, giọng ca bị dừng một lúc rồi lại tiếp tục hát. Trong phòng khách xuất hiện máy tạp âm. Khi cứu mẹ con nàng là năm 1995, cũng đã 10 năm rồi. 5 năm trước khi đó Heidi gần 14 tuổi, bộc lộ tình cảm với hắn, hâm mộ cũng tốt, sùng bái cũng tốt, thích cũng được, nhưng biểu hiện độc chiếm của nàng vô cùng mãnh liệt, thậm chí có thể cởi hết quần áo chui vào phòng hắn khiến cho mẹ mình hiểu lầm. Gia Minh cũng cảm thấy vô cùng nhức đầu bởi những chuyện như thế này, thế giới quan của một cô nương 14 tuổi lúc đó mới bắt đầu, nhưng ngay trong năm đó lại bị phản bội, tuy rằng đã hiểu ra và được giải thích, thế nhưng Gia Minh vẫn cảm thấy rất phiền phức. Vì vậy, sau khi giải quyết chuyện của Nhã Hàm, hắn bảo các nàng tới châu Âu, thoát khỏi cuộc sống mafia Mỹ, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là dao sắc chặt đây cứng. Cho dù như thế nào, tình cảm của Marilyn vẫn không thay đổi gì đối với mình, xa cách nhiều năm nàng coi đó như là một sự an ủi, một cái bia sinh tồn. Hai người cùng nhau ở trên giường, xác thịt là thứ biểu hiện tốt nhất, nàng cũng không còn là trẻ con, tạm thời không xác định khoảng cách chênh lệch tuổi tác có ảnh hưởng gì tới tình cảm hay không. Thế nhưng tấm bia của nàng đã có rồi, sau khi Đường Kính Nhiêu mất đi, con gái là điều quan trọng nhất đối với nàng, chứ không phải là hắn. Heidi yêu hắn nhưng Marilyn cũng không cảm thấy gì cả, cũng không hận hắn, dù sao nhìn bề ngoài nó nghiêm trọng nhưng thực ra cũng không quá lo nghĩ, tính cách của Heidi mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không bao giờ bị sa lầy trong vũng bùn. Lúc đầu hắn nghĩ như vậy, nhưng hôm nay khi gặp lại hắn có chút bất đắc dĩ. Natalie cũng không nói gì nhiều về chuyện này, tiếng hát của thiếu nữ bắt đầu cao lên, giống như là có chút tức giận. Khi đi qua bồn hoa trong phòng, tiếng hát lên tới mức cao nhất. Natalie cúi đầu cười cười, à, người thủ hỉ ở Albania. Albania. Gia Minh nhíu nhíu mày, đây là lần thứ hai hắn nghe thấy cái tên này, cái tên tà bảo thủ kia nói đến Albania chắc chỉ là trùng hợp, nhưng mà hắn cũng giật mình. Đúng vậy, trước kia hắn ở Thụy Điển và nước Anh, ở Copenhagen bọn họ có một cơ sở nghiên cứu, gần đây chúng tôi mới biết, hiện giờ hắn chắc là đi Albania, 10 ngày trước Thiên Vũ Chính Tắc cũng mất tích ở đây. Chúng tôi đoán là hắn đã phát hiện một vài thứ, Cao Thiên Nguyên không hỏi chúng tôi đã phái người tới đây, hôm nay chúng tôi lại nhận được tin, bọn họ toàn quân bị diệt. Ha ha, nếu bọn họ không xin chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi quan tâm tới hắn làm gì? Nàng bĩu môi, sau đó phất tay với một người cách đó không xa, đợi người kia chạy tới nàng, Kelly tiểu thư đâu? Người này đại khái cũng là thành viên U ám Thiên Cầm, sau khi nhìn Natalie lại nhìn ngắm Gia Minh, nói, Kelly tiểu thư. Vừa rồi nhận một cuộc điện thoại rồi về luôn, cô ấy không nói với mọi người mà tự mình lái trực thăng rời đi. Natalie cũng có chút trầm mặt, sau một lúc mới liếc mắt nhìn Gia Minh, phun ra một hơi thở, không biết có vấn đề gì nghiêm trọng không. Gia Minh cũng đang suy nghĩ chuyện này, ngẩng đầu cười cười, cô biết đấy, trạm chán nhau nhiều lắm cũng chỉ đánh một trận. Được rồi. Bùi La Gia ở Albania đúng là có một cơ sở nghiên cứu, tôi chưa đi tới đó, thế nhưng... Có lẽ là sát biên giới với Hy Lạp, ở gần cô rất, vị trí cụ thể nói. Tôi sẽ tìm ra. Nói tới chính sự, Natalie không cười nữa, gật đầu rồi lại phất tay với người bên cạnh. Đi gọi điện thoại sau đó tìm Kelly. Sau đó nàng xoay người đi vào phòng bên cạnh. Gia Minh đứng lại suy nghĩ một lúc, chủ yếu là những chuyện có liên quan tới Bùi La Gia, trước đây hắn quản lý những chuyện nội vụ, tương đối hiểu rõ cơ cấu tổ chức của Bùi La Gia, tuy là đã nhiều năm không tiếp xúc nhưng người thủ hỉ là người thế nào hắn lại vô cùng hiểu rõ. Đây là một thiên tài mang theo tính cách của người điên, ở một phương diện nào đó hắn đúng là người kinh tài tuyệt diễm nhưng cũng tràn ngập khí tức khủng bố. Ở kiếp trước, hắn tự tay giết chết mình bố, sau đó nắm quyền ở Bùi La Gia thực hiện một loạt hành động điên cuồng. Là một sát thủ nhiều năm tiếp xúc với tử vong, hắn đương nhiên nhận thấy người này có đeo trong mình một cái giá chữ thập. Ở trong thời đại này, sau 4 năm ngủ yên, bây giờ hắn lại thức dậy hoạt động, kết minh với một số tên hấp huyết quỷ không xuất hiện ở kiếp trước, thậm chí bỏ qua thời cơ, triệu tập lực lượng ẩn nấp ở châu Âu, đúng là phán đoán rất nhạy cảm. Có một số việc có thể suy luận. Cao Thiên Nguyên sở dĩ phái tinh nhuệ tới châu Âu mà không thông qua U ám Thiên Cầm, đương nhiên không phải là họ muốn tự mình giữ gìn hòa bình thế giới, mà là bởi vì hiện giờ Bùi La Gia đang nắm trong tay một thứ mê người nào đó. Xuất hiện một vật như vậy, điều có thể giải thích duy nhất chính là có sự trợ giúp với hấp huyết quỷ. Trên ngàn năm trước quái vật có hay không rất khó nói, nhưng vẫn có một khả năng lớn chính là Bùi La Gia đã có bí quyết chế tạo ra một số lượng lớn bất tử giả, hoặc là có một bước đột phá mang tính mấu chốt ở phương diện này. Nhiều năm trước U ám Thiên Cầm đã thông qua vị sát thủ người lùn kia mà có thành tựu, thì Bùi La Gia cũng đã cùng hợp tác với bá tước, lần này nếu như tìm được đám bất tử giả mạnh hơn, thì khả năng cũng không thể nói trước được. Đương nhiên cho dù có lý do gì thì việc không đơn giản phải làm là phối hợp với U Ám Thiên Cầm giết chết Ngự Thủ Hỉ và đám bất tử giả. Với lực lượng của Gia Minh hiện nay, việc này không khó như khi giết Ngự Thủ Thương, khi xác định được mục tiêu thì cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Về phần việc keo ly, hay đi khiến hắn phải lo lắng, nhưng trên thực tế thì hắn không mang tâm trạng quá nặng nề, điều này ai cũng hiểu. Sau khi Natalie biến mất trong hoa viên không lâu, ca khúc kia cũng tới hồi kết, tiếng hát của thiếu nữ rất lớn, giống như là đã nổi giận, nhưng hát máp tức giận vẫn nhìn sang phía bên này. Hát xong, nàng lập tức kéo váy muốn tới bên kia, 5 năm đã biến một thiếu nữ thành một cô gái, có mấy người cản nàng lại, trong lòng tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng cũng lễ phép mỉm cười đáp lại. Tuy rằng vẫn đi tới bên này nhưng thiếu nữ lại có phần rụt rè, nói là rụt rè cũng không chính xác cho lắm khi ánh mắt Gia Minh và nàng chạm vào nhau, nàng vô ý thức rụt lại, đưa tay che miệng. Chuyện đã xảy ra hơn 5 năm mọi thứ đã thay đổi, ngay cả ngoại hình của nàng cũng vậy, nàng mặc một chiếc váy thật dài, không còn là một tiểu cô nương vô pháp vô thiên muốn làm giáo mẫu xã hội đen nữa, khiến cho Gia Minh có chút ngỡ ngàng. Sắc mặt nàng lúc này rõ ràng là đang nói, đúng vậy, là em, mau tới đi. Gia Minh thấy vậy, nhìn không được có chút buồn cười. Có thể ở trong lòng hay đi, nàng thực sự đã thay đổi nhiều, nhưng ở trong mắt hắn, tiểu cô nương vẫn chỉ là tiểu cô nương mà thôi. Gia Minh dựa lan can đứng đó, đảo mắt nhìn những người trong yến hội. Hay đi không nhịn được buộc phải kéo váy đi tới, mặt nhăn lại, có chút do dự dừng bước. Bên kia có một thanh niên tóc vàng mặc âu phục màu trắng đi tới, hỏi người xung quanh mấy câu sau đó nhìn hay đi, hắn cào hứng kéo cổ tay của hay đi, này. Dịp. Hay đi vẫn nhìn Gia Minh nên bị dọa giật mình, thân thể chấn động, cước bộ dừng lại nhìn về phía sau, khi nhìn thấy người nọ thì nàng nhíu tít lông mày, mặc dù không biểu hiện là mình đang giận, nhưng sắc mặt rất đáng yêu. Dứt, chị của tôi hôm nay cũng tới, chính là người mà trước kia cô nói, đợi lát nữa tôi giới thiệu cho cô nhất định sẽ thích gặp chị ấy là kiêu ngạo của gia tộc chúng ta, cô biết đây, bây giờ công ty âm nhạc mà cô đang hát, thực ra chỉ là một sản nghiệp nhỏ của chị ấy mà thôi. Xin lỗi. Tự Tước tiên sinh, bây giờ tôi có việc. Hay đi dậy khỏi tay người nọ, nhăn mày bước lùi lại một bước. Ánh mắt nhìn sang phía Gia Minh, thấy ánh mắt treo chọc của Gia Minh, nàng không còn nhịn được nữa. Vị Tử Tước tiên sinh kia lại tiến lên một bước, lần thứ hai kéo cầm cổ tay nàng, hắn không phát hiện tinh thần thiếu nữ đang không vui. Dứt, cô hãy nghe tôi nói. Đừng kéo tôi. Lần này thanh âm đã cao lên, hay đi lui thêm bước nữa. Mấy người xung quanh đều đưa mắt nhìn sang, Tử Tước kia lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng. Cùng lúc đó, một gã trung niên nam tử tướng mạo bình thường chạy tới nói, dứt, sao cô có thể như vợ mang Tử Tước? Xem ra đây là người đại diện của nàng. Lúc này, lại có một nữ tử đã đi tới, Giang Mang. Làm sao vậy? Cô gái này khoảng chừng 30 tuổi, dùng mạo không tính là xinh đẹp, nhưng vóc người lại cao gầy, ánh mắt tinh tế có phần chua ngoa, tay phải ôm trước ngực, tay trái cầm một ly rượu vang đỏ, xin chào Giết tiểu thư, hát rất hay. Chỉ là một minh tinh ca nhạc, những người ở đây không coi trọng nhiều, quan hệ khác nhau là điều đương nhiên. Vô số nữ minh tinh muốn gả cho con nhà giàu cũng là vì chuyện này. Nhưng mà Heidi lúc này lại không trả lời, vẫn nhìn về phía Gia Minh, nàng đẩy người đại diện ra, chạy tới bên này. Tiếng giày cao gót vang lên trên đường nhỏ, khi chạy được một nửa, nàng lúng cuống thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Mấy giây sau đó, nàng đứng ở trước mặt Gia Minh, trợn to hai mắt nhìn hắn, thở phì phì, bộ ngực phập phồng. Giống y như tình cảnh năm đó, Gia Minh nở nụ cười, đưa tay xoa đầu cô gái, nàng không phản đối, nhưng lại giống như con mèo nhỏ lắc đầu. Thân sĩ không sợ đầu con gái. Tiểu cô nương mà thôi, tưởng là thuộc nữ, à sự thực là vậy. Những tia nắng cuối cùng chiếu vào bên trong. À, đúng vậy. Hắn nhẹ giọng nói, có chút cảm khái. Bấm vào đây để xem nội dung. Trong gió biển thổi tới, Gia Minh vỗ vỗ đầu Heidi sau đó buông tay xuống. Anh lúc nãy đã nhận ra em rồi đúng không? Heidi cắn môi, trong ánh mắt có một chút oán giận, lập tức chuyển thành ủy khuất. Mấy năm nay sống thế nào? Thiếu nữ trầm mặc một hồi, cúi đầu không nói lời nào. Mẹ đâu? Thấy đối phương hỏi câu này, Heidi ngẩng đầu lên nhìn Gia Minh muốn nói gì đó, nhưng rốt cục không thể nói ra lời. Tới lúc này, cái thế cục trước kia đã lặp lại, nơi diễn hội này ai chẳng là người có thân phận địa vị, Heidi cũng mặc trang phục cao quý, chỉ có Gia Minh mặc quần áo bình thường lại còn thủng lỗ chỗ đứng nơi này, hắn lập tức trở thành mục tiêu chú ý, hơn nữa bây giờ lại còn có đại minh tinh Heidi đứng trước mặt hắn, nhìn bề ngoài thì giống như hai anh em. Nữ nhân trung niên làm đại diện hỏi, giết, vị tiên sinh này là... Nàng làm việc chung với Heidi mấy năm nhưng chưa từng gặp Gia Minh. Nhưng mà lúc này Heidi chỉ hơi xoay người đứng bên cạnh Gia Minh nhún vai, ý muốn bảo Gia Minh giúp mình. Gia Minh buông tay cười, đánh giá cô gái xinh đẹp chua ngoa cạnh mình. Xem ra vị tiên sinh này có quan hệ với Dứt. Cụ thể thế nào thì không ai biết, nhưng người nói chuyện lúc nãy với Heidi đã chạy tới nói một câu hơi có vẻ mất vui. Người đại diện thấy vậy lập tức nói lớn, Dứt. Rõ ràng thấy Heidi có thái độ mập mờ với người bên cạnh, Tử Tước Giang Mang đưa tay ra nói, xin chào, tôi là Giang Mang, là bạn của Dick, Giang Mang. Westminster, không biết vị tiên sinh này là? Có thể tới yến hội này ai chẳng có chút bối cảnh. Từ nhỏ Heidi đã có tính cách nhanh nhẹn, tuy rằng trước đây ở trước mặt Gia Minh thường giả bộ thục nữ nhưng tính tình vẫn là không sợ trời không sợ đất, trải qua mấy năm lăn lộn nàng đã thu liễm rất nhiều rồi. Nhưng mà lúc này dùng thái độ mập mờ với Gia Minh chứng tỏ ủy khuất và oán khí của nàng trong mấy năm nay đã tích tụ rất nhiều. Gia Minh có chút bất đắc dĩ đang muốn vươn tay thì Heidi rốt cục đã mở miệng. Ba ba. Nói xong câu này, nàng đột nhiên mở rộng vòng tay từ bên cạnh ông lấy Gia Minh, thân hình dán sát vào người hắn, nhìn người phía trước tươi cười, hắn là ba ba của tôi. Tay của Gia Minh cứng lại, ba người trước mặt thì bị điều này dọa cho sợ hãi. Trên thực tế Gia Minh năm nay cũng chỉ mới có 22 tuổi, Heidi cũng đã 19, Gia Minh lại không phải là người có thân hình cường tráng, hai người ôm nhau ai lớn ai nhỏ hơn còn khó mà phân biệt, tình lữ thì có người tin, còn cha con. Làm sao có thể? Thế nhưng với thân phận của đôi bên trong yến hội này, sao có thể mở miệng vui đùa được? Sau một lát, Gia Minh có chút bất đắc dĩ phun ra một hơi thở, thuận tiện bắt tay Giang Mang nhìn mọi người cười cười, người giám hộ, người giám hộ. Tay kia thì vỗ vào đầu của Heidi. Heidi dường như có chút sợ sệt đục cái cổ, nở nụ cười. Bầu không khí nói chuyện đã bị một cổ khí tức mất tự nhiên bao phủ, Heidi tự đắc vui vẻ, Gia Minh thì không nói gì, ba người còn lại kinh nghi hoặc suy đoán. Tuy rằng họ cảm thấy mình đang bị lừa, thế nhưng trước khi làm rõ thân phận của Gia Minh, không ai biểu đạt thẳng thắn tâm tình của mình ra cả. Chỉ có nữ tử bưng ly rượu kia có biểu tình chán ghét, nhưng mà loại tâm tình này không duy trì được lâu, bởi vì ở bên cạnh hoa viên. Natalie mặc lễ phục màu trắng xuất hiện. Cho dù từ khí chất, dung mạo, địa vị thì Natalie luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, bóng người màu trắng vừa xuất hiện, ánh mắt của ba người kia lập tức rời đi, đem cái tâm tình vừa rồi vứt ở sau đầu. Trên thực tế từ trong cuộc giới thiệu vừa rồi, Gia Minh cũng biết ít nhiều, Tử Tước Giang Mang này nhất định có quan hệ với cô gái cầm ly rượu kia, cũng có khả năng chính là đường đệ của Natalie. Lúc này thấy năm người đứng chung một chỗ. Natalie hơi há miệng sau đó đi sang bên này. Giang Mang. Sharon. Đã lâu không gặp. Đôi bên chào hỏi hàn huyên mấy câu, Natalie nói bản thân có việc nhìn sang Gia Minh gật đầu, tôi đi trước, cậu tới sau nhé. Đi được hai bước lại dừng bảo với hắn, mang cả Heidi tới chơi. Sau đó cáo biệt với những người khác. Tuy rằng trước kia nàng đều chiếu cố những người bạn của Gia Minh, nhưng trước đây xa xa ở chỗ này hai người không gặp mặt riêng với nhau bao giờ. Đối với Heidi đương nhiên lại càng không khó khả năng gặp mặt, lúc này Heidi cũng hiểu vị đường tỷ quyền lực mà Tử Tước Giang Mang nói tới là ai, người này vừa đối thoại một hai câu với Gia Minh, nhưng mà giọng nói giống như nói chuyện với bạn bè ngang hàng. Gia Minh vốn đã không có hứng thú với loại yến hội này, sau một lát đợi Heidi thay quần áo, hai người cùng nhau rời đi. Mặt trời chiều đã hoàn toàn buông xuống, Venice vào đêm như minh châu tô điểm cho cả thành phố, mặt nước phản chiếu ánh sáng, cá bơi di động, Heidi mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài đội một chiếc mũ thể thao, trên tay cầm một cái túi lớn, không biết có phải là đựng trang phục dạ hội hay không. Lúc ra khỏi biệt thự, thiếu nữ đi chậm, kéo áo Gia Minh, nhẹ mân đôi môi, cúi đầu đi theo sau hắn, bộ dáng như vậy đúng là rất thương cảm. Gia Minh quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng, sau đó gõ một cái vào trán nàng, Heidi nhăn mặt tỏ vẻ đau nhưng tay không chịu buông. Em và mẹ hiện giờ đang ở đâu? Mẹ cũng ở nơi này, không xa lắm, từ nơi này đi thẳng về phía trước, qua cái cầu. Bên kia có một giáo đường rất đẹp, chúng ta đi vòng qua đó đi, cảnh đêm rất đẹp. Sau đó thẳng đi. Quẹo phải. Ở bên cạnh khu Castro. Rõ ràng nơi đó không xa lắm nhưng lại bị nàng nói là rất xa. Sau khi nàng đặc biệt nhấn mạnh từ thật không xa lúc, Gia Minh đã có cảm giác không nên quá tin cậy vào trí nhớ của mình, vì chuyện của Natalie, hắn đã từng ở thành phố này hơn một năm, thành Venice cũng không tính là lớn. Với một ý nghĩa nào đó chỉ nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nói thẳng địa chỉ không được sao? Không biết anh có tới hay không? Heidi trả lời một câu. Đây là một nơi tương đối yên tĩnh ở Viên. Người đi trên đường không nhiều lắm, nhưng cũng có thể nhìn qua kênh đào thấy cảnh phồn hoa của thành phố. Heidi giống như một đứa bé nắm lấy góc áo của hắn. Qua một lúc lâu mới nói, Em mấy năm nay đều ở bên ngoài, thời gian về nhà không nhiều. Gia Minh quay đầu lại, ánh mắt hơi thay đổi. Tại sao? Không dám trở lại gặp mẹ à? Heidi chép miệng, không nói lời nào. Mấy năm nay hát rất tốt phải không? Đúng vậy. Thành tích học tập thế nào? Vẫn luôn đọc sách. À, còn muốn làm giáo mẫu mafia nữa không? Heidi nhẹ nhàng lắc đầu. Thuốc lắc, thuốc phiện, súng ống đạn được. Lại lắc đầu. Hai người đi qua một cái cầu đá, Gia Minh dừng một chút, sau đó quay đầu lại, nói nhỏ, chuyện 5 năm trước. Có lỗi với mẹ nên không dám về nhà ư? Heidi khẽ cắn môi, trong mắt đã có lệ, nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thực

bấm vào đây để xem nội dung. Albania là một quốc gia kém phát triển nhất châu Âu. Korçë nằm ở phía đông nam của Albania, sát với biên giới Hy Lạp, nhân khẩu vào khoảng trên 60 vạn, đương nhiên so với khoảng 300 vạn nhân khẩu của cả quốc gia, đây đã là một trong những thành phố lớn rồi. Gia Minh ngồi máy bay của U Ám Thiên cầm từ Viên tới đây, lúc tới được Korçë thời đã là quá trưa. Đối với việc hắn đột nhiên rời đi, hay đi nhất định có chút oán thầm nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Hôm qua Gia Minh còn tưởng rằng mình sẽ ở Viên thêm mấy ngày, ai ngờ gần sáng Long Đường Duy đã liên lạc với U Ám Thiên cầm, sự việc cấp bách nên không thể ở lại lâu. Gia Minh bất đắc dĩ phải lập tức khởi hành, nhưng mà khi Long Đường Duy thấy chỉ có một mình Gia Minh tới thì lại càng hoảng sợ. Nàng vốn tự mình liên lạc với U Ám Thiên cầm xin giúp đỡ mà không thông qua Cao Thiên Nguyên, ở bản bộ của Cao Thiên Nguyên hiện đang cãi nhau ầm ĩ chuyện có nên xin U Ám Thiên cầm giúp đỡ hay không. Dù sao U Ám Thiên cầm cũng là một tổ chức ở châu Âu, huống hồ thực lực hùng hậu, một khi đã nhúng tay vào thì tổ chức của họ tới 90% là không sơ muối được gì. Nhưng mà Long Đường Duy không lo được nhiều thứ như vậy nữa, nàng biết lão công của mình đang gặp nguy hiểm, lại mất liên hệ, sợ là giữ nhiều lành ít. Vì vậy sau khi nhận được tin dị năng giả của Cao Thiên Nguyên biến mất, nàng dựa theo sự dặn dò của Thiên Vũ chính tắc liên lạc với U Ám Thiên cầm. Sự tình vô cùng nghiêm trọng, phải có lực lượng chiến đấu mạnh mới có thể nói chuyện với đối phương được. Đây là câu nói của Thiên Vũ chính tắc trước khi mất tích, hắn muốn U Ám Thiên cầm toàn lực hỗ trợ. Gia Minh lực lượng đương nhiên là đủ, mà Long Đường Duy cũng biết người này có quan hệ với Thiên Vũ chính tắc rất tốt. Sau khi giới thiệu thân phận cho nhau, Long Đường Duy lập tức nói lại nguyên nhân sự việc cho Gia Minh biết. Đầu tiên phải nói tới chuyện khai cuộc không kiến chi trần, rồi Viêm Hoàng Giác Tỉnh và U Ám Thiên cầm đồng thời gặp bất lợi ở châu Âu. Tất cả đầu mối đều hướng về một đám người thần bí đang muốn có được không kiến chi trần. Nhìn bề ngoài thì giống như đám bất tử giả của hấp huyết quỷ đang đứng ở phe Bùi La Gia, Thiên Vũ chính tắc phải phòng ngừa chu đáo, cho nên mới tới phương Tây. Xã hội hiện đại có đủ loại dị năng giả, thế nhưng người có dị năng bất tử không nhiều lắm. Trong tin tức trước kia lưu lại, có một gã dị năng cường đại tự xưng là Bá Tước, người này cũng có năng lực bất tử và có cả đặc tính hút máu của mình. Sau khi bị Keo Liên nghiên cứu một thời gian ở trong phòng thí nghiệm của U Ám Thiên Cầm, U Ám Thiên Cầm đã có thể chế tạo được vài tên bất tử giả không hoàn mỹ. Còn một ví dụ cường đại hơn sự xuất hiện của Bá Tước, đó chính là huyết tộc trong truyền thuyết, mọi người đều lo sợ vấn đề này. Thiên Vũ chính tắc đầu tiên nghĩ tới tòa thánh Vatican. Thời cổ đại, theo như mọi người nói thì tòa thánh có một lực lượng vũ trang với tên gọi Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, đương nhiên bây giờ đã khác, địa vị lúc đó của Thiên Chúa giáo ở châu Âu rất lớn, Kỵ Sĩ Đoàn có thể điều khiển một lực lượng vượt xa U Ám Thiên Cầm, sứ mệnh chủ yếu của bọn họ là bắt giết dị đoan, hấp huyết quỷ, người sói, luyện kim sư và một số trường hợp cá biệt. Bây giờ nghe tới nó thì nghĩ đó là truyền thuyết, lực lượng Kỵ Sĩ Đoàn hiện giờ đã suy thoái, không còn bao nhiêu tin tức để lại, nhưng nếu như có gì lưu lại thì ở Vatican sẽ có. Ngay từ lúc có chủ ý này, Thiên Vũ chính tắc đã coi lần ra ngoài này là đi du lịch, nào ngờ tới La Mã lại gặp phải mấy lần ám sát của Bùi La Gia. Từ đó về sau hắn truy tìm tới tận Albania, xác định được chuyện Bùi La Gia đã có công nghệ biến đổi gen có khả năng sản sinh ra dị năng bất tử. Khi tin tức truyền quay lại Nhật Bản, Cao Thiên Nguyên lập tức rung động, kết quả nghiên cứu này chính là mơ ước của bất cứ tổ chức nào trên thế giới, bọn họ phái lực lượng tới hiệp trợ Thiên Vũ, nhưng Thiên Vũ chính tắc lại không chỉ muốn chuyện này. Long Đường Duy cũng không hiểu nhiều lắm ở phương diện này. Tuy rằng miễn cưỡng đi cùng với Thiên Vũ chính tắc tới nơi này nhưng không xâm nhập sâu vào bên trong. Nhưng mà chỉ cần những tin tức mà Thiên Vũ chính tắc lưu lại, Gia Minh cũng hiểu sự việc đã nghiêm trọng. Chuyện cải tạo bất tử giả đối với bản thân hắn là nhỏ, nhưng đối với người khác là lớn, có thể tạo phúc cũng có thể gây nghiệt. Đối với tính cách điên cuồng của Ngự Thủ Hỷ, thì chắc chắn đây là một nghiệt quả. Đám người Thiên Vũ chính tắc khi nhận được tin tức cũng kéo sang bên này, nhưng vị trí cụ thể lại không rõ. Gia Minh gọi điện thoại tới Viên, yêu cầu U Ám Thiên cầm chuẩn bị tốt khi có biến loạn xảy ra, sau đó lái xe theo chân núi Mạc Lạp Ngõa. Long Đường Duy nóng ruột muốn cùng đi nhưng bị Gia Minh cự tuyệt. Chân núi Mạc Lạp Ngõa có phạm vi rất lớn, thế nhưng Thiên Vũ chính tắc cũng không quá vội, trên đường đi cũng lưu lại một số đầu mối. Đối với chuyện này Gia Minh cũng không xa lạ gì, nhưng mà tới buổi chiều hắn đã có một lần xảo ngộ. Albania là quốc gia chủ nghĩa xã hội khoa học, nhưng lại tương đối khép kín. Nước này đã từng kiên trì chủ nghĩa chống Mỹ nhưng cũng chống Liên Xô thành lập một lực lượng riêng trên thế giới. Điều này đương nhiên là không tốt cho nên mới bị nước ngoài gây áp lực, một khi trong nước xuất hiện bạo loạn, thì sự yên ổn đã tới bờ vực. Quốc gia này có một đặc sắc dễ nhận thấy nhất là lô. Cốt, luôn phải phòng bị hai hệ thống chủ nghĩa khác nhau xâm lược, 300 vạn người nước này liều mạng đào những cái lô cốt rộng chừng 28m², tọa thành hơn 10 vạn lô. Cốt. Hiện giờ thế cục trong nước đã ổn định, coi trọng phát triển hòa bình, những lô cốt kiên cố như vậy không còn đất dùng, lựu đạn ném cũng không nổ, cho nên lô. Cốt cứ chi chít dải khắp đất nước, tạo thành một cảnh tượng đặc sắc. Đi trên đường của cô rớt tới gần biên giới, người đi lại rất ít, thỉnh thoảng gặp một thôn xóm, thành lũy lô. cốt thì có thể thấy ở bất cứ đâu, hai bên đường, dưới chân núi, trên đồng ruộng, trước nhà. Lái xe rời khỏi Cô Rớt được khoảng một giờ đồng hồ, hắn đã tiến vào trong dãy núi Mạc Lạp Ngõa. Khi đang di chuyển trên đường thì thấy có chút động tĩnh, hắn nhìn thấy một người từ trên núi chạy xuống vẫy xe, bóng người này có chút quen thuộc. Gia Minh nhìn thoáng qua, phanh xe lại, thò đầu ra vẫy vẫy, người kia đeo túi du lịch hỗn hển chạy tới bên này, hóa ra hắn chính là Tạ Bảo Thụ mới gặp hôm qua ở sân bay Sapporo. Thấy lái xe là Gia Minh, hắn hoảng sợ, nhưng cũng mở cửa lên xe, cậu. Sao cậu tới đây, hôm qua chẳng nói là nói đến Venice ư, có chút việc, cần làm. Gia Minh cười, nói, còn cậu, chẳng phải là tới Albania có việc sao? Đừng nói nữa, tên kia thích chạy loạn, gọi điện thoại thì nàng bảo là đã tới Cô Rớt, ai ngờ lại chạy vào trong núi, điện thoại thì không gọi được, chỉ để lại lời nhắn. Tạ Bảo Thụ cau mày cầm bản đồ du lịch cho Gia Minh xem, thị trấn La Ca. Đây là một trấn nhỏ ở dưới chân núi Mạc Lạp Ngõa, cũng là mục tiêu của Gia Minh, thật là đúng dịp. Hắn cầm bản đồ liếc mắt nhìn Tạ Bảo Thụ, thiếu niên này xấp xỉ tuổi với hắn, chưa từng có vết tích huấn luyện dị năng nào cả. Điểm này ngày hôm qua khi bắt tay hắn Gia Minh nhận ra. Không biết Bùi La Gia có dám thị mình không, khi biết mình phải sang châu Âu, họ dự đoán hướng đi của mình, sau đó an bài người gặp mặt mình ở Nhật Bản, rồi lại cùng chạm mặt ở Albania, nhưng ngẫm lại khả năng này không lớn, chẳng nhẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn nghe Tạ Bảo Thụ oán giận, tôi không thích du lịch cho nên lần này không phải vì tìm nàng sẽ không đây, đi tới nơi này không quen phong tục, tiếng Anh lại không biết nhiều, huống chi nước này toàn dùng ngôn ngữ Albania, muốn vào trong núi lại chẳng tìm được xe. Tôi nghĩ quốc gia chỉ có hơn 2 vạn km vuông này không tính là xa, đi ngắm cảnh, ăn chơi cũng tốt. Nàng thích vậy cũng được nhưng mà khi tới nơi, chẳng biết nàng ở đâu lại gặp cậu. Tạ Bảo Thụ này có chút giống Gia Minh đều là nhân vật vô hại, nhưng mà người này có vẻ đáng yêu hơi, gương mặt trẻ con hơn, tính tình ôn hòa hơn, nhìn bề ngoài thì có vẻ chưa trưởng thành, nói năng hồn nhiên không giống như giả bộ. Trên thực tế, người có thể giả bộ trước mặt Gia Minh cũng chẳng có mấy ai, Gia Minh nghe hắn nói thì hiểu, cười rộ lên, cô ấy là dì của cậu. Là dì của mình, là dì của mình. Tạ Bảo Thụ nhìn trần xe SUV, cau mày suy nghĩ một hồi, từ nhỏ là bạn lớn lên với nhau, nhưng nàng lại thích làm chị của tôi, nhưng mà cô ấy là người nhà duy nhất của tôi mới đúng. Rất đẹp đấy, nếu như tìm được tôi sẽ giới thiệu cho cậu biết. Được. Vừa nói chuyện phím, thiếu niên Tạ Bảo Thụ kia hỏi mục đích tới đây của Gia Minh, Gia Minh cũng nói là tìm người, Tạ Bảo Thụ kinh ngạc một phen, nói hai người thật là có duyên. Tới được thị trấn chỉ định cũng là 5 giờ chiều. Thôn trấn này không lớn, ở trong một sân sóc, nhìn bề ngoài thì chỉ có khoảng chừng mấy trăm người, bởi vì quá mức hẻo lánh cho nên chẳng có du khách tới thăm. Trong trấn chỉ có mấy nhà hàng, con đường lớn hình chữ thập chia trấn làm 4 phần, Gia Minh tìm được phòng ở nhà nghỉ duy nhất trong trấn, tới đó làm thủ tục đăng ký. Thôn trấn tuy rằng không lớn, nhưng bởi vì sống tập trung cho nên người đi đường không ít, Tạ Bảo Thụ lưng đeo túi du lịch nhìn sạp hàng màu đỏ trước mặt, sau đó gọi một người lại hỏi thăm, nhưng do ngôn ngữ không thông nên chỉ thông qua khoa chân múa tay diễn đạt, cái này. Nếm thử một lần. Có thể nếm. Gia Minh. Cô ấy nói là có thể nếm thử ư, không biết vị đạo có được hay không. Hắn nói liên miên đứng trước sạp hàng, Gia Minh nhìn qua con đường phía trước, thấy một bóng người đang từ ngã tư đi thẳng tới nhà nghỉ, ánh mắt nhìn sang phía Gia Minh. Vóc người cao gầy thon thả, ưu nhã lại có phần lãnh ngạo, gương mặt phương Tây xinh đẹp, lúc trước Gia Minh có duyên gặp mặt một lần, nàng là một trong những thành viên huyết tộc tới sân vận động Giang Hải truy sát, tên là Maria. Dị năng giả của Cao Thiên Nguyên và Thiên Vũ chính tắc tới nơi này toàn quân bị diệt, cô gái này có thể coi là một người quan sát được sắp xếp ở đây. Nhận thấy người tới là Gia Minh nên ánh mắt nàng có chút khẩn trương, nhưng vẫn duy trì ung dung và cao ngạo, đi tới giữa con đường, hai bàn tay nắm lại, lại buông ra. Khoảng cách đôi bên chỉ còn hơn 10 mét cách, Gia Minh hai tay đuối trong túi, hứng thú quan sát nàng. Cách đó không xa, Tạ Bảo Thụ vẫn còn cằn nhằn mua đồ, ánh mắt trời đỏ máu chiếu tới nơi này. Rốt cục, Maria cũng chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ một ngón giữa. Gia Minh cười, coi như là chào hỏi nhau vậy. Sau một khắc, Maria xoay người bỏ chạy. Nếu như không có một khắc kia, thân hình Gia Minh sẽ như pháo bông đồng thời bắn ra, cho dù Tạ Bảo Thụ có ở bên cạnh hắn cũng không cố kỵ. Dù sao thì cũng chỉ là bình thủy tương phùng. Nhưng mà cảnh tượng xuất hiện trước mặt làm cho Gia Minh như mọc rễ, không di chuyển được một bước nào, Maria cố nhiên là xoay người toàn lực chạy trốn, nhưng khi nàng xoay người thì có một bóng người lướt qua. Người này chính là một cô gái phương Đông, tay cầm một cái túi nhỏ từ bên kia đường đi tới, lúc đi qua ngã tư đường thì Maria xoay người lao ra, cô gái kia đột nhiên xuất hiện, xẹt qua bên cạnh Maria. Người này mặc quần jean màu xanh nước biển, áo màu trắng mang lại phong thái yêu nhã, cô gái kia nháy mắt hai cái, nhìn về lướt qua chỗ Gia Minh, sau đó giơ tay phải lên gọi, "Này." Gia Minh có chút cứng nhắc đưa mắt nhìn về phía Tạ Bảo Thụ ở bên cạnh, lúc này hắn đang không người thưởng thức trái cây, miệng ngậm quả cười giơ tay chào hỏi. Gia Minh đứng ở nơi đó nhìn cô gái cầm túi đi tới, nàng ánh mắt ôn hòa, dáng người thanh lệ. Trong quá trình Gia Minh quan sát nàng, nàng cũng quan sát Gia Minh, nhưng thủy chung vẫn duy trì thiện ý. Trong ánh mắt kia có một tâm tình phức tạp mà Gia Minh không thể hiểu, hiếu kỳ, hiểu rõ, thậm chí còn có một cảm giác giống như ngưỡng mộ đã lâu. Thời gian trôi qua, cộng cả hai kiếp người lại, đây là lần thứ ba hắn được gặp mặt cô gái này, bây giờ nàng đang giơ tay lên gọi này để bắt chuyện. Xin chào, tôi là Giảng Tố Ngôn. Bấm vào đây để xem nội dung. Hắn có cảm giác mình đang bị cuốn vào trong một dòng xoáy âm mưu nào đó. Gia Minh đã từng trải qua rất nhiều lần cảm nhận như vậy, mỗi khi có thể cảm nhận như vậy có thể sống được thì cũng phải trả một cái giá cực lớn. Khi cái cảm giác này đột nhiên xông tới trong nháy mắt, trong lòng hắn đã tưởng tượng ra vô số phương pháp, nhưng cho dù phương pháp nào hắn cũng không nắm chắc. Tôi là Giảng Tố Ngôn. Câu giới thiệu ôn hòa nhưng lại ẩn chứa lực lượng thật lớn, Gia Minh hồi tưởng lại hai lần Giảng Tố Ngôn xuất thủ trước kia, mặc dù hiện giờ hắn đã có được lực lượng dị năng khổng lồ, nhưng mà khó nói bản thân có thể chịu đựng được hay không. Nhưng mà, Giảng Tố Ngôn tự giới thiệu dường như cũng có chút mập mờ, sau khi nàng nói xong thì mím môi cười cười, giống như cái tên này ban đầu cũng không thuộc về nàng. Chẳng lẽ mình bắt chước nàng, nàng lại dùng tên người khác? Gia Minh nghĩ như vậy. Cho dù như thế nào, hắn đã từng dựa theo trí nhớ và phát huy trí tưởng tượng đắp nặng một Giảng Tố Ngôn. Giảng Tố Ngôn này mạnh mẽ bạo lực, thích tới thì tới, thích đi thì đi, một dung mạo xinh đẹp cực đoan, không có kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế. Nhưng Giảng Tố Ngôn chân thực hiển nhiên không phải như thế, thái độ nàng ôn hòa nhưng không mất phần chuyên nghiệp, trải qua tiếp xúc đơn thuần, hắn nhận ra có chút giống Tạ Bảo Thụ nói, một cô gái thẳng tính. Đương nhiên, quan hệ của Tạ Bảo Thụ và Giảng Tố Ngôn như thế nào Gia Minh cũng không tiện hỏi. Giảng Tố Ngôn vốn ở trong nhà nghỉ phía trước, Gia Minh và Tạ Bảo Thụ cũng thuê hai gian phòng, ba người cùng nhau ăn cơm, giống như là đã gặp mặt vài lần, nói một số chuyện. Giảng Tố Ngôn nói mình tới châu Âu du lịch, tăng thêm sự hiểu biết, xem nơi này có gì ngon, ở đâu có chuyện vui thì tới đó chơi. Tạ Bảo Thụ thì nghiễm nhiên là người đi theo, hắn không có hứng thú du lịch. Trong trấn kỳ thực không có gì tiêu khiển, sau khi ăn cơm tối họ đi dạo một vòng, ở trong nhà nghỉ chơi bài, hơn 10 giờ thì mỗi người trở về phòng mình ngủ. Đương nhiên, Gia Minh không ngủ được cũng có thể lựa chọn đi ra ngoài thị trấn điều tra một phen, nhưng hiện giờ Tạ Bảo Thụ và Giảng Tố Ngôn lại có sức hút lớn hơn. Hắn ở trên giường nghe ngóng động tĩnh ở phòng bên cạnh, không có bất cứ dị thường nào, Tạ Bảo Thụ và Giảng Tố Ngôn là chia phòng mà ngủ, gõ tường nói hai câu buồn chán nói sau đó đi ngủ. Tới tầm khoảng 1 giờ sáng Gia Minh mới bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Đại khái là khoảng 3 giờ sáng, ở xa xa có động tĩnh làm kinh động hắn, động tĩnh này tới từ dãy núi bên ngoài, sau mấy phút một tiếng thét thê lương chấn động màn đêm, sau đó là liên tiếp những tiếng hét như vậy. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trong trấn liên tục vang lên những thanh âm nhốn nháo, thỉnh thoảng kèm theo những thét chói tai, ông chủ nhà nghỉ ở dưới lầu đã tỉnh. Lúc Gia Minh đẩy cửa ra đi tới hành lang thì đột nhiên phát hiện hai phòng bên cạnh mình không có động tĩnh, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có. Hắn gõ cửa, sau đó dùng chìa khóa vạn năng mở cửa phòng mới biết, Tạ Bảo Thụ và Giảng Tố Ngôn đã tránh khỏi hắn quản chế, biến mất vô tung. Lúc ra khỏi nhà nghỉ, trên đường phố đã có bóng người, bên này có mấy người, bên kia có mấy người giống như là bị điên xông lên đánh nhau. Gia Minh nhíu nhíu mày, một bóng người từ phía đối diện vọt tới chỗ hắn, Gia Minh tiện tay cầm một cái côn gỗ đập tới, bịch một tiếng. Đầu người nọ nổ tung, thân hình ba ngược ra sau 4-5m, rơi trên mặt đất. Toàn thân người này có những cái lỗ bùng nhùng, nhìn bề ngoài thì giống như những phần tử dị đoan trong phim ảnh, vô cùng đáng sợ. Con mẹ nó! Biết người thủ hỉ là người điên, Thiên Vũ chính tắc cũng đoán được, nhưng tới lúc này hắn mới dám xác định, việc dung hợp tế bào hấp huyết quỷ với người bình thường để có dị năng bất tử không thành công sẽ xảy ra hiện tượng gì. Bản thân tế bào hấp huyết quỷ tương đối ngoan cường, khi được phục chế và cấy ghép với những tế bào khác sẽ phản ứng bài xích rất mạnh. Tuyệt đại bộ phận mọi người cứ như vậy chết đi, cho dù không chết thì khẳng định sẽ bị điên. Những tổ chức cao thiên nguyên, u ám thiên cầm nghiên cứu bất tử giả là vì một đội quân vũ trang hoàn mỹ, có thể làm cho người khác khỏe mạnh, dùng để chữa bệnh. Nhưng ngự thủ hỉ lại không cần thành quả hoàn mỹ. Nếu như có thể phối hợp với khả năng truyền nhiễm thì kết quả cuối cùng chính là nguy cơ sinh hóa. Đã từng sống chung với nhau trong một tổ chức, và mình biết tên điên này làm rất nhiều chuyện, hắn phá hỏng cả thế giới, làm những chuyện không thể tưởng tượng nổi gây hại cho người khác. Rất khó để hiểu hắn, cho nên những sát thủ ở gần với hắn khi cận kề cái chết đều chọn phương thức tự hủy. Khuynh hướng tự hủy chứ không phải là tự sát, làm những chuyện hại người có lẽ chỉ là tên thần kinh, nhưng tới lúc này Gia Minh mới dám xác định, cái tên ngự thủ hỉ này hắn muốn theo đuổi một nguyện vọng cả đời đó là hủy diệt thế giới, hủy diệt nhân loại. Hắn không chỉ có nguyện vọng mà hắn còn nỗ lực, còn cố gắng, một khi có cơ hội thì hắn sẽ trở nên cuồng nhiệt hơn bất cứ ai khác. Thực sự là, hắn bỗng nhiên có chút sùng bái người này. Những người bị lây bệnh chỉ xuất hiện lèo tèo trong thị trấn, đi lại trên đường thấy mấy người bị cắn xé, có người nỗ lực ngăn cản bọn họ, nhưng cảm giác uy áp lại càng tới gần bọn họ, hình như đang có trăm người, ngàn người đang kéo tới bên này. Dựa theo trực giác trong đầu, hắn đi theo một hướng, rút một thanh mã tấu dài mang theo, bổ thẳng vào một đám người đang lao tới. Những thanh âm náo loạn vang lên, tiếng thét chói tai từ trong thị trấn cũng nhiều hơn, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết, tiếng vang ùng ùng, trong đủ loại tạp âm, một số bóng người đánh tới chỗ hắn, cố gắng muốn lao vào cắn xé. Sau đó những người này bị đánh bay lên trời, một người bị chém thành hai đoạn, một người thì bị đánh đập vào một bức tường, tứ chi vỡ nát. Đi được hơn 10 m đã có khoảng hơn chục người bị chém và đánh bay. Thị trấn đã giống như địa ngục, tiếng súng vang lên khắp nơi, những con quái vật có khả năng lây nhiễm kia không tính là mạnh, hiển nhiên bọn họ không phải là tác phẩm hoàn mỹ. Bọn họ đã không có ý thức, thuần túy chỉ là quái vật khát máu lao ra tấn công người, vô tổ chức vô kỷ luật. Cách thị trấn không khoảng, những tên quái vật bị cải tạo này đã ít hơn, hấp huyết quỷ vẫn chưa xuất hiện, và mình cảm thấy có chút nghi hoặc. Dường như đang có một loại dị năng ba động nào đó, dường như có người đang chiến đấu, hắn tiếp tục đi theo phương hướng dự cảm, một con quái vật từ trống cây lao ra, bị hắn bổ cho một đao rồi đi thẳng. Đi vào trong rừng cây, thanh âm rối loạn của thị trấn dần nhỏ đi, dường như có ai đó đang hát, hắn đi vào khoảng hơn 10 m nữa mới thấy tiếng hát rõ ràng. Trên một bãi đất trống ở sườn núi, có một đống lửa đang cháy, bên cạnh có một cái túi du lịch, Tạ Bảo Thụ đang ngồi ở đó, đi tới chỗ đống lửa nói lầm bầm, cánh gà nướng là món tôi thích ăn nhất. Gia Minh cầm theo trường đao đầy máu đứng ở bên cạnh nhìn hắn. Qua một lát, Tạ Bảo Thụ dường như đã nhận ra hắn tới, cười vẫy vẫy tay, cùng tới ăn không. Buổi tối không ngủ được, liền ra đây nướng gà ăn, ở thị trấn. Nhìn thấy đao của Gia Minh, sắc mặt hắn tái nhợt, giống như là sắp nôn tới nơi. Gia Minh không nói gì đi tới bên cạnh ngồi xuống, chăm chú theo dõi hắn, Giản Tố Ngôn cũng không có ở đây, trên người hắn chẳng có khí tức nào là không bình thường cả, ánh mắt không lợi hại, dùng dị năng cảm nhận cũng không được, nhưng mà đây chỉ là biểu hiện giả dối. Một lát sau, Tạ Bảo Thụ cảm thấy ái ngại khi bị đối phương nhìn như vậy. Không nên nhìn tôi như vậy. Cậu tới đây tìm người và có chuyện giải quyết, tôi cũng vậy, dù sao loại chuyện này xảy ra chẳng tốt với ai cả, sau khi ăn xong chúng ta qua đó xem. Ách, thôi không ăn nữa vậy. Hắn nói xong thì xé một cái cánh gà nướng, lại nhìn sang cây đao bên cạnh Gia Minh, nhất thời nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu đứng lên. Hai người đi cùng với nhau, thanh âm trong trấn đã không còn vang tới nữa, khi nhìn thấy những cái xác trong rừng, sắc mặt Tạ Bảo Thủ bắt đầu trở nên trầm trọng, nhưng mà đây đâu phải ngày tận thế, hắn làm gì phải tỏ như vậy, đây có lẽ là người lần đầu tiên ra chiến trường gặp phải xác chế, Gia Minh có thể hiểu. Khi đi tới sát biên giới của thị trấn, hắn đột nhiên nắm tay của Gia Minh, sau đó qua một tiếng bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Lúc này Gia Minh bắt đầu cảm nhận được phương hướng chiến đấu, dọc theo con đường đầy xác chế đi tới. Dọc đường Tạ Bảo Thụ dừng lại liên tục, nôn hết cái đã ăn thì lại nôn khan, năng lực chịu đựng của người này cũng không cao. Chịu không nổi cảnh này. Còn đứng ở đây có lẽ sẽ nôn ra gan mật mất, ha ha. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười có chút xấu hổ, bởi vì Gia Minh hoàn toàn không biết đối phương như thế nào nên không muốn nói nhiều. Ở xa xa còn có mấy tên quái vật đi lại, nhưng dường như họ không trông thấy hai người, không đi tới đây. Dọc theo đường đi chiến đấu vô cùng kịch liệt, trong đống xác chết, Gia Minh phát hiện ra thi thể của Maria, đầu nàng đã biến mất. Ở một nơi không xa, trên một cái cây, nam tử sử dụng trường kiếm tên là Victor cũng đã bị chẻ thành hai đoạn, so với Maria còn tốt hơn, chỉ ít đầu vẫn còn nguyên. Cách đó không xa trong rừng cây, chiến đấu kịch liệt dường như vẫn đang tiến hành, xác chết ở xung quanh dường như nhiều hơn, dường như đang có vô số quái vật tấn công lên đây, trong cuộc tấn động này còn có cả ba động dị năng của Victoria. Tạ Bảo Thụ hai chân mềm nhũn, bước đi rất miễn cưỡng, siêu siêu vẹo vẹo, hai người đang muốn tiếp tục đi trước tới thì có một bóng người màu đỏ từ trong rừng cây vọt ra, người này chính là Victoria. Nàng nhìn thấy hai người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tiếp tục xông lại, Gia Minh đã chuẩn bị kỹ thì có một bóng người. Từ bên cạnh đột nhiên lao ra. Người này chính là Giản Tố Ngôn, vẫn mặc trang phục ba ngày, nhưng mà tổng chiến đấu nàng đúng mang phong cách của Giản Tố Ngôn, ánh mắt chuyên chú, xuất thủ như gió, tay áo vũ động tổng đêm. Trong lúc xuất thủ nàng mang theo một cổ lực lượng kiên định mà ung dung, một tay tóm lấy cổ Victoria, giơ nàng lên không trung, giống như là muốn bóp nát cổ người này. Xoát một cái, Victoria chém ra một đạo phong nhận thật lớn, Giản Tố Ngôn bỗng dưng buông tay, phong nhận xẹt qua đỉnh đầu nàng, chặt đứt một cây đại thụ ở phía sau. Cùng lúc đó, Victoria đã bị đánh bay, ầm ầm đập vào một cái lô cốt khiến cho nó vỡ tan thành. Không chần chờ chút nào, Giản Tố Ngôn vọt lên, tung ra một quyền thẳng vào đám phế tích, Victoria cũng tung ra một quyền giống như muốn ngăn cản, cho nên tiếp tục đánh thêm hai quyền nữa, nhưng mà người vẫn bị lún xuống đất, sau đó là một tiếng thét chói tai. Hồng Y Nữ Vương dường như còn muốn tiến hành phản kháng, ánh sáng kinh người đột nhiên sáng lên, trong ánh sáng, Giản Tố Ngôn chỉ vươn một tay đè nàng lại. Khí lưu khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mang theo lực lượng tự bạo cuối cùng của Victoria trào ra, những cây cối xung quanh lập tức bắt lửa, bãi cỏ cháy rụi. Giản Tố Ngôn vẫn đứng thẳng, trên dưới không thấy một chút máu, dùng gương mặt đơn thuần nhìn về phía Gia Minh. Một lát sau, mới nở nụ cười, tôi tới dìu hắn. Tạ Bảo Thụ vẫn còn đang che ngực khó chịu, nhưng mà lúc này huých vai Gia Minh một kía, chỉ vào trong rừng cây, người mà cậu muốn tìm ở bên kia. Đã tới. Gia Minh nhìn sang, bên kia đã có hai người, người đi trước dường như là Thiên Vũ Chính Tắc, hắn thất tha thất thểu đi tới bên này, sau khi nhìn thấy Gia Minh vài lần thì cười rộ lên, nhưng khí lực còn rất yếu, không chết là tốt rồi. Tôi được lão bà của cậu ủy thác tới đón. Tôi biết. Đến Frankfurt. Hắn nói một cách yếu ớt sau đó lặp lại một lần nữa, người thủ hỉ ở Frankfurt. Gia Minh nhìn lại vào trong rừng cây, có một người đang đeo túi du lịch con, thoạt nhìn chuyên nghiệp ở Tạ Bảo Thụ nhiều lắm, người này chính là Mộ Thôn Quản Thụ. Ba ngày sau, Frankfurt. Đức. Khí trời âm u giống như lại muốn mưa, Frankfurt mấy ngày nay đều mưa rất lớn, tất cả đều có vẻ ẩm ướt. Gia Minh đứng trên một tòa nhà cao chọc trời, nhìn về phía những người ở bên ngoài. Cửa thang máy mở ra, có mấy người đi tới, chính là Tạ Bảo Thụ đã gặp ở thị trấn La Ca. Này, lại gặp mặt. Hắn cười bắt chuyện. Ở thị trấn La Ca họ không nói chuyện với nhau nhiều, vốn cho rằng sau chuyện này mấy người sẽ không gặp mặt nhau nữa, ai ngờ hắn cũng tới bên này. Gia Minh trầm mặt trong chốc lát, sau đó cũng cười, lại gặp mặt. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Tạ Bảo Thụ đi tới bên cạnh Gia Minh, từ đỉnh của tòa nhà nhìn xuống dưới, sau đó lại nhìn những tòa nhà ở xa xa. Sau một lát hắn nhíu nhíu mày, đang ở tầng 9 và tầng 10 đúng không? Đúng vậy. Kỳ thực tôi vẫn có một vấn đề muốn hỏi. Tạ Bảo Thụ đột nhiên xoay đầu lại, thay đổi chủ đề câu chuyện, lần trước trạng thái không tốt, không hỏi được, hơn nữa chúng ta mới gặp mặt được hai lần, nhưng mà bây giờ là lần thứ ba, mọi người đã quen nhau, người sẽ không để tâm chứ? Gia Minh suy nghĩ một chút, chúng ta trao đổi. Được. Tạ Bảo Thụ nở nụ cười, tôi là tiến hóa giả tự nhiên mà các ngươi thường nói, cậu muốn hỏi cái này đúng không? Giống như là sợ Gia Minh đổi ý, hắn phải nói ra trước. Không chỉ là cái này. Gia Minh thì nở nụ cười, chuyện này tôi đoán cũng có thể đoán được, nhưng mà cậu có thành ý như vậy tôi cho cậu hỏi trước. Được, nhưng mà vấn đề này đối với cậu rất bí mật, đừng nên kinh ngạc nhé. Tạ Bảo Thụ suy nghĩ một chút nói, cậu. Cậu không thuộc về thế giới này, tôi là nói. Cậu vốn không thuộc về quy luật nhân quả của thế giới này, tôi có suy nghĩ như vậy, suy nghĩ đã lâu rồi, chuyện này. Chuyện này. Hắn dường như muốn móc nghi vấn trong đầu ra cho Gia Minh xem, Gia Minh cũng bị vấn đề này làm cho hoảng sợ, một lát sau mới hỏi, làm sao cậu biết? Đúng là như vậy sao? Tạ Bảo Thụ nháy mắt, ngày mồng ngày 2 tháng 11 năm 1991, sau đó tôi mới ý thức được ngày này xảy ra vấn đề nào đó, thế giới hình như bị tách ra, hình như tôi cũng bị phân chia thành hai người, mặc dù tôi không có hứng thú với lực lượng cơ học, bình hành vũ trụ gì đó, nhưng sau đó cũng từ phương diện này mà đoán ra, cái sự phân tách này quá nghiêm trọng, giống như đang cài cắm thêm một người. Hắn nói tới đây lại tiếp tục nghĩ, đợi hắn nói xong, Gia Minh mới cười nói quá khứ của mình, tôi vốn là một sát thủ. Đây là lần đầu tiên Gia Minh nói với một người khác ở tên thế giới này, đợi nói xong, Tạ Bảo Thụ bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó hỏi Gia Minh muốn biết cái gì, Gia Minh liền nói là trước đó Keo Ly nhận được tin, có một đứa bé Ôn Rương có liên hệ với Giản Tố Ngôn. Tôi vẫn muốn biết, đứa trẻ Ôn Rương kia có phải là Mộ Thôn Quản Thụ không? Các người rốt cuộc ai mới là tiến hóa giả tự nhiên? Nghe hắn hỏi cái này, trên mặt Tạ Bảo Thụ hiện lên sự khó khăn. Bản thân hắn vốn có tính cách hồn nhiên, không có tâm trạng giả bộ, xem ra đúng là có nỗi niềm khó nói. Gia Minh đang định nói là không muốn trả lời thì thôi, nhưng Tạ Bảo Thụ lại gãi gãi đầu. Cái này, theo như cậu nói lúc nãy là không nên truyền đi, vấn đề cũng không phải là lớn, nhưng mà... Tố Ngôn nàng không thích nói cho người khác biết vấn đề này, đương nhiên, cậu có thể biết, nhưng sau này vô tình gặp nàng đừng nói cho nàng biết là được. Hắn dừng một chút, Gia Minh gật đầu, sau đó mới nói, Tố Ngôn là do tôi tạo nên. Tạo nên. Đúng vậy, sáng tạo, khi tôi còn nhỏ thường tương đối tự ti, cảm giác mình không giống như bình thường, không có một ai chơi đùa với tôi, bị bắt nạt tôi cũng không dám hoàn thủ. Bởi chỉ cần ra tay là bọn họ có thể chết tươi, cho nên tôi muốn tạo ra một người, Tố Ngôn được tạo thành như vậy. Lúc ban đầu chỉ là một chất lỏng, sau đó được bảo quản đông lạnh, chỉ là sau khi tới Nhật Bản xem bức tranh đoàn tử đại gia tộc, nàng không biến được thành người nữa. Tôi tìm một cái rương đựng nàng lại, tìm biện pháp để thành hình, tới năm 1988. Tổ Ngôn mới chính thức có hình người, hình mẫu chính là cậu. Gia Minh ngẩn người, tôi. Đúng vậy. Bảo Thụ gật đầu, năm 98 chúng tôi tới Giang Hải, vốn tôi định mang nàng đi du lịch khắp nước, nhưng bởi có một sự kiện đặc thù mà nhìn thấy cậu hóa trang thành Giản Tố Ngôn đánh nhau với người ta trong biệt thự. Thành thật mà nói tôi cũng không phát hiện ra sự kiện này, mà là nàng tự động chui ra xem, sau khi trở về thì trở thành như vậy, nàng nói rất thích cái hình tượng này, ngày lúc đó chúng tôi vẫn còn đang tìm kiếm một hình mẫu hoàn mỹ, xinh đẹp. tôi cũng rất thích hình mẫu như vậy, đến nay còn chưa thấy người nào tốt hơn. Cậu không phát hiện lúc tự giới thiệu, Giản Tố Ngôn có chút ngượng ngùng hay sao? Bởi vì nàng dùng hình tượng của cậu, tuy rằng cậu cũng chỉ hóa trang thôi, nhưng mà dù sao cũng từ đó mới có, cho nên tôi mới nói là cậu có thể biết điều này. Tôi cũng chỉ là hóa trang thôi. Gia Minh suy nghĩ một hồi, không khỏi bật cười. Bảo Thụ có chút kinh ngạc, không phải chứ, lẽ nào cậu cũng bắt chước người khác? Ha ha, tôi mô phỏng theo Giản Tố Ngôn đấy. Gia Minh đem chuyện cứng kiến Giản Tố Ngôn nói ra cho hắn nghe, Tạ Bảo Thụ trợn mắt há mồm sau đó mới kịp phản ứng. Khó trách. Tôi lại nghĩ hình tượng này quá tuyệt, bản thân Giản Tố Ngôn nên như vậy mới đúng, hóa ra. Ở trong thế giới trước kia của cậu thực sự có một người tên là Giản Tố Ngôn, cậu hóa trang thành người ta ở trong thế giới này, vậy mà chúng tôi lại coi cậu là hình mẫu. Ha ha. Ha ha. Hắn không khỏi nở nụ cười, sau đó Gia Minh cũng cười rộ lên, gió thổi qua tòa nhà cao chọc trời, hai người đứng đó nói chuyện. Sau khi cười, Tạ Bảo Thụ gật đầu, kỳ thực Mộ Thôn Quản Thụ cũng là tiến hóa giả tự nhiên, khi tôi còn học tiểu học đã trải qua sự kiện tàn sát Nam Kinh, Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản, hắn chạy tới bên này, chúng tôi đánh nhau một trận trên Thái Bình Dương, mặc kệ thế nào, ngay lúc đó tôi đã bị hắn thuyết phục. Chúng ta đều là những đứa trẻ bình thường, bởi một sự kiện nào đó mà biến thành tiến hóa tự nhiên, lực lượng có thể dùng loạn nhưng hậu quả không cách nào gánh được, cho nên phải nhẫn nhịn hơn người bình thường nhiều. Từ đó, chúng tôi bỏ mặc đại sự, chỉ lo thân mình. Hắn nhìn tòa nhà của Ngự Thủ Hỉ, nhưng mà lần này không giống như vậy, thành thật mà nói nguy cơ sinh hóa cũng rất thú vị, thế nhưng khi nó diễn ra lại không cứu vãn được, hiện tại thế giới chúng ta còn chưa phát triển hoàn toàn, cho nên không thể để người kia biến nó thành như vậy được. Tôi tìm Mộ Thôn Quản Thụ, hắn cũng đi tìm người kia nói chuyện một lần nhưng không được, vậy thì tôi ra tay giải quyết. Hắn quay đầu lại cười cười, cho nên, tôi mới tới đây. Sau đó, Gia Minh nhìn thấy hắn nhảy xuống. Bóng người này liên tục rơi, tới khi song song với tầng thứ 9 thì dừng lại, sau đó xông thẳng vào trong. Hắn chạy vào tòa nhà, giống như một cơn sóng thần quét qua tòa nhà, ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn trong hai tầng này, thủy tinh nát bấy, giống như pháp hoa tráng lệ bắn tung khắp bầu trời, chấn động rất lớn lan chuyển khắp thành phố, tòa nhà mà Gia Minh đang đứng cũng rung lên. Bụi mù, lửa cháy, mảnh vỡ rơi tứ tung, quy mô của vụ nổ thật là kinh người, đây có thể coi là một vụ. Ngày 11 tháng 9 khác, chỉ khác là tòa nhà không sập. Gia Minh đứng ở trên mái nhà, mơ hồ nhận thấy một ba động dị năng kinh khủng xẹt qua bầu trời Frankfurt, lao thẳng vào mây xanh, hầu như chấn vỡ tầng mây thành hai mảnh. Đó chính là tiến hóa tự nhiên. Hết chương 488. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.